Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trùng kích như thế phía dưới, bọn hắn liền sẽ triệt để mất đi hy vọng, sau đó liền dứt khoát cam chịu. Cái này kỳ thật vừa vặn cũng là thượng tầng một chút thủ đoạn, chính là cần những thiên kiêu này từ bỏ, dấn thân vào hắc ám. Sau đó càng thêm bị thu gặt lợi dụng, Tô Ly thán một tiếng, có chút thổn thức, mà Ly cùng suối thì rất là hổ thẹn, đích thật là hổ thẹn, bởi vì các nàng đối mặt là chân chính chính thống hy vọng chi nguyên. Đối mặt chính là chính thống nhân hoàng. Tốt, chuyện này tạm thời bỏ qua, dưới mắt hoàn cảnh cũng chỉ là một chủng loại giống như âm u chân hư hoàn cảnh mà thôi. Không phải hiện thực, một hồi trở lại hiện thực về sau, các ngươi liền sẽ triệt để quên đế hồn mẫu trùng sự tình. Ta cũng kém không nhiều, phần này nhân quả cũng không cần dẫn dắt, chúng ta không dẫn dắt ra đến, bọn hắn liền không có cách nào đảo ngược vu oan. Không phải các ngươi cùng ta về sau, bọn hắn trở tay đem đế hồn mẫu trùng vu oan cho các ngươi cùng ta, kia ta chính là thật nhảy tiến vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Tô Ly cười nói, ừm ân, suối nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, lập tức nhu thuận đáp ứng nói, mà Ly thì cũng đồng dạng nhẹ nhàng thở ra. Bên trong an lòng rất nhiều. Tô Ly nghĩ nghĩ, hội tụ đại nhân quả thuật cùng đại mệnh vận thuật cảm ứng một chút hai người tình huống. Đích thật là một thân sương mù xám xiềng xích khí tức. Quả thực là lồng giam tràn đầy. Bất quá lúc này, Tô Ly cũng là sẽ không khách khí. Trực tiếp thi triển đại nhân quả thuật, hướng phía hai đỉnh đầu của người nhấc vung tay lên. Suy suy suy, hải lượng sương mù xám lập tức giãy giụa. Bất quá tại Tô Ly 3,000 đại đạo thủ đoạn bên trong, kia hoàn toàn là phí công. Bất quá một lát, hai người thân thể bốn phía liền trở nên óng ánh sáng long lanh. Quang minh chi cực, đó là một loại linh hồn thuần túy cùng trong vắt, cũng là một loại cực hạn như là siêu thoát thăng hoa. Vô tận sương mù xám vỡ nát về sau, Tô Ly nhìn xem lúc này Ly cùng suối, cũng không khỏi ngơ ngác nửa ngày. Ngươi, Tô Ly nhìn xem lúc này hai người dung mạo Ly cùng suối lúc này phảng phất rút đi một tấm khăn che mặt bí ẩn, mà trở nên càng chân thực rất nhiều. Mà lúc này, Tô Ly nghe được đến từ Hoa Tử Yên triệu hoán. Nghĩ nghĩ, Tô Ly thân ảnh khẽ động, tạm thời rời đi cái này Trang Chu Mộng Điệp, hư ảo hư không, xuất hiện tại Diêm La Điện bên trong. Sau đó Tô Ly liền gặp được Hoa Tử Yên. Ta thông qua luân hồi hệ thống đã tẩy ra Hoa Tử Ly nhân quả, đã độc lập ra. Sau đó ta phát hiện, cái này là một đôi song sinh nhân quả. Hiện tại Hoa Tử Ly nhân quả cũng đã hoàn toàn hiện ra. Người bên này có gặp được a? Không chỉ có là Hoa Tử Ly, còn có Mộc Vũ này bộ phân nhân quả cũng đã tẩy ra. Chính là, ân, thuộc tại chúng ta Lạc Hà núi hoang ngày thứ hai kinh lịch bộ phân nhân quả đi. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nhìn Hoa Tử Yên một chút, nói, ngươi xác định tẩy ra rồi, ngươi là thế nào tẩy? Hoa Tử Yên kỳ quái nhìn Tô Ly một chút, nói, ta điều ra đã từng ta kinh nghiệm của mình. Sau đó thử nghiệm đi mở ra ngày đầu tiên Mộc Vũ này kinh lịch. Sau đó phát hiện ở trong đó có cái kỳ quái luân hồi bao vây lấy hết thảy. Ta vẫn phá giải cái này luân hồi hệ thống. Cuối cùng đem nó móc ra. Phát hiện ở trong đó phủ lấy một tầng nhân quả. Sau đó ta truy bản tố nguyên. Tìm được Hoa Tử Ly bộ phân nhân quả. Sau đó căn cứ Hoa Tử Ly. Khóa chặt Mộc Vũ này. Tìm được nàng bộ phân bị bắt tàn hồn thể. Căn cứ điểm này theo đuổi ngược dòng nhân quả. Ngược dòng tìm hiểu đến 20.000 năm trước. 20.000 năm trước, Hoa Tử Ly trấn thủ trấn hồn mộ, thiên hồn bị trấn áp đến vẫn hồn trà bình bên trong, chuyện này ngươi biết không? Cho nên Hoa Tử Ly là tại trấn hồn mộ bên trong sống ra đời sau. Hơn nữa còn càng thêm cường đại, mà ở cùng với nàng, liền là lúc ấy Mộc Vũ này, hai người đều là tàn hồn bị trấn áp về sau, sống ra đời sau, hẳn là trở thành vật hy sinh hoặc là trở thành cường đại lồng giam. Bây giờ ta đem đây hết thảy truy bản tố nguyên, tìm được, cho nên nếu như ngươi có chỗ nhân quả lời nói, tất nhất định có thể tại trấn hồn mộ thí luyện bên trong tìm tới các nàng. Nếu như tìm được, làm ơn tất mang về. Tô Ly nghe vậy, ngơ ngác sát na, nói, ta trước đó xảy ra chuyện gì ngươi hẳn là không biết. Hoa Tử Yên nói, ta bị cái này một phần to lớn nhân quả dính dấp. Không có thời gian chú ý ngươi tình huống, ngươi cũng sẽ không chết, ta lo lắng cái gì? Lo lắng ngươi đi làm nhiều mấy nữ nhân trở về ở trước mặt ta phơi thức ăn cho chó sao? Hoa Tử Yên ngữ khí cũng không khách khí, mà Tô Ly ngược lại dở khóc dở cười. Tô Ly vẫn cho là cái này ly cùng suối là hàng nhái. Kết quả chó ngáp phải ruồi. Lúc này, Tô Ly cũng không khỏi cảm giác phi thường kỳ quái. Đồng thời, Tô Ly cũng rốt cuộc minh bạch đến thế giới này dụng tâm hiểm ác, chỉ cần hắn Tô Ly tại ngoại giới. Xử lý ly cùng suối. Như vậy, Hoa Tiểu Yên nhân quả liền băng, liền mở ra lỗ hổng, đối phương liền sẽ lập tức xâm nhập tới. Mà Mộc Vũ này chỉ sợ cũng phải xuất hiện rất nhiều vấn đề. Chỉ chẳng qua hiện nay ly cùng suối hiền nhưng đã là độc lập bản thân. Cái này muốn dung hợp sợ sợ chính các nàng chưa hẳn nguyện ý. Mà cho dù là nguyện ý, dung hợp về sau, các nàng cũng đã không phải là các nàng. Loại chuyện này, Tô Ly không có đi lo lắng quá nhiều. Hết thảy liền giao cho Hoa Tử Yên đi làm tốt. Về phần nói riêng phần mình nhân quả như thế nào, cũng tại các nàng lựa chọn của mình. Tô Ly cũng sẽ không đi dẫn dắt cái gì, ta không thể không nói. Lần này, thật là, Tô Ly nửa ngày không nói gì, lập tức lại nói, ta khuyên ngươi về sau hay là quan tâm kỹ càng một chút ta tất cả mọi chuyện. Không phải ngươi sẽ bỏ lỡ hạch tâm bí mật. Hoa Hủy Yên trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, ta hiện tại nhìn không được ngươi. Tô Ly nói, ngươi đều nhìn không được ta. Hoa Tử Yên nói, ta không phải không chú ý. Một phương diện nhân quả to lớn ta muốn dùng tâm đầu nhập. Ta nơi nào có nhiều như vậy tâm? 9 khỏa tâm đều không đủ dùng. Mà lại cái này tâm kỳ thật cũng là hướng ngươi mượn ngươi không biết sao. Nhưng là hiện tại ngươi hẳn là nắm giữ cái gì thủ đoạn lợi hại. Đến mức ta nhìn không thấy, liên tâm cũng không thể mượn dùng. Cái gọi là tâm chính là cửu diệu lưu ly chi tâm. Cũng là muôn vàn chi tâm a. Cái này ngươi hẳn là không rõ. Tô Ly im lặng, nói, kia nhất định chính là hỗn độn mệnh vận kinh, đây cũng quá mạnh đi, đem người cái này luân hồi chi chủ đều ngăn cách rồi. Tô Ly nghĩ đến hệ thống, nghĩ đến bất hủ thiền lam, hỗn độn mệnh vận kinh, không chỉ có đem luân hồi ngăn cách, còn đem hệ thống, cảm ứng, đều ngăn cách, đây cũng là thực nghiêu phê, đây là ai sáng tạo nên đế kinh, lợi hại như vậy còn vẫn lạc rồi. Vậy cái này phía sau là cái gì kinh khủng nhân quả? Tô Ly lúc này đã không có suy nghĩ một chút liền thực tế là tê cả da đầu. Làm người tuyệt vọng, dù sao thế cục hôm nay ngược lại hay là tốt đẹp. Nếu là lại đi dẫn dắt, hỗn độn mệnh vận kinh, nhân quả, vậy đơn giản là làm chết rồi. Đương nhiên, Tô Ly cho dù là nghĩ dẫn dắt cũng dẫn dắt không đến, bởi vì hỗn độn mệnh vận kinh, bản thân sẽ trực tiếp cắt đứt dạng này nhân quả. Hỗn độn mệnh vận kinh, hỗn độn vận mệnh, tốt, ta biết. Hoa Thủy Yên bất đắc dĩ nói, ngươi biết cái gì? Tô Ly hiếu kỳ nói, Hoa Thủy Yên cái này có chút ra sức a. Tô Ly nghĩ đến, ánh mắt vô ý thức rơi vào Hoa Tử Yên phồng lên chập trùng địa phương đó cũng không phải cố ý. Mà là vô ý thức, Tô Ly luôn cảm thấy, tựa hồ lại biến lớn rồi. Ngươi nhìn cái gì, ngươi cái này lão sắc phê? Hoa Thủy Yên khuôn mặt đỏ lên, chừng Ngô Ly một chút, xem ngươi đại bí mật. Tô Ly cười nói, hắn là hoàn toàn không thèm để ý. Phi, vô sỉ đăng đồ tử. Hoa Tử Yên gương mặt xinh đẹp càng đỏ, lại ngược lại có chút ưỡn một chút thân thể, tựa hồ càng ngạo kiều đắc ý. Cái này, Tô Ly thầm nghĩ, ngươi thật không phải là cố ý biến lớn đến cho ta nhìn. Không cho ta nhìn nơi này còn có quỷ nhìn. A, đúng, thật là có quỷ, cái này bên trong toàn bộ đều là cô hồn dã quỷ. Nghĩ đến cái này bên trong, Tô Ly tâm lý chua chua. Tốt, người đây đều là cái gì tâm tính đâu, không nên suy nghĩ nhiều, chính là ta cảm thấy dạng này thích hợp hơn một chút, có thể để cho thân thể thoải mái hơn một chút. Hoa Tử Yên đỏ mặt giải thích nói, giải thích chính là che giấu. Cái này Tô Ly hiểu. Tô Ly nói, ta bỗng nhiên rất chờ mong tiểu thế giới đến, thật muốn ăn rơi ngươi a. Hoa Tử Yên nói, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón chói trang rồi. Tô Ly lập tức có chút nhụt chí, một câu nói kia đích thật là đem nhiệt tình của hắn dội tát. Quả nhiên, hay là Hoa Tử Yên hiểu hắn a. Tô Ly có chút uể oải, mà Hoa Tử Yên ngược lại nhích tới gần, chủ động lôi kéo Tô Ly tay, hướng nàng kia chịu người núi non bên trên thả một chút. Nói, tốt, kỳ thật cũng không phải chuyện lớn gì, cái này bên trong cái gì không phải ngươi, tự nhiên cũng bao quát ta. Tô Ly ngược lại yên lặng thu tay về, cười nói, ngươi nhìn, các ngươi thật là quá sủng ái ta. Bất quá ta vẫn là rất vui vẻ. Hoa Tử Yên nói, cho nên, ngươi cũng chính là có tạc tâm không có tạc đảm ra hỏa. Cho ngươi cơ hội ngươi lại từ bỏ. Tô Ly tán thán nói, cho nên vẫn là ngươi sẽ vậy. Thật sự là giết người chu tâm loại kia, ngươi để ta sờ vì cái gì lại chủ động co lại tiểu rồi. Hoa Tử Yên, Hoa Tử Yên cho Tô Ly một cái liếc mắt, sau đó liền không vẩy hắn, lại khôi phục bình thường ngạo nghễ phong thái. Tô Ly thì yên lặng thu hồi ánh mắt, nghiêm mặt nói, ngươi bây giờ nhìn xem có thể không thể nhìn thấy. Hoa Tử Yên nói, đã có thể, hỗn độn mệnh vận kinh, có chút cường đại, đề nghị ngươi trao quyền được rồi. Khỏi phải trao quyền, loại vật này tồn tại có tồn tại đạo lý, hẳn là đối ngươi có chỗ tốt cực lớn. Nếu như trao quyền, khả năng ta có thể quan sát, Lý Quyên cũng có thể thông qua kia hai thành quyền hạn đảo ngược quan sát. Cứ như vậy liền không tốt. Tô Ly nói, khả năng này tính cơ bản không có. Hoa Tử Yên nói, ngươi muốn là nghĩ như vậy liền đợi đến bị đánh đập đi. Cơ bản không có, không là tuyệt đối không có. Mặt khác thế giới này căn cứ theo ta hiểu rõ, cùng đối với Hoa Tử Ly nhân quả ngược dòng tìm hiểu ngược lại có chút đáng sợ. Mà lại đáng sợ nguyên nhân không ở chỗ cái khác, vừa vặn là thế giới này logic cùng vận hành phương thức, toàn bộ đều là đế hồn tộc bên kia vận hành hình thức. Đây là dần dần đồng hóa, khả năng phát triển đến thời gian nhất định cùng trạng thái về sau, trực tiếp liền bị liền đồng bộ từng bước xâm chiếm, thôn phệ bao trùm, hiểu chưa? Khi đó, người tất cả mọi thứ đều sẽ bị đồng bộ rơi. Người ta khả năng đều trực tiếp không tồn tại. Tô Ly nghe vậy, nội tâm như nổ tung một đạo sấm sét, liền phảng phất, Hoa Ý Yên một câu bên trong, lập tức nói chúng hạch tâm nhân quả đồng dạng. Một khắc này 3,000 đại đạo đều toàn bộ nóng này bỗng nhúc nhích. Cái này khiến Tô Ly nội tâm đều có chút run rẩy. Một hồi lâu về sau, Tô Ly nghiêm nghị nói, như lời ngươi nói chỉ sợ là thật. Hoa Tử Yên có chút chần chờ, nói, chiếu rõ tương lai. Tô Ly nói, không, là 3,000 đại đạo cùng hỗn độn mệnh vận kinh, diễn hóa cảm ứng ngươi cho là thiên mạch chăm chú nghe năng lực đi. Hoa Tử Yên nói, thiên mạch chăm chú nghe năng lực không phải gọt, tốt, ngươi thật đúng là cái lớn vua màn ảnh. Tô Ly cười nói, dù sao ngươi biết là được. Hoa Tử Yên nói, những bí mật này có thể không cần nói cho ta. Tô Ly nói, ngươi nhìn kỹ một chút ta lần này kinh lịch. Ta lâm thời trao quyền cho ngươi yên tâm lần này không có việc gì. Ta mở ra, hỗn độn mệnh vận kinh, cùng thiên mạch chăm chú nghe năng lực đâu. Hoa Tử Yên nói, Hoa Tử Yên trầm mặc một lát, sau đó điều động luân hồi cẩn thận nhìn lại. Một hồi lâu về sau, Hoa Tử Yên xem hết thái cổ địa ngục phương diện về sau. Dò hỏi, cái kia chớ tại thiến ngươi xem nhẹ mà lại địa ngục trong ma môn cuối cùng xuất hiện biến hóa. Ma môn bên trên ngươi họa yêu ma Lý Quyên, đem đốt cùng rực rỡ giết, tình huống như thế nào? Tô Ly nghe vậy, cũng không khỏi có chút nghiêm nghị. Hoa Tử Yên đưa tay diễn hóa một màn hư ảo huyễn cảnh. Hoàn cảnh bên trong hiện ra rất mơ hồ một màn, không có chân chính hiển hóa, càng không phải là thực chất, ngay cả hư ảo đều rất là mông lung, không có chân chính dẫn dắt nhân quả. Thế nhưng là cũng đúng là như thế. Tô Ly mới trước nay chưa từng có ngưng trọng bởi vì ngươi ý vị này một trận vô cùng kinh khủng nhân. Quả, lại là Lý Quyên, cái này cái quái gì làm sao như thế tử triền lạn đả đâu. Tô Ly trầm ngâm, tâm tình có chút phức tạp, mấu chốt là kia địa ngục trong ma môn có tàn nguyệt bí cảnh. Mà Ngụy Vương cùng Mộc Vũ này thiên hồn còn ở trong đó đâu. Khả năng này đã không phải là Lý Quyên, ngươi suy nghĩ một chút Lý Quyên cái bóng năng lực. Còn có cái gì có thể có đối xứng ảnh. Cái này liền như là một chiếc gương, soi sáng ra đến giống nhau như đúc chính mình, cho nên ngươi suy nghĩ một chút. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức nói, ngươi nói là, Lý Quyên ảnh không phải đến từ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, mà là tới từ đế hồn tộc đồng bộ. Hoa Tử Yên nói, đúng vậy, cho nên ta hoài nghi chân chính tà vương đã chết rồi. Mà cơ tà liền là đồng dạng bị đồng bộ cái bóng, cho nên mới có Tô Diễn diễn hóa sát hồn nói nhân quả xuất hiện. Tà vương không cách nào trở thành Tô Diễn, không phải là bởi vì Tô Diễn đã kết thúc Mục Thanh Nhan đã kết thúc, nhưng là ác niệm Mục Thanh Nhan vẫn là Mục Thanh Nhan không phải sao? Y nguyên thay thế bản thể không phải sao? Nhưng là tà vương không có đó là bởi vì, tà vương có thể là cái bóng, mà lại tà vương vì để tránh cho lần này dẫn dắt quá lớn. Chủ động dẫn dắt đế hồn mẫu trùng đầu nhập thân thể của ngươi. Dẫn dắt đế hồn mẫu trùng dẫn động nói tổn thương tự sát. Đây chính là hủy diệt chứng cứ. Về phần tà vương chính mình, khả năng hắn chính mình cũng không biết điểm này. Hoa Tử Yên lời nói đại biểu chân chính luân hồi phán định, mà bây giờ luân hồi hệ thống là phi thường cường đại. Tám thành quyền hạn không nói, còn có Tô Ly hội tụ hoa hạ tổ địa lòng người. Tô Ly trước đó trả lại, tất nhiên là để hắn tiến thêm một bước bảo vệ chính hắn nhân hoàng địa vị. Không thể phá vỡ, đồng thời còn đem toàn dân tín ngưỡng kéo cao đến cực hạn cấp độ. Bây giờ hoa hạ tổ địa, khắp nơi có thể thấy được pho tượng miếu thờ bên trong. Toàn bộ thờ phụng đều là nhân hoàng pho tượng, đó là chân chính thành kính tín ngưỡng, cũng là thực sự hương hỏa tràn đầy. Cái này có thể không tràn đầy sao? Tô Ly có thể nói là chân chính, cứu khổ cứu nạn, không có nhiều như vậy loè loẹt. Thật từ căn nguyên bên trên cải biến thế giới, để thế giới linh khí khôi phục, chân chính đổi hết thảy mọi người huyết mạch có thể thuế biến. Có thể dò xét nội tâm, có thể biết, ngẩng đầu ba thước có thần minh, có thể chân chính thực sự lấy tự thân vì thiêu đốt diễn hóa yêu cùng hy vọng. Những này là thực sự công tích vĩ đại, là thực sự trả giá, dưới tình huống như vậy, mang tới tín ngưỡng là như sắt thép vững chắc cùng kiên cố. Đây chính là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu nghĩ đen, cũng không tìm tới bất kỳ có thể đen địa phương. Dưới tình huống như vậy, Hoa Tiểu Yên nắm trong tay luân hồi, tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, quyền hạn cùng năng lực tự nhiên càng thêm hoàn thiện cùng cường đại. Có thể lực lớn đến kinh người, nàng liếc mắt liền nhìn ra ở trong đó chân chính nội hạch. Hơn nữa còn là nổ tung cấp nhân quả, Tô Ly hít vào một ngụm khí lạnh, thế mới biết vì cái gì Hoa Tử Yên sẽ triệu hoán hắn. Đoán chừng là không cách nào thăm dò hắn nhân quả, nhưng lại cảm ứng được phi thường trọng yếu nhân quả. Hoa Tử Ly sự tình kia cũng chỉ là tiện thể mà thôi. Tô Ly trầm giọng nói, cho nên, đế hồn tộc bên kia các loại bộ trung sáu thủ đoạn đã đăng phong tạo cực rồi. Hoa Tử Yên nói, xuất thần nhập hóa, chiếu rõ ngũ ẩn giai không thậm chí là triệu kiến tương lai cấp độ. Làm sao có thể mới đăng phong tạo cực? Cho nên bọn hắn đồng hóa mục đích, đoán chừng là đang tìm kiếm cái gì hạch tâm bí mật. Chỉ bất quá tạm thời không có đắc thủ mà thôi, là lấy ngươi cần vô so cẩn thận, ta cảm thấy cái này hạch tâm bí mật khả năng ở trên người của ngươi. Tô Ly nghe vậy, ngay lập tức nghĩ tới chính là hệ thống, liền phảng phất đây mới là hạch tâm bí mật. Tô Ly trầm ngâm nói, chuyện này rất khó nói, chỉ là ta dẫn dắt cái gì bí mật ta tạm thời cũng còn không xác định. Nhưng là đích thật là đụng phải to lớn nhằm vào, bất quá trước đó có nói cơ tà đại biểu máy móc. Đại biểu là máy móc đại đế bộ tộc kia đế tộc. Hoa Tử Yên nói, loại khả năng này là bộ, dù sao bộ một cái thân phận khác cùng mục đích, chính hắn làm, đế hồn tộc, cái bóng tồn tại thân phận liền sẽ giảm ít rất nhiều hoài nghi. Đây chính là lấy một cái cự đại chân tướng che giấu một cái khác chân tướng. Ngay lúc đó kính tiên tử cũng chính là Tô Hạ không phải liền là làm như thế sao? Mà lại phi thường thành công không phải sao? Tô Ly trầm mặc một hồi lâu, mới nói, nếu là như vậy, phàm là có bóng dáng địa phương, chẳng phải là đế hồn tộc có thể tùy tiện xâm lấn. Kia cái gọi là phong tỏa nhưng thật ra là chuyện tiếu lâm. Hoa Tử Yên nói, vậy cũng chưa chắc, bất quá cụ thể như thế nào. Trước mắt mà nói chúng ta còn không có đạt tới biết được những này cấp độ. Ta chỉ là đề cập những này để ngươi lưu tâm mà thôi. Nhưng có phải là cho ngươi đi dẫn dắt những thứ này? Nếu như hoa hạ tổ địa thượng tầng có đặc thù tồn tại cùng ngươi quan hệ không tệ. Nếu như ngươi có thể cùng hoa tu đạo liên hệ với. Thích hợp nhắc nhở một chút. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, không, phản mà không thể nhắc nhở. Không phải sẽ chỉ đánh cỏ động rắn. Loại chuyện này, trước nhìn kỹ hẵng nói đi. Bởi vì vô luận như thế nào, thời gian ngắn loại này nhân quả hay là sẽ không bộc phát. Chỉ ít hẳn là còn có 3 chừng 10 năm. Cho dù không có, thời gian 3 năm có lẽ còn là có. Hoa Tử Yên nghĩ nghĩ, nói, cũng đúng, chỉ ít vẫn là có 3 năm tả hữu thời gian. Dựa theo đã từng cái kia huyền huyễn thế giới nhân quả đến phán định lời nói. Đích xác chí ít có thời gian 3 năm, bây giờ kia một cái thế giới đã hóa thành chân hư. Nhìn như vậy đến, ta ngược lại càng thấy cái này hạch tâm bí mật ở trên người của ngươi. Ngươi nhất định phải cất kỹ, những bí mật này ai cũng không thể đề cập. Bao quát ta, đây là hạch tâm cấm kỵ, ngươi tuyệt đối không được để tỏ lòng thành ý cái gì mà lấy ra. Tô Ly nói, ta chính mình cũng không biết cái này hạch tâm bí mật cụ thể là cái gì. Còn thế nào lấy ra? Có thể là hỗn độn mệnh vận kinh, hay là còn lại đồ vật đi, nhưng là những thứ này, được rồi, hay là không đề cập tới. Người tiếp lấy nhìn xem, Tô Ly nói, Hoa Tử Yên nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, nàng cũng biết, Tô Ly có đôi khi sẽ tại mình hồng nhan trước mặt đề cập rất nhiều cấm kỵ bí mật. Đây cũng là giữa song phương tín nhiệm, nhưng là tín nhiệm cũng không phải như vậy. Tín nhiệm a, có chút bí mật là nhất định không thể nói, muốn mình bảo lưu lấy. Bất quá Hoa Tử Yên cũng không biết đến cùng có phải hay không nàng chỗ dự nghĩ như vậy. Bởi vì đây hết thảy cũng về phần căn cứ vào luân hồi phán đoán. Mà lại, còn có thể có so, hỗn độn mệnh vận tinh, kỳ quái hơn càng nghịch thiên bí mật sao? Tựa hồ cũng không có, cho nên, Hoa Tiểu Yên cũng an tâm, yên lặng điều ra sau tiếp theo nhân quả hình chiếu. Sau đó, Hoa Tử Yên nhìn thấy côn bằng tổ địa ly cùng suối. Lập tức, nàng cũng không khỏi cổ quái, một hồi lâu về sau, Hoa Tử Yên mới hí hư nói. Ta liền trước khi nói vì cái gì nhân quả toàn bộ giải khai, nhưng là một mực kẹp lại, nguyên lai là ngươi cái này bên trong chủ động xuất thủ. Tô Ly nói, ta cũng là không nghĩ tới, nguyên bản kia suối là một mực lấy sát cơ khóa chặt ta. Nhưng là không hiểu sát cơ liền biến mất, sau đó các nàng liền muốn gia nhập Hồng Hoang hoàng tộc. Ta tưởng rằng lâm thời khởi ý, bây giờ xem ra, hiển nhiên là ngươi bên kia giải quyết các nàng nhân quả, giải khai lai lịch của bọn hắn. Đến mức các nàng tâm huyết dâng trào, đây cũng là nhân quả thực sự thời gian thực đổi mới cấp ảnh hưởng. Hoa Tử Yên nói, không sai, Tô Ly nói, mà các nàng đưa ra yêu cầu về sau, ta liền bỗng nhiên đầu óc nóng lên đáp ứng. Đáp ứng về sau ta lại lấy ra tiềm long đan, nói cho các nàng biết phục dụng về sau liền thành nô bộc. Kết quả các nàng đều không có do dự đáp ứng, tổng thể ta đều cảm thấy có chút kỳ quái, dễ dàng như vậy liền thu phục hai tôn kim bào. Kết quả vốn chính là người một nhà, ta liền nói, danh tự này cũng quá ly kỳ quá trực tiếp, mà lại, loại này dung mạo cùng khí chất, thật cùng bất hủ nữ đế dung mạo khí chất có một thành tương tự. Này làm sao có thể bắt chước được đi ra, nguyên lai vẫn thật là, bản thân có nhân quả dây dưa. Tô Ly có chút thổn thức, Hoa Tử Yên nói, như thế xem ra, ngược lại không còn gì tốt hơn, bất quá dưới mắt liền tạm thời không triệu hoán các nàng. Bọn hắn dẫn dắt phong tộc thần địa nhân quả lời nói. Ngươi không ngại đi xem một chút, hiện tại vẫn chưa tới dẫn dắt đế hồn mẫu trùng cùng đế hồn tộc bên kia nhân quả thời điểm. Cho nên cũng liền không cần quá lo lắng những thứ này. Tô Ly thắp sáng lông mày, nói, những này ta đã biết, ngươi yên tâm, cho nên chuyện lần này tổng thể đến nói hay là rất viên mãn. Hoa Tử Yên nói, đúng vậy, ngươi thật sự là rất tuyệt. Tô Ly cười nói, ta còn có càng bổng địa phương, ta quyết định để ngươi thể hội một chút. Hoa Tử Yên nói, ngươi là muốn trải nghiệm địa ngục cực hình, giúp ta thí nghiệm sao? Tô Ly nói, không, ta là muốn trải nghiệm thiên đường mỹ diệu, nhưng đúng là muốn giúp ngươi thí nghiệm một chút hiệu quả. Hoa Tử Yên khẽ hừ một tiếng, Tô Ly nói, đến đây đi tiểu mỹ nhân, ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng không có người phản ứng ngươi. Hoa Tử Yên, Tô Ly sờ sờ lớn một hồi lâu về sau. Mới rời khỏi luân hồi chi địa, sau đó xuất hiện tại Trang Chu Mộng Điệp, chân hư thể ngộ bên trong, sau đó hắn lần nữa nhìn về phía ly cùng suối thời điểm. Tâm tình liền càng khá hơn một chút, nguyên lai thật là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong 20.000 năm trước người chết. Kia Hoa Tử Ly cùng nó bên người Mộc Vũ này a, cũng khó trách liên xưng hô đều là Ly tỷ tỷ, đây là thật, Ly tỷ tỷ, a. Cái này muốn là trước kia một lời bất hòa cầm đả thần tiên rút chết rồi. Kia đoán chừng dẫn dắt nhân quả phía dưới. Cái này đả thần tiên cũng đem Giang Sơn xã tác đồ bên trong cái kia Hoa Tử Ly đánh chết rồi. Mà lại Mộc Vũ này Mộc Vũ tố tất cả một loạt nhân quả toàn bộ liên tục muốn bị đả thần tiên giết. Xuyên không ít, coi như không phải chết hết. Chết đến một nhóm đây tuyệt đối là có. Khi đó, Tô Ly chỉ sợ phải hối hận cả một đời. Đả thần tiên. Chuyên giết tiên hồn, đây là so Tu La Minh Ngục Liêm Đao loại hình tồn tại càng thêm hung tàn đồ vật. Thế giới này, quả nhiên nếu như một cái không tốt, rất có thể liền sẽ đem người một nhà giết xuyên. Con mẹ nó thật đúng là không hợp thói thường. Tô Ly trong lòng thổn thức, tại biết cái này ly cùng suối chính là Hoa Tử Ly cùng Mộc Vũ này tàn hồn đời sau về sau. Trong lòng của hắn thân cận chi ý liền có thêm rất nhiều. Mặc dù hai người bây giờ dung mạo cùng Hoa Tử Yên Mộc Vũ này đều không giống nhau, nhưng là biết là người một nhà, kia tâm tính cũng hoàn toàn khác biệt. Tô Nhân Hoàng, làm sao rồi, có phải hay không chúng ta dẫn dắt cái gì đáng sợ sự tình? Lúc này, suối ngược lại có chút thấp thỏm, thấy Tô Ly đột nhiên biến mất, sau đó qua trọn vẹn 300 hơn cái hô hấp mới lại xuất hiện. Không khỏi có chút bất an, Tô Nhân Hoàng, nếu như chúng ta có cái gì, làm ngươi khó xử địa phương, ngươi cũng khỏi phải chiếu cố cảm thụ của chúng ta. Trước đó tiên đan, chúng ta đã biết ở trong đó chỗ tốt đến cỡ nào cự lớn. Ly lời nói cũng phá lệ chân thành. Tô Ly cười nói, không có việc gì, chỉ là trước kia chặt đứt các ngươi bộ phân nhân quả lồng giam. Sau đó phát hiện một chút chuyện thú vị thôi, ta chỉ là không có nghĩ đến. Kỳ thật các ngươi nguyên bản là ta người bên cạnh a. Ly cùng suối nghe vậy, cũng không khỏi ngẩn ngơ. Lập tức, hai người lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nói, cái này, đây là sự thực sao? Hai người chăm miệng một lời. Đúng là nói không nên lời tâm hữu linh tê. Đây mới thực sự là tỉ muội, mà không phải đã từng cái chủng loại kia nhựa tỉ muội tình a. Mà tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. 20.000 năm trước Hoa Tử Ly, đích thật là làm người tộc đối kháng dị tộc chinh chiến mà chết. Xác thực cũng là, rất là không tệ. Khi đó, Tô Ly để nàng nhắm mắt thời điểm, còn rất là thương tâm khổ sở. Có lẽ khi đó, cùng nàng cùng một chỗ chinh chiến mà chết Mộc Vũ này liền quyết định. Tương lai một nhất định phải trở thành chân chính tỉ muội song sinh. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, là thật cho nên, lấy danh nghĩa của các ngươi đến nói, gia nhập Hồng Hoang hoàng tộc. Như vậy các ngươi liền có tư cách họ Hoa, mà về sau đâu, các ngươi sẽ cùng theo một cái tên là Tử, người, cho nên mang một cái Tử chữ, cho nên sau này, Ly tên của ngươi chính là Hoa Tử Ly, mà suối tên của ngươi chính là Hoa Tử Suối. Đương nhiên, danh tự này cũng chỉ là dự bị danh tự mà thôi. Các ngươi muốn dùng liền dùng, khỏi phải liền khỏi phải. Tô Ly cười nói, Ly nghe vậy, thân thể mềm mại run lên. Sắc mặt lập tức nhiều mấy phân dị sắc, lập tức giật mình minh ngộ, hướng phía Tô Ly khom người thi lễ một cái, nói, Tô Ly, Tô Nhân Hoàng, chúng ta đây là lại gặp mặt rồi. Tô Ly hơi kinh ngạc, lập tức cười nói, xem ra ngươi ký ức khôi phục rồi. Ly có chút thổn thức, nói, ta tại kia trà bình bên trong bị luyện hồn mà chết, coi là triệt để tiêu vong, bây giờ lại không muốn còn lấy phương thức như vậy còn sống. Chỉ là thế gian này. A, khó trách, kỳ thật thời điểm đó chết cũng không phải là thật chết. Đây chẳng qua là hư ảo thôi diễn mà thôi. Thời điểm đó chúng ta sống ở người khác thôi diễn bên trong, nhưng là trong hiện thực, chúng ta hẳn là bước vào luân hồi từ đó sống ra đời sau. Ly tỷ tỷ, nguyên lai ta đúng là mưa này, suối cũng không khỏi ngơ ngác, dần dần khôi phục một chút ký ức, nhưng là y nguyên rất là mơ hồ. Chúng ta y nguyên vẫn là Ly cùng suối. Không phải sao, vẫn là hảo tỉ muội, kia đã từng trải qua, cuối cùng chỉ là thôi diễn bên trong huyễn cảnh, chúng ta cũng không có thật chết đi. Ly ôn nhu nói, suối đôi mắt đẹp rưng rưng, lại cũng không khỏi thở dài một tiếng, có chút thổn thức, hơi xúc động, hai người ngược lại là không có hoài nghi Tô Ly an bài tẩy hồn hoặc là cái gì khác thủ đoạn bởi vì căn bản không có tất yếu, bởi vì lúc trước hai viên nói là khống chế các nàng tiên đan tiềm long đan. Trên thực tế cũng chỉ có chỗ tốt mà không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Lại thêm Tô Ly đối Hoa Hạ tộc nhân kia phiến chân thành chi tâm, vô luận Tô Ly tự thân phải chăng có một ít tì vết, nhưng hắn thật là vĩ đại, tối thiểu tại đối đãi Hoa Hạ tộc nhân cùng Hoa Hạ tổ phương diện. Lớn phương diện cho tới bây giờ đều không có mập mờ qua. Dạng này người là tuyệt đối đáng giá tín nhiệm, thậm chí là phó thác. Mà bây giờ có dạng này một tầng nhân quả, hai người ngược lại là vui không thắng thu. Bởi vì lúc trước vô, chương 867, lão ẩu này dù một thân áo bào đen, nhưng là khí thế vạn quân, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ đạo vận khí tức, nàng một bước đi qua, mang theo dáng tím ngút trời, thậm chí dẫn động toàn bộ đại bằng thần địa vô tận thiên mạch chi lực cùng khí thế uy lẫm. Phảng phất hình thành một loại chân chính đại thế đã thành, cái này liền như là dạng này một loại đồ đằng cùng dị tượng. Mà hết thảy này thì hội tụ tại lão ẩu này trên thân. Lúc này, lão ẩu này ánh mắt như điện, thân ảnh lại tại ghé qua bên trong, nương theo dị tượng ngược lại có vẻ hơi mơ hồ mấy phân. Loại tồn tại này, Tô Ly cũng không khỏi ánh mắt có chút nghiêm nghị. Đây là một loại cực đạo hư không thủ đoạn, hơn nữa còn là xuất thần nhập hóa loại cấp bậc kia. Hai người các ngươi ti tiện tiểu tiện nhân, còn biết mỗ mỗ ta tồn tại. Làm sao? Nuôi lớn còn không có bị chúng ta bên này dùng để bồi dưỡng hoàn toàn mới hậu bối. Kết quả liền phải lập tức đi quỳ liếm các ngươi Tô Nhân Hoàng. Lão ẩu này nói chuyện cực kỳ khó nghe, ngôn ngữ thậm chí có chút vặn vẹo. Tô Ly nghe vậy, sầm mặt lại, nói, lão già, không biết nói chuyện lời nói, muốn hay không bản nhân hoàng hào hào dạy dỗ ngươi. Bà lão kia cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi. Tô Ly trầm giọng nói, đúng, chỉ bằng ta. Tô Ly trong lúc nói chuyện, hai con người trực tiếp khóa chặt lão ẩu này, trong mắt thất thải ánh sáng màu nguyên hiển hóa, trong một chớp mắt trực tiếp khóa lại, sau đó hội tụ tạo hóa bút, hướng phía lão ẩu này một chỉ, nói, có tin ta hay không hiện tại liền gọt mạng ngươi cách. Bà lão kia tựa hồ cũng không có từng tao ngộ thủ đoạn như vậy. Nghe vậy sầm mặt lại, nói, tiểu tạp toái, ngoạt ta thần nữ thủ hộ giả không nói, bây giờ còn như thế hung tàn thành tính, thực tế là muốn chết. Tô Ly nói, trước đó cũng có mấy cái, cũng đã nói lời tương tự, ta đã thành toàn các nàng về phần ngươi, không có ý tứ, ngươi yêu hân, cũng không tính là gì. Tô Ly nói, trực tiếp lấy tạo hóa bút hư không ngưng tụ bỉ ngạn sách, hướng phía kia yêu hân mệnh cách nhất câu, trực tiếp thi triển thiên cơ nghịch mệnh, oanh, hư không chấn động mạnh, phảng phất có thanh quang nổ tung, tiếp lấy trực tiếp tràn ngập tứ phương, quét ngang thiên địa, sau một khắc, bà lão kia, cũng chính là danh xưng, thiên bằng mỗ mỗ, thực tế danh tự vì, yêu hân, yêu tinh, lão phụ nhân, thân ảnh trực tiếp xuyên thấu hư không, mưu toan lấy xuất thần nhập hóa cấp bậc hư không cổ kinh thủ đoạn. Đến ứng đối dạng này thiên cơ nghịch mệnh, đáng tiếc dạng này nhất định là phí công, trước đó kia ly cùng suối đều biết bị Tô Ly khóa chặt về sau hiển hóa dạng này hư không cổ kinh, để cho mình hóa thành chân hư, thế nhưng là Tô Ly lần này khóa chặt cái này yêu hân về sau. Nhưng không có lập tức đi đầu thi triển thiên cơ nghịch mệnh, mà là tại đối phương không có cảm ứng được nguy cơ chí mạng thời điểm. Dừng lại sát na mới bỗng nhiên thi triển thiên cơ nghịch mệnh. Trước đó Tô Ly đều là đi đầu thi triển thiên cơ nghịch mệnh, sau đó khóa chặt địch nhân. Bây giờ Tô Ly đem cái này trình tự nghịch phản một chút. Chỗ tốt như vậy ở chỗ nếu như không thể cưỡng ép gọt mệnh tồn tại, sẽ tại thời khắc mấu chốt cảm ứng được nguy cơ chí mạng. Cho nên cực tốc bỏ chạy hoặc là diễn hóa chân hư thoát ly kinh khủng nhân quả dẫn dắt. Cứ như vậy, thiên cơ nghịch mệnh hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà như thế phản tới đây một chút, kết quả chính là, trước khóa chặt đối phương hết thảy về sau, đối phương cũng sẽ không có loại phi thường nguy cơ chí mạng cảm giác. Tô Ly không chỉ có thể nhìn thấy đối phương tin tức tương quan, đồng thời còn có thể tại đối phương không có cảm giác nguy cơ về sau lần nữa thi triển thiên cơ nghịch mệnh bước kế tiếp. Dạng này đối phương lại muốn phản kháng liền sẽ chậm một bước. Lúc đầu chỉ cần một lần liền có thể hoàn thành tuyệt sát quá trình, Tô Ly đem nó chia hai bước ngược lại hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút. Phốp, trốn vào chân hư bên trong lão ẩu yêu hân lúc này cũng không khỏi thân thể chấn động. Một ngụm lớn máu tươi lập tức phun tới, một gương mặt mo càng là vặn vẹo như vỏ cây, nói không nên lời khó coi. Chỉ trong một chiêu, Tô Ly liền gọt sạch đối phương không sai biệt lắm hai thành bản nguyên hạn mức cao nhất. Đến mức cái này yêu hân lập tức cuồng bạo lên, tiểu tạp chủng cực kỳ ác độc. Yêu hân đột nhiên từ hư không xông ra, thân ảnh biến hóa khó lường lần này đã rất khó khóa chặt. Cho dù là thất thải quang nguyên nhãn đồng đều không được. Nhưng là, Tô Ly sẽ biết sợ sao? Đương nhiên là sẽ không sợ sệt. Thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, Tô Ly ở trong chớp mắt đem tự thân cùng tứ phương hư không bao phủ. Diễn hóa, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, sau đó tứ phương khu vực bên trong, chạm đến dạng này khu vực yêu hân toàn thân chấn động. Lập tức giống như là lâm vào vũng bùn đồng dạng, lập tức tốc độ cùng chân hư lập tức bị hạn chế. Mà Tô Ly thì thân ảnh khẽ động, đại không gian thuật trực tiếp phát huy ra. Sau một khắc, trong tay của hắn đã xuất hiện đả thần tiên, lóe ra u lãnh huy quang đả thần tiên tại thời khắc này bỗng nhiên diễn hóa 3-4 trượng lớn nhỏ. Ẩn chứa tuyệt thế phá diệt thiên đạo uy lẫm khí tức. Bị Tô Ly cao cao vung lên, phốp, Tô Ly thi triển đại không gian thuật về sau, trực tiếp vượt qua không gian, nguyên bản cùng kia yêu hân khoảng chừng gần ngàn mét khoảng cách, lại ở trong chớp mắt đã xuất hiện tại yêu hân đỉnh đầu. Hung hăng một roi quất vào đầu của nàng bên trên, đây là đả thần tiên, chuyên môn đồ sát dạng này cường giả, cái này yêu hân một thân thực lực có thể so kim bào mặc dù nàng đồng dạng cũng không phải là kim bào, nhưng lại có cấp bậc như vậy chiến lực. Không chỉ có như thế, nàng còn có thể điều động côn bằng tổ địa đại lượng thiên mạch bản nguyên chi lực. Thực lực vô cùng cường đại, thế nhưng là dưới tình huống như vậy, lại như cũ bị Tô Ly hoàn toàn nghiền ép. Có được đả thần tiên Tô Ly nói tổn thương tựa hồ căn bản không bị ảnh hưởng. Trực tiếp tay cầm cự roi, hung hăng rút chúng yêu hân đầu. Yêu hân trên đầu lóe ra óng ánh hắc quang, Giữa hắc quang, hắc vụ tràn ngập, kinh khủng tà hồn khí tức thậm chí lập tức hiện ra. Nhưng lại không có tiến thêm một bước biến hóa, ngược lại rất nhanh băng liệt. Phốp, lại là một tiếng nổ vang, Tô Ly trong tay đả thần tiên thu hồi về sau, lấy tốc độ nhanh hơn hung hăng rút ra, lại là một roi hung hăng quất vào đã xuất hiện đại lượng vết rách yêu hân trên đầu. Đả thần tiên thuộc tính đặc biệt chính là, một khi bị đánh trúng về sau là sẽ có sát na cứng ngắc trạng thái. Vô luận là ai cũng cùng dạng, mà cái này sát na cứng ngắc, sẽ dẫn đến một kết quả Tô Ly roi thứ hai tử lại sẽ rút ra. Cho nên cái này nói là phích lịch sấm chớp năm ngay cả roi. Kỳ thật cũng không phải là cái gì trò cười. Sự thật chính là như vậy. Cái này yêu hân mặc dù cường đại, lại không cách nào phá giải. Thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, lâm vào phiến khu vực này về sau bản thân loại kia hư không cổ kinh năng lực liền nhận cực lớn hạn. Chế, mà Tô Ly vận dụng đại không gian thuật, ngược lại thân pháp vô so linh động tự nhiên. Dạng này cứ kéo dài tình huống như thế, kia yêu hân lại bị Tô Ly tại chỗ gọt hạn mức cao nhất, là lấy căn bản là không cách nào phát huy ra thực lực chân chính tới. Tô Ly tay cầm đả thần tiên, liên tục rút năm roi về sau, mới đưa yêu hân đầu trực tiếp rút nổ, một kích kia phía dưới, yêu hân đầu triệt để nổ tung về sau, đỏ tươi huyết quang cùng trong đó thần hồn, đều tại sát na vỡ nát, hóa thành huyết vụ bột mịn. Tô Ly cũng nghiêm túc, trực tiếp thi triển thiên cơ tinh sông huyết sát luyện hồn thuật, đem dạng này tinh khí hồn tàn quét nhập hệ thống không gian bên trong. Sau đó thi triển lợi dụng thiên cơ nghịch mệnh, tiếp tục gọt mệnh, thu hoạch tạo hóa điểm cùng thiên cơ giá trị. Quả nhiên, lần này thiên cơ nghịch mệnh thi triển đi ra về sau, kia tàn hồn bên trong còn có đại lượng hắc ám tà hồn khí tức. Trong đó thậm chí còn có một sợi nhàn nhạt đế hồn mẫu trùng khí tức. Đáng tiếc lần này khí tức vô cùng nhạt. Tô Ly trong lòng đầu tiên là vui mừng, sau đó lại có chút thất vọng quá đạm bạc, cái này có thể giết ra bao nhiêu đến, như thế có chút tẻ nhạt vô vị. Tô Ly cảm ứng một chút, cái này đế hồn mẫu trùng khí tức còn không có bất kỳ cái gì dẫy dụa chi lực. Liền nháy mắt băng diệt vỡ vụn, sau đó, Tô Ly thu hoạch được hơn 1.300 điểm tạo hóa điểm, cùng hơn 7 vạn thiên cơ giá trị, nó hơn còn có 3 điểm bất hủ giá trị. Ở trong đó đúng là có 3 điểm bất hủ giá trị như thế để Tô Ly hơi kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến cái này yêu hân trước đó từng bước một đi tới thời điểm loại kia thiên mạch khí thế. Loại kia, đại thế đã thành, khủng bố uy lẫm xung kích. Tô Ly liền minh bạch, đây chính là dạng này nhân tố không thể nghi ngờ. Nói cách khác, cái này yêu hân là cảm ngộ đến một sợi bất hủ bản nguyên. Chỉ là đáng tiếc, cái này, đại thế đã thành, cũng chưa chắc thành, bởi vì cuối cùng vẫn là thành. Đưa, người này hiển nhiên cũng không biết trong tay hắn có đả thần tiên mấu chốt là lúc trước hắn còn sáng cơ bắp, nếu như đại bằng tổ địa thật chú ý phần này nhân quả. Như vậy không có khả năng không biết những này pháp bảo uy lực. Nhưng là ngày này bằng mỗ mỗ hay là đi ra, điều này nói rõ nàng chính là bị đẩy ra. Quả nhiên, Tô Ly trầm tư thời điểm, lập tức xa xa không ít thiên kiêu lần nữa lòng đầy căm phẫn. Có người gầm lên Tô Ly khống chế ly cùng suối hai vị thiên bằng thủ hộ già. Sau đó giết thiên bằng mỗ mỗ, thủ đoạn tàn nhẫn, tóm lại, các loại quát lớn âm thanh bên trong, một cỗ khí tức quỷ dị tràn ngập về sau, đúng là có trọn vẹn mấy ngàn thiên kiêu vọt ra, muốn cứu vớt ly cùng suối, phải vì thiên bằng mỗ mỗ báo thù. Những thứ này, không hề nghi ngờ toàn bộ cũng không thể là Tô Ly một hiệp chi địch, mà lại những thiên kiêu này thực lực cũng bất quá thủ hộ giả cùng thủ hộ giả phía dưới. Thậm chí rất nhiều đều là anh biến cảnh giới thái kê. Đúng vậy, bây giờ tại dạng này thời gian thực càng tình huống mới dưới. Cùng tuổi tác lại còn tại anh biến cảnh giới. Vậy liền thật là thái kê. Tô Ly thấy cảnh này, hai mắt có chút híp híp, cũng không có sử dụng đả thần tiên, mà là trực tiếp tế ra hiên viên kiếm. Sau đó liền mặc kệ, hiên viên kiếm tự bay đi, sát na hóa thành vạn đạo kiếm quang. Vọt thẳng hướng những ngày kia kiêu, lúc này nói bất luận cái gì lời nói kỳ thật đều không có cần gì phải. Cái này hiển nhiên chính là tới tặng, đã bị mê hoặc tâm trí, Tô Ly lưu thủ, đám người này liền không chết không thôi, tựa như là một đám con ruồi một đám con muỗi đồng dạng. Không giết hết liền một con vây tới, hiên viên kiếm tự hành xuất thủ, diễn hóa khăng khít kiếm quang, một kiếm một ngày kiêu, trong một chớp mắt. Hiên viên kiếm tự hành đồ không trọn vẹn 5.000 hơn tên thiên kiêu. Huyết thủy nhuộm đỏ toàn bộ đại bằng thần địa. Lúc này, trong hư không lại có một lão giả xuất hiện, nhưng là cũng không có nhằm vào Tô Ly, ngược lại nhìn về phía tứ phương. Hắn hướng phía Tô Ly nhẹ gật đầu, lập tức mới lạnh giọng quát lớn: "Trải qua điều tra, đại bằng thần địa cấu kết dị tộc, hãm hại Tô Nhân Hoàng, tội đáng chết vạn lần." Trong lúc nói chuyện, lão giả này bỗng nhiên hiển hóa vô tận thiên hỏa hàng lâm xuống. Này này lửa thậm chí bao trùm hướng Tô Ly bên người ly cùng suối. Tô Ly ánh mắt ngưng lại, nói: "Lão già ngươi là muốn đối ta người hạ thủ sao?" Tô Ly lời này rất là không khách khí, cũng rất là lạnh lùng. Lão giả kia hiển nhiên là tới từ siêu kia nhất hệ. Một thân thiên hỏa dị thường hung mãnh cường đại, nhưng là đang nhìn Tô Ly một chút về sau, đặc biệt là nhìn thấy Tô Ly lần nữa bất động thanh sắc, ngưng tụ thất thải quang nguyên hai mắt đồng thời xuất ra đả thần tiên về sau. Hắn như cây khô ra mặt già bên trên lập tức chất đầy mấy phân nụ cười thân thiện. Tô Nhân Hoàng, hai vị này cũng dụng ý khó dò, hơn nữa còn có cùng dị tộc cấu kết. Lão giả ngôn ngữ ngược lại là rất ôn hòa. Tô Ly thì trực tiếp lấy thất thải đồng tử khóa chặt lão giả này. Sau đó thiên cơ nghịch mệnh không chút do dự mở ra. Ông, thiên hỏa nổ tung, Tô Ly đả thần tiên nháy mắt hung hăng quất tới. Lập tức, Tô Ly thân ảnh đã xuất hiện tại lão giả trước người. Kia đả thần tiên một kích phía dưới, ngay cả hư không đều quất nát, liền nói ngấn đều ma diệt. Lão giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đúng là cũng y nguyên né tránh không kịp, bị hung hăng một roi rút trúng đầu. Phốp, nó nửa bên đầu đều hơi kém nổ. Hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng là cũng không có cứng ngắc, mà là sau đó một khắc né tránh ra, xuất hiện tại một bên khác. Bất quá hắn diễn hóa thiên hỏa lại đã không có lại đi bao phủ ly cùng suối. Tô Nhân Hoàng, chuyện gì cũng từ từ. Lão giả kia lập tức gấp vội mở miệng nói. Hắn ngược lại là nghĩ dẫn dắt bất hủ nhân quả, cho nên thử nghiệm cảm ứng một chút. Kết quả hắn phát hiện khá lắm. Tô Ly vô luận là thất thải hai mắt hay là kia sát chiêu, uy lực mặc dù cực mạnh, nhưng là đều cũng không phải là bất hủ thủ đoạn. Thất thải hai mắt đây là thuộc về Nhân Hoàng đạo thống bản thân Hoàng đạo thiên nhãn, thuộc về ẩn chứa thiên địa có chính khí đặc thù hy vọng chi nhãn. Đây là thất thải hy vọng chi nguyên kết hợp thiên cơ chi nhãn thủ đoạn. Vẻn vẹn chỉ là đưa đến khóa chặt hắn chân thân tác dụng. Không có bất kỳ cái gì sát cơ. Về phần đối phương thiên cơ nghịch mệnh đây là trước mắt vô giải thủ đoạn. Cũng phi thường cấp thấp. Bởi vì loại thủ đoạn này chính là phổ thông thiên cơ thủ đoạn tích lũy. Chính là phổ thông người tu hành đều có thể tu hành thiên cơ thủ đoạn diễn hóa đến cao cấp độ sâu. Mà thôi, cách bất hủ có ngày đêm khác biệt khoảng cách. Thậm chí, căn bản là cùng bất hủ là hai cái phương diện mà thôi. Bộ đều không quàng tới cùng một chỗ. Về phần nói một kích kia hơi kém đem hắn đánh chết năng lực hoàn toàn là đả thần tiên tự phát năng lực. Cái này đả thần tiên thì là trước kia Tô Ly thu hoạch được đại lượng bồi thường về sau chạy thiên đế bảo khố bên trong đi mua ra bảo bối, thuộc về hồng hoang thần thoại hệ thống thế giới bên trong vô địch tiên thiên linh bảo. Cái này mẹ nó muốn dẫn dắt nhân quả cũng không được. Lúc này, lão giả này ý thức được không cách nào nhằm vào Tô Ly về sau, đành phải lập tức cười làm lành cầu xin tha thứ. Không phải là không muốn cầu xin tha thứ, mà là nếu như hắn xuất thủ đảo ngược nhằm vào Tô Ly, kia ngược lại là vi quy. Dù là Tô Ly chủ động khiêu khích, nhưng là cái này cũng không phải là khiêu khích. Bởi vì hắn chủ động động Tô Ly người bên cạnh, bởi vì kia ly cùng suối cũng đích thật là gia nhập hồng hoang hoàng tộc. Đánh giết hai người, vì chính là cắt ra một chút kinh khủng nhân quả. Chỉ cần hắn xuất thủ đầy đủ nhanh, hắn vốn cho là không có cái gì chỗ sơ suất. Cái kia bên trong nghĩ đến Tô Ly phản ứng như thế cấp tốc, khủng bố như vậy, một màn này cũng làm cho lão giả ý thức được Tô Ly cho dù là nói tổn thương mang theo một thân năng lực cũng cực kỳ bất phàm. Bất quá dạng này tựa hồ cũng rất bình thường, đây mới thực sự là có thể xử lý đế hồn mẫu trùng cường đại tồn tại, cũng là mới chính thống Nhân Hoàng nên có dáng vẻ. Mà nếu như không phải một mực bị thu gạt, một mực bị như thế nhằm vào, chỉ sợ lúc này Tô Nhân Hoàng mới thật sự là cường đại, sẽ lấy vô địch tư thái triệt để nghịch thiên mà quật khởi a. Như vậy, phải chăng lại sẽ có hy vọng đâu? Lão giả trong lòng cũng không khỏi gần như bản năng nghĩ đến dạng này một sự kiện. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không khỏi có chút thổn thức cùng cảm khái. Dễ nói đại gia ngươi, trước thụ hai roi lại nói, không phải không bàn gì nữa. Tô Ly lạnh giọng quát, thân ảnh khẽ động, diễn hóa cực đạo thân pháp, đại thời gian thuật cùng đại không gian thuật đồng thời thi triển. Ông, sau một khắc, Tô Ly thân ảnh liền đã xuất hiện tại lão giả bên người. Lại là một roi hung hăng quất vào trên đầu của hắn. Oanh, lão giả lần này là có thể ngăn cản, nhưng là hắn hay là không có ngăn cản, mặc cho cái này một roi rút chúng, dù sao đích xác sẽ không chết, chủ yếu là đạo này thống có chút phức tạp, mà lại hắn là hỏa diễm, ẩn chứa đặc thù niết bàn thuộc tính, cho nên lúc này, lão giả hay là tiếp nhận một kích đương nhiên, đầu như dưa hấu nát đồng dạng bị đánh nổ, cũng là chuyện đương nhiên. Một hồi lâu về sau, lão giả đầu lần nữa khôi phục, sau đó lúc này mới im lặng nhìn về phía Tô Ly. Nói, Tô Nhân Hoàng, người cái này như thế thi triển đả thần tiên đánh lão hủ. Đích thật là được không bù mất a, đây là để ngươi chính mình đạo tổn thương càng thêm nặng nề. Ngược lại lão hủ tổn thất kỳ thật cũng là không lớn. Nói, lão giả này còn hướng lấy Tô Ly ôm quyền thi lễ một cái. Đây là từ tâm thật rất lợi hại, người này thủ đoạn. Xem xét chính là siêu bộ kia thủ đoạn trước đó siêu chính là tùy ý Tà Vương đánh. Bây giờ người này cũng là tùy ý Tô Ly xuất thủ. Sau đó, người này lại lấy lễ tiết ứng đối. Tô Ly vẫn thật là không tốt kế tiếp theo xuất thủ. Đích xác, như người này nói như vậy, hắn xuất thủ cũng vô pháp chân chính giết chết người này. Dù sao đây là chuẩn bất hủ, thật động thủ bắt đầu. Song phương thắng bại khó liệu, Tô Ly lạnh lùng quét lão giả này một chút, nói... Ngươi bây giờ điều tra rõ ràng rồi. Trước đó làm sao không có điều tra rõ ràng. Còn có các ngươi đem ta dẫn dắt tới nơi này. Thật làm ta không hiểu là cái gì mục đích. Không phải liền là muốn để ta tự sinh tự diệt. Nếu như có thể cầm tới nơi này cơ duyên liền sống. Lấy không được đáng chết. Mà lại, lần này lại không hiểu mất đi ký ức. Lại tới đây một bộ. Trước đó huyết mạch thu hoạch liền không nói đi. Dù sao ta ký ức cũng một mực tại ném. Nhưng là loại chuyện này lặp đi lặp lại nhiều lần phát sinh. Là có ý gì? Tô Ly chất vấn, lão giả thán một tiếng. Nói, Tô Nhân Hoàng, lần này vẫn thật là cùng chúng ta quan hệ không lớn ân. Trước tự giới thiệu mình một chút, lão hủ tên là, Cháy, tinh hỏa liệu nguyên cháy, hiệu chung với siêu ca. Tô Ly nói, ngươi đây cũng quá trực tiếp đi. Các ngươi cấp độ này, là muốn ta chủ động tiếp xúc sao? Ta hiện tại kỳ thật cũng không mạnh. Lão giả Cháy lắc đầu, nói, không phải như vậy, chủ yếu vẫn là thành ý. Tô Nhân Hoàng cũng nói, có một số việc trực tiếp một chút càng tốt hơn. Nói thật đi, bên cạnh ngươi hai vị hồng nhan đích xác dẫn dắt không ít tà ác nhân quả. Bất quá đã nó gia nhập hồng hoang hoàng tộc, nghĩ đến đi theo dạng này chính thống hy vọng chi nguyên. Chắc chắn hối cải để làm người mới, một lần nữa thay đổi triệt đề. Tô Ly nhàn nhạt đánh gãy Cháy lời nói. Kia cùng ngươi có dám quan hệ, các nàng yêu làm cái gì thì làm cái đó, còn cần ngươi đến quản, còn có ngươi trước đó xuất thủ sự tình, hiện tại liền xin lỗi đi. Cháy nghe vậy sững sờ, nhưng vẫn là vô so thành kính hướng phía Ly cùng suối khom mình hành lễ. Nói, thật có lỗi, là Cháy đường đột hai vị tiên tử, xin lỗi, cái này Cháy đúng là như thế quả quyết. Tô Ly thật sâu nhìn Cháy một chút, lập tức biết, lão giả này khó đối phó. Thế gian này không sợ cường ngạnh người, như bà lão kia yêu hân, bất quá chỉ là cái tạng mà thôi, bị lợi dụng cũng không có gì tự giác, nhưng là liền sợ loại này thuyết phục mềm liền chịu thua. Loại người này có thể quật khởi, dựa vào chính là như vậy thật sự co được giãn được bản sự. Cường ngạnh là không tầm thường, nhưng là co được giãn được ở cái thế giới này, ngược lại càng thêm ghê gớm, mà co được giãn được còn có thể hỗn thành thượng tầng. Lẫn vào gió xuân như ý. Kia thật là khó lường bên trong ghê gớm, loại người này kia là tuyệt đối khó đối phó, ngươi cũng không tệ, Tô Ly bình tĩnh nói, Tô Nhân Hoàng quá khen, nhận được Tô Nhân Hoàng để mắt, đây là Cháy vinh hạnh, Cháy nói, lại hướng phía Ly cùng suối khom người thi lễ một cái. Đây hết thảy phát sinh thực tế là quá nhanh, từ yêu hân bị đồ đến lão giả xuất thủ, toàn bộ đều phát sinh ở trong chớp mắt, lúc này, Ly cùng suối mới không khỏi hít một hơi lãnh khí. Sau đó lập tức nghiêm nghị đáp lại Cháy lễ tiết, ngữ khí ôn hòa nói, không có việc gì, chúng ta không có để trong lòng bên trong, hai người thuyết pháp đều không khác mấy, sau khi nói xong cũng yên lặng tới gần Tô Ly mấy phân. Lúc này các nàng mới ý thức tới, cho dù là các nàng ẩn chứa kim bào thực lực, nhưng có thể chân chính đánh đấu, cũng có thể là bị miểu sát kết cục, a không, không phải khả năng bị miểu sát, mà là tuyệt đối bị miểu sát. Nhưng nhìn Tô Ly công kích kia Cháy thủ đoạn cùng thân pháp. Kia thật là không có bất kỳ cái gì khả năng phản ứng. Cái này thật sự là quá khủng bố. Hiện tại thủ hộ giả chiến lực đã đạt tới dạng này cấp độ sao? Hoặc là nói, Tô Nhân Hoàng cho dù là nói tổn thương mang theo. cũng đã mạnh như vậy sao? Nếu như là tại trước đó, trong hai người tâm nhất định vô so sùng bái cùng tôn kính, khâm phục thậm chí là kính trọng, nhưng là lúc này, bởi vì có Hoa Tử Ly cùng Mộc Vũ này bộ phân ký ức dẫn dắt. Cho dù là còn y nguyên không nhớ rõ, nhưng lòng của hai người Thái cũng đã phát sinh một chút biến hóa. Trong lòng cũng liền tràn ngập lo lắng, cứng qua dễ gãy, mà lại cái này có thể thời gian thực càng thế giới mới. Dạng này hiện ra hạn mức cao nhất tuyệt không phải chuyện gì tốt. Không chỉ có như thế, Tô Ly nói tổn thương cũng là nhược điểm chí mạng cùng nguy cơ. Càng như vậy vận dụng năng lực, vậy lại càng là dễ dàng đem thương thế tăng thêm. Cho nên về điểm này, cháy trước đó thuyết pháp là đúng, hoàn toàn không cần thiết tăng thêm nói tổn thương đến cho. Cháy một chút khó chịu, bởi vì cái này không gây thương tổn được hắn cái gì. Tô Ly có cảm ứng, hắn hướng phía Ly cùng suối khẽ gật đầu, là coi bọn nàng yên tâm. Sau đó, Tô Ly mới nhìn hướng cháy, nói, như vậy ngươi nói dị tộc cái gì lại là cái gì? Cháy nói, việc này đích xác hay là cùng cái này đại bằng thần địa có chỗ liên quan, mà lại nhân quả đích thật là không nhỏ. Cháy nói, lại nói, tình huống cụ thể không thật là tốt nói rõ. Như vậy đi, Tô Nhân Hoàng nhìn một đoạn hình chiếu. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, nói, được. Sau đó, cháy hội tụ một đạo hình chiếu, sau đó đem yêu bảy đêm cùng yêu cửu su hiển hóa hắc ám tà hồn tràng cảnh hiện ra. Sương mù xám cùng ma khí cũng hiển hóa một chút. Tóm lại, chính là đây mới thực là ma hồn, nhưng là lại cũng không phải là loại kia đế hồn mẫu trùng loại hình nhân quả. Nói cách khác, một màn này tựa như là Tô Ly thi triển ra thiên cơ hỗn độn thiên cơ linh lung đồng dạng, là trải qua biên tập, giấu giếm chân chính mấu chốt. Nhưng là dù vậy, loại này hắc ám thủ đoạn cũng đích xác đủ để đem kim xí đại bằng nhất tộc nhân quả theo chết rồi. Mà lại Tô Ly biết, cho dù là hắn không nhìn, cháy cũng là sẽ ra tay. Tóm lại, kim xí đại bằng nhất tộc là nhất định phải diệt. Đây chính là trảm thảo trừ căn, triệt để hủy thi diệt tích. Chuyện này, Tô Ly vốn là không có làm, nhưng là lập tức liền có người tới làm. Quá trình có lẽ có điều khác biệt, nhưng là kết quả giống nhau như đúc. Tô Ly nhìn về phía Ly cùng suối, trong lòng của hắn chỉ có thể cảm khái. Cũng may thời khắc mấu chốt xuất hiện dạng này nhân quả dẫn dắt, cũng chỉ có thể nói, cái này trong minh minh nhân quả vận mệnh, đích xác hay là rất cường đại. Phương diện này, liền muốn tưởng thưởng một chút 3,000 đại đạo bên trong những cái kia tiểu tinh linh nhóm. Cho nên Tô Ly ở trong lòng nói một câu, Thiển Lam tiểu bảo bảo, cho bọn hắn cấp cho ban thưởng đi. Sau đó, Tô Ly liền thấy Thiển Lam tiểu tinh linh cũng vô cùng vui vẻ. Vô cùng, ân, Diệu Võ Dương Uy, đón lấy, Tô Ly liền thấy Thiển Lam tiểu tinh linh một người tại kia bên trong vô so vui vẻ nhìn phim hoạt. Hình, lầm bầm lầu bầu một màn này xuất hiện, Tô Ly cũng không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cũng thư thái không ít. Nếu như là tại trước đó, 3,000 đại đạo các loại năng lực chỉ sợ cũng sẽ không dẫn dắt. Hơn phần nửa lấy hắn Tô Ly cường thế, đã đối phản đưa, như vậy hắn trực tiếp liên tiếp, sau đó đem cái này đại bằng thần địa đồ về sau, một khi dẫn dắt ra đến thảm liệt nhân quả, kết quả kia liền không cần phải nói. Tô Ly lúc này cũng không khỏi muốn lấy được chiều rõ tương lai bên trong Mộc Vũ này, bỏ mình tình huống có lẽ, đây chính là kim xí đại bằng nhất tộc bị tàn sát không còn về sau kết cục. Bây giờ, tổng thể đến nói, chiếu rõ tương lai, cũng nguyên phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ, cuối cùng vẫn là có chỗ nghịch chuyển. Tô Ly lúc này mới hơi xúc động, cho nên đối với 3,000 đại đạo một đám tiểu tinh linh, kỳ thật cũng là xuất phát từ nội tâm cảm kích. Tô Nhân Hoàng, hiện tại xem ra, trước đó lão hủ cái này cách làm không quá đáng a. Cháy chủ động hỏi thăm Tô Ly. Tô Ly trầm mặc nói, oan có đầu nợ có chủ, cái này kim xí đại bằng nhất tộc có lẽ thật sự có tảng ô nạp cấu, nhưng có phải thế không tất cả mọi người có tội? Đương nhiên, nếu như tất cả mọi người định tội, bản thân cũng không có vấn đề, nhưng là loại chuyện này, nếu không trước đem cơ gia nhất tộc toàn bộ đồ rồi trước gian đe, sau đó lại đồ kim xí đại bằng nhất tộc. Dù sao thiên hạ vì công, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội không phải sao? Trước đó cơ gia thẩm phán đến bây giờ còn không có chân chính chấp hành, cũng liền gọt mấy cái tộc chủ mà thôi. Bây giờ, đến kim xí đại bằng nhất tộc, tính chất không sai biệt lắm, làm sao liền muốn triệt để diệt tộc đây? Tô Ly câu này hỏi lại, chính là một câu tuyệt sát. Chuyện này không phải phát sinh ở chân hư bên trong, mà là phát sinh ở trong hiện thực, mà lại chuyện này là che không được. Càng không nói đến cơ gia chuyện kia về sau còn cuồng soát thời gian điểm. Đem thời gian đứt gãy điểm đều soát băng, thật là trêu đến người người oán trách. Tất cả mọi người có thể hưởng thụ thời gian thực đổi mới chỗ tốt. Đương nhiên đều thoải mái, nhưng là một phương quá mức để tất cả mọi người không có thoải mái. Kia mọi người không mắng chết hắn mới là lạ. Tô Ly không có đề cập thời gian tiết điểm sự tình, nhưng lại đề cập cơ gia tại lôi phạt thiên trì bên trong nuôi dưỡng tà hồn sự tình. Cái này tính chất không phải ác liệt hơn, cơ gia làm sao không diệt tộc. Cái này hỏi một chút, hiện trường đều giống như bị định trụ thời gian đồng dạng. Hoàn toàn tĩnh mịch, liền ngay cả ly cùng suối đều nín thở, để cho cái này cháy hào hào suy nghĩ một chút. Đồng thời, trong hai người tâm đối với Tô Ly cũng tràn ngập cảm kích nhìn xem. Đây chính là Tô Nhân Hoàng, trước đó Thiên Bằng Mỗ Mỗ còn hận không thể đem Tô Nhân Hoàng chém thành muôn mảnh. Bây giờ Tô Nhân Hoàng liền bắt đầu vì Kim Sí Đại Bằng nhất tộc diệt tộc tai họa nói chuyện. Đây chính là cách cục a. Cho nên, hai người đối với gia nhập Hồng Hoang Hoàng tộc càng thêm kiên định, càng thêm không hối hận. Nhìn như vậy đến, thậm chí các nàng làm phản, ngược lại bảo trụ Kim Sí Đại Bằng nhất tộc bất diệt. Cái này ngược lại là một loại hồi báo, cũng không coi là triệt để làm phản, bởi vì các nàng hay là vì Kim Sí Đại Bằng nhất tộc trả giá. Hai người kỳ thật cũng rất rõ ràng, Tô Ly Chi như vậy, chẳng lẽ không phải xem ở mặt mũi của các nàng bên trên sao? Nếu như không phải vì giữ gìn các nàng, như thế nào sẽ cùng cháy nổi tranh chấp, trực tiếp mắt lạnh nhìn Kim Sí Đại Bằng dị tộc hủy diệt, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì, cũng là chuyện đương nhiên. Ly cùng suối lấy cảm ân ánh mắt nhìn về phía Tô Ly, trong mắt đẹp đều có chút si, chỉ là nghĩ đến Tô Ly đề cập, không có chỗ ngồi trống, lời nói trong hai người tâm lại có chút thất lạc, chủ yếu là bởi vì không nhớ rõ Trang Chu Mộng Điệp bên trong một hệ liệt nhân quả, cho nên bọn họ cũng không biết các nàng tự thân thân phận chân thật, cũng không biết các nàng kỳ thật tại Tô Ly trong lòng là có địa vị. Tô Ly nhìn thấy hai người như vậy, trong lòng cũng có chút buồn cười, bất quá tạm thời hắn cũng không có ý định vạch trần những thứ này. Tô Ly tại các loại, cùng một cái tốt một chút cơ hội, cũng là tại cùng một cái hoàn thành phong tộc thần địa nhân quả về sau cơ hội. Khi đó cũng liền không cần hai người làm bạn tại bên cạnh hắn. Khi đó, vô luận là bất tử thần dược nhân quả hay là hư không cổ kinh nhân quả cũng đều đã hoàn thành. Nói không chừng, liền ngay cả đại không gian thuật, lớn hư không thuật, cũng đã lắng đọng hoàn tất đây. Như vậy, đến lúc đó liền trực tiếp mang theo hai người tiến về Diêm La Điện. Hai người liền sẽ có đối ứng ký ức khôi phục, sau đó chính là một phần hoàn toàn mới. Chức vụ, an bài, khi đó hai người cũng đã không cần lại xuất hiện tại ngoại giới tiến hành các loại nguy hiểm hoạt động, hoặc là tiến vào Giang Sơn xã tắc đồ tiểu thế giới, hoặc là liền lưu tại Luân Hồi Điện hỗ trợ quản lý Luân Hồi Điện Hoa Tử Yên đã rất nhiều lần nhà. Rãnh nhân viên không đủ bận không qua nổi, mà dạng này kim bào cấp cường giả gia nhập, đối với Tô Ly mà nói, đây tuyệt đối là lớn trên thực lực lớn mạnh, nếu như lại tính đến Nguyệt Vương cùng Mị Nhi đám người thực lực lời nói. Tô Ly bên này nội tình kỳ thật cũng đã chậm tích lũy từ từ. Mặc dù người y nguyên không nhiều, nhưng là tiếp xuống, chỉ cần Kính Tiên Tử một nhóm kia, cùng Mộc Vũ Tố, Mộng Thiên Thu Âu Lại Hiên cùng Hứa Cầm một nhóm kia dần dần quật khởi, liền sẽ khá hơn một chút, sau đó lại đem Hồng Hoang Hoàng tộc phạm vi lớn mở ra. Sàng chọn ra chân chính tố chất quá cứng thiên kiêu, như là bồi dưỡng quân đội đồng dạng bồi dưỡng trung thành. Khi đó mới thật sự là quật khởi. Tô Ly trong lòng đối với dạng này một màn cũng tràn ngập cực hạn chờ mong. Hắn cũng biết, dạng này hết thảy cũng đã sẽ không thái quá tại xa xôi. Tô Ly trầm tư thời điểm, Tô Ly lời nói cũng vô so chói tai để cháy không phản bác được. Cái này đích xác là một chiêu tuyệt sát đến mức, cháy trầm mặc một hồi lâu, sau đó, cháy mới thán một tiếng, nói, Tô Nhân Hoàng, dù sao cơ gia cũng có cự đại công lao cùng công đức. Lấy công chuộc tội lời nói, dạng này gãy tính được, nhưng thật ra là có thể không bị diệt tộc. Tô Ly nói, đúng nga, cái này đích xác không có vấn đề, nhưng là có dám hay không chúng ta bây giờ cùng đi triệt tra một chút cơ gia, nhìn xem cơ gia còn có hay không kế tiếp theo nuôi dưỡng tà hồn. Nếu như tra đến, vậy có phải trực tiếp muốn đem cơ gia diệt tộc? Đương nhiên nếu như không có tra được, dạng này, ta đem ta Tô Ly đầu chặt cho bọn hắn làm cầu để đá có thể thực hiện. Tô Ly ngữ khí phi thường hừng hực. vô cùng khẳng định, cháy vốn là trong lòng hơi động, bởi vì hắn cũng không biết cơ gia có hay không làm như vậy. Nhưng nghe đến Tô Ly khẳng định như vậy lời nói, hắn lập tức liền phủ định cùng một cái độc đoán thiên cơ người đánh cược. Sợ không phải muốn thua quần lót đều không có, không thấy trước đó cái này Tô Nhân Hoàng chính diện đỗi cơ tà. Để nó giảm xuống thực lực một trận chiến cơ tà cũng không trả lời sao. Hắn cháy nếu là cảm thấy đối với chuyện này có thể để cho Tô Ly chặt đầu làm cầu để đá. Đây tuyệt đối là đầu óc nước vào, nếu như Tô Ly chẳng phải xác định, như vậy cháy cũng sẽ không đáp ứng. Bởi vì hắn cảm thấy đây là Tô Ly cho nên bày nghi trận. Nhưng là Tô Ly thống khoái như vậy lấy khẳng định ngữ khí nói. Như vậy, hắn liền càng sẽ không đáp ứng. Cháy thở dài, cái này kỳ thật cũng là một loại quy tắc ngầm mà thôi. Không có cách nào, hiện thực chính là như vậy. Nhưng là kim sĩ đại bằng nhất tộc lại nhất định phải tiếp bị trừng phạt. Ngươi bây giờ bảo đảm bọn hắn cũng chưa chắc sẽ cảm kích ngươi. Hơn nữa còn sẽ cảm thấy là ngươi đến dẫn đến bọn hắn diệt tộc. Cùng sau đó, bọn hắn sẽ chỉ điên cuồng trả thù ngươi. Hà tất phải như vậy đâu. Dứt khoát không bằng từ lão hủ tới làm cái này ác đồ. Trực tiếp đem vùng này toàn bộ hóa thành cho tàn. Dạng này thanh tĩnh không nói. Còn trực tiếp gãy mất hết thảy nhân quả. Trảm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn. Tô Ly thật sâu nhìn cháy một cái nói. Một màn này hẳn là không liên lụy cái gì nhân quả a. Ta đã trực tiếp hội tụ hình chiếu. Đến lúc đó ta bảo vệ bọn hắn về sau. Sẽ đem hình chiếu hiển hóa ra ngoài, về phần bọn hắn tin hay không cũng không quan hệ, không có ý tứ, cứ như vậy liền muốn lợi dụng đến ngươi. Cháy nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Tô Ly nói, không có việc gì, cơ gia sự tình không có khẳng định, không phải sao, nhưng là vừa vặn lại cũng nói kim sĩ đại bằng nhất tộc đích xác cũng tàng ô nạp cấu. Nếu như nói, thật có đuôi mù, đến lúc đó cũng không cần các ngươi động thủ, ta làm nhân hoàng trực tiếp gọt căn cơ là được. Tô Ly nói, khoát tay, nói, tốt, chuyện này cứ như vậy, trước người cũng đồ sát một phiến khu vực, cũng không ít, cháy trần chờ, không có trả lời, Tô Ly nói, hoặc là ngươi có thể hướng lên phía trên xin phép một chút. Liền nói, ta nói, không giết, cháy trầm ngâm một lát, sau đó thán một tiếng, nói, Tô Nhân Hoàng như vậy, thật sẽ tốn công mà không có kết quả. Tô Ly nói, đó là việc của ta, cùng các ngươi không quan hệ. Hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh. Tô Ly lạnh nhạt đáp lại, ngữ khí lạnh lùng mấy phân. Cháy bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng rời đi. Tô Ly hụt tụ hình chiếu, trực tiếp truyền lại cho Ly cùng suối. Nói, cái này hình chiếu các ngươi hiển hóa ra ngoài, làm cho cả kim sĩ đại bằng nhất tộc thừa hơn tộc nhân đều nhìn một chút là được. Sau đó ngươi lại mang ta đi nhìn hư không cổ kinh loại hình. Nghĩ đến hẳn là cũng không có cái gì trở ngại. Lần này, mới là thực sự giao dịch. Ta bảo đảm bọn hắn bất tử lần này, mà lần này, ta thu hoạch hư không cổ kinh, không ai nợ ai. Ly cùng suối nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu, lập tức Ly trần chờ nói, cho nên bảy đêm thần tử cùng chín thủ thần nữ, cùng Tô Nhân Hoàng nói tổn thương. Tô Ly nói, đúng, cái này hẳn là không có quá lớn quan hệ, nhưng có phải thế không hoàn toàn không có quan hệ, cho nên ta dọa dẫm, không phải, ta tìm bồi thường bản thân không có gì lớn mau bệnh. Hiện ở đây, liền là chân chính lẽ thẳng khí hùng. Như vậy, chính ta càng an tâm một chút. Ly nghe vậy, có chút bội phục mà nói. Đa tạ Tô Nhân Hoàng bảo vệ đại bằng nhất tộc. Suối cũng khom người thi lễ một cái. Vô cùng cảm động, cũng vô cùng sùng bái cùng tôn kính. Tô Ly cười nói, được rồi, nói cho cùng ta cũng là có mục đích. Cũng là vì chính ta. Mặt khác, kỳ thật ta ban sơ đến thời điểm nói lời cũng không tính sai ta suy nghĩ một chút. Đại bằng một mạch côn bằng huyết mạch, kỳ thật phản mà trước hết là ta trước có. Hay là giả thuyết, hồng hoang thần thoại thế giới bên trong cũng có, nhưng là kia cũng không phải là thật, là hư, nhưng là ta ngưng tụ ra côn bằng huyết mạch là thật sự. Sau đó lột xác thành vì chu tước thánh thú huyết mạch. Nói cho cùng, cái này nhất hệ huyết mạch cùng ta cũng là có chút nhân quả. Vừa vặn các ngươi cũng đầu nhập ta, như vậy bọn hắn càng là muốn diệt tộc cái này kim sĩ đại bằng nhất tộc. Ta thì càng không để bộ tộc này diệt tuyệt, bởi vì ở trong đó hiển nhiên sẽ có vấn đề gì ẩn giấu đi. Diệt đi, ta không có gì tốt chỗ, ngược lại là bọn hắn chặt đứt nhân quả, cho nên bất lợi cho bọn hắn. Đối với ta mà nói, chính là đối ta có lợi, cho nên chỉ một điểm này, ta cũng sẽ không để đại bằng một mạch diệt tộc. Ly nói đến, đại bằng nhất tộc không chỉ là đại bằng nhất tộc, kỳ thật còn liên lụy đến Khổng Tước Đại Minh Vương một mạch. Mà Khổng Tước Đại Minh Vương đích xác cũng là đối với chúng ta có một ít ảnh hưởng. Dù sao nhiều khi loại này vấn tâm chi đạo vẫn rất có ý nghĩa. Dạng này mới có thể để chúng ta không đến mức như vậy mê thất. Chỉ cần không mê thất lời nói, bản tâm liền vẫn đang, bản tâm tại, thiên đạo ngay tại, đây chính là chúng ta bản tâm thiên đạo. Suối cũng cảm khái nói, mà lại, côn bằng phía trên đích thật là Khổng Tước, chúng ta điểm này ngược lại cũng là nhận, chỉ là, Khổng Tước phía bên kia ngược lại cũng không nhận chúng ta. Nhưng nếu như chúng ta tỉ muội cùng Tô Nhân Hoàng ngài về sau, nghĩ đến, chúng ta mạch này, ngược lại nhất định sẽ bị Khổng Tước một mạch thừa nhận. Ly nói, nhất định sẽ, hiện tại Khổng Tước Đại Minh Vương đã là Hồng Hoang hoàng tộc số một người ủng hộ. Tất cả mọi người không có cách nào làm sao hắn, trước đó bởi vì một số ảnh hưởng, chúng ta cũng không dám công khai ủng hộ, cho nên Khổng Tước Đại Minh Vương cảm giác cho chúng ta minh ngoan bất linh, cho nên mới không để ý chúng ta. Bây giờ, cái này hình chiếu xuống dưới về sau, chỉ ít sống sót nó hơn tộc người hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít nghĩ lại đi. Về phần nói hy vọng tất cả tộc nhân đều sẽ cảm ơn, kia kỳ thật cũng không thực tế, điểm này Tô Nhân Hoàng ngài chớ nên trách tội. Tô Ly nói, sẽ không, đối với nhân tính ta so với các ngươi hiểu hơn rất nhiều. Tô Ly nói, lúc này Ly cùng suối đã đem hình chiếu truyền cho đại bằng thần địa mỗi một cái góc. Một hồi lâu về sau, toàn bộ đại bằng thần địa tại một trận huyên náo về sau, lại dần dần khôi phục bình tĩnh. Ông, sau một lát, sơn môn bỗng nhiên mở ra. Cách đó không xa, một chỗ mênh mông mà sơn nhạc nguy nga xuất hiện tại hư không. Tổ địa cấm địa chi cửa mở ra, mấy vị côn bằng lão tổ cũng đã tán thành. Ly nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được có chút kích động nói. Suối cũng đồng dạng tư thái mấy phân, kỳ thật các nàng lo lắng nhất chính là thủ hộ hư không cổ kinh tam đại lão tổ cũng không đồng ý phần này giao dịch. Cũng không nguyện ý thừa nhận Tô Ly thân phận, thậm chí còn vì vậy mà lên xung đột. Bởi như vậy, côn bằng một mạch, vậy liền thật sẽ triệt để đi hướng mạt lộ. Mà chuyện như vậy là vô cùng có khả năng phát sinh. Bây giờ, đây hết thảy không có phát sinh, Ly cùng suối cũng không khỏi thoải mái. Chương 868, Tô Ly cũng không có đặc biệt vui mừng là thật mở cửa nghênh đón, hay là mở địa ngục chi môn, cũng còn chưa thể biết được. Nhưng là Tô Ly cũng không có lập tức biểu hiện ra cái gì cảnh giác hoặc là địch ý. Lần này Ly cùng suối sự tình cho Tô Ly hung hăng bên trên bài học. Nhìn như cũng không phức tạp nhân quả, thậm chí hắn thu hoạch được đại lượng chỗ tốt. Như vậy làm sao hung hăng bên trên bài học đâu? Cái này cùng đế hồn tộc ám chỉ thủ đoạn không quan hệ. Cùng cái bóng phục chế loại hình thủ đoạn cũng không có quan hệ. Mà là Tô Ly ý thức được một chuyện khác, giống như là tại Lạc Hà thế giới bên trong như thế trắng. Trợn đồ sát cố nhiên dễ chịu, mà lại quật khởi cực nhanh, nhưng là làm không tốt đem mình người cũng giết còn không tự biết. Đối phương hơn phân nửa chính là nhìn ra Lạc Hà thế giới bên trong đồ sát một màn. Biết hắn Tô Ly có không cam lòng chi tâm, cho nên đưa một nhóm tới giết đi. Phía trước tựa hồ hết thảy còn bình thường, sau đó tại bình thường bên trong liền xen lẫn không bình thường tồn tại. Đây mới là quán tính, thủ đoạn, chính là tại đưa đồng thời, ngẫu nhiên cũng đưa mấy cái chân chính đại lễ, để hắn Tô Ly hào hào hưởng thụ một chút. Mà lại chuyện như vậy về sau tuyệt đối là sẽ phát sinh. Thậm chí vô cùng có khả năng những tồn tại này khả năng bị thiết trí dị thường đáng hận, dị thường khiến người chán ghét. Loại tình huống này kỳ thật tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong cũng có phát sinh, mà lại là để ta nhất ký ức vẫn còn mới mẻ. Đó chính là Tô Vong Trần. Ta đã từng vô số lần muốn đem cái này ngốc phê đồ chơi giết xuyên, nhưng là cuối cùng phát hiện, gia hỏa này kỳ thật không tính là địch nhân. Thậm chí kết quả là mới phát hiện, đây là cái người một nhà, mà lại dựa theo ngay lúc đó logic đến xem, cần một cái vô so nhiều lần hoành nhảy tồn tại đến làm dối mới được. Không phải lúc ấy ta tuyệt đối phải bị người nghiên cứu triệt đề. Theo cứ như vậy lý luận đến nói, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong phát sinh rất nhiều nhân quả. Bây giờ một màn kia đã đều trở thành thôi diễn, như vậy bây giờ thế giới bên trong, đối ứng sự tình cũng nhất định sẽ phát sinh. Hiện tại, đến từ 20.000 năm trước chết thảm hoa tử ly nhân quả cũng giải quyết. Mộc Vũ này bị trấn áp đến lúc đó không chỗ sâu nhân quả đâu. Có thể hay không cùng ba vị này lão tổ có quan hệ? Hoặc là kia một phần nhân quả tại Tàn Nguyệt bí cảnh bên trong giải quyết rồi. Như vậy tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong còn có cái gì nhân quả không có dẫn dắt ra đến Hoa Nguyệt Cốc, hay là xích thủy bờ sông nữ bạt nhân quả. Tô Ly trầm tư, sau đó thử nghiệm lợi dụng 3.000 đại đạo năng lực cảm ứng một phen. Lại không có đạt được kết quả, như quả không ngoài hiện nhân quả, cũng vô pháp chủ động phát động, dù sao không phải triệu kiến tương lai năng lực, mà lại triệu kiến tương lai năng lực tốt nhất đừng xuất hiện. Không phải rất khó nghịch chuyển, mà lại phi thường dễ dàng trúng chiêu, có chút đáng sợ, bởi vì năng lực như vậy thường thường sẽ để cho ngươi cảm thấy giải quyết hết. Nhưng là trên thực tế cũng không có giải quyết hết, từ đó âm thầm kế tiếp theo bị dẫn dắt, Tô Ly tâm tình ngưng trọng mấy phân. Mà cùng lúc đó, mặt khác một bên, 33 tầng hư không tầng cao nhất, Siêu Yên Lặng một chưởng đập vào hư không, đem toàn bộ hư không đều đánh nổ một bộ phân. Oanh, hư không đổ sụp bộ phân, nhưng là rất nhanh lại khôi phục như thường. Bên cạnh, Tẫn cùng cháy cùng một đám hỏa diễm thuộc hạ, toàn bộ đều câm như hến. Cái này đều bị phát hiện rồi. Đây là có chuyện gì? Hắn thiên cơ thôi diễn năng lực mạnh như vậy sao? Hay là nói trưởng khống một bộ tiến hành cùng lúc ở giữa trục lực lượng. Thời gian thần nữ thật đo qua rõ ràng rồi. Siêu trầm ngâm, sắc mặt âm lãnh đến đáng sợ. Lúc này, hắn xa còn lâu mới có được trước đó biểu hiện ra phóng khoáng như vậy. Thậm chí, không những không hào sảng, sắc mặt còn rất là hung ác nham hiểm, vặn vẹo. Siêu ca, tình huống cụ thể chính là như vậy. Chuyện này là thuộc hạ không có làm tốt. Thuộc hạ nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Cháy quỳ xuống đất dập đầu, run lẩy bẩy, siêu thán một tiếng, đưa tay tự mình đỡ dậy cháy, ngữ khí ôn hòa nói, chuyện này phi thường trọng yếu, mà lại là nhân quả dẫn dắt trọng yếu một điểm, mặc dù đích xác cũng không thể trách ngươi, nhưng là ta siêu luôn luôn thưởng phạt phân minh, chuyện này làm hư hại, cũng xác thực chứng minh ngươi năng lực không được. Hảo huynh đệ, ngươi yên tâm nguyện của ngươi ta biết, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Cháy yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó Siêu vỗ vỗ bờ vai của hắn, tay bỗng nhiên duỗi ra, hóa thành âm u đen nhánh cốt chảo, hung hăng chộp vào cháy trên đầu. Phốp, một cỗ hừng hực sương mù lan tràn ra, tiếp lấy mới là đại lượng hỏa diễm cháy hừng hực. Trong một chớp mắt, cháy trực tiếp như liệu nguyên hỏa diễm, dần dần lui trở về, lập tức hóa thành như sao hỏa diễm. Sau đó, kia như sao hỏa diễm lại rất nhanh dập tắt, cuối cùng hóa thành một sợi chút lớn nhỏ hỏa tinh. Hình thành một sợi nhàn nhạt bất hủ bản nguyên. Cuối cùng, cái này một sợi bất hủ bản nguyên cũng triệt để mục nát. Triệt để chôn vùi, lập tức, siêu trên thân, thêm ra trọn vẹn 3 tỷ bất hủ bản nguyên. Lần này, hắn đúng là hành sự bất lực, nhưng là các huynh đệ ban thưởng cũng không có thể thiếu. Lần này thu hoạch 300 triệu bất hủ bản nguyên, trong đó 200 triệu bất hủ bản nguyên. Mọi người liền lấy đi phân đi, siêu rút ra 200 triệu bất hủ bản nguyên. Hướng thẳng đến Tẫn vỗ, Tẫn toàn thân run một cái, sau đó lập tức quỳ tạ ơn, sau đó, Tẫn lập tức mang theo một đám hỏa diễm thuộc hạ tất cung tất kính rời đi. Một hồi lâu về sau, siêu trên tay hư thối ra từng mảnh xương khô. Trong đó hắc ám tà hồn khí tức tràn ngập một hồi lâu, lại dần dần khôi phục bình thường. Đáng chết, cái này một phần nhân quả vì cái gì cũng dẫn dắt không ra. Chỉ cần giết thải bổ, hoặc là các loại động thủ, liền có thể mở ra hoa tử yên một tuyến thời cơ. Đảo ngược chép ngọn nguồn luân hồi quyền hạn, mở ra cửa vào, đáng chết, lại đưa qua, thậm chí, kia côn bằng tổ địa, cấm kỵ cũng ở trong đó. Chỉ cần hắn đồ sát không còn, liền có thể dẫn xuất, vì cái gì hắn ngược lại không xuất thủ rồi. Siêu thì thào, nhiều lần suy nghĩ về sau, hắn hít một hơi dài, trầm giọng mở miệng nói, Lý Quốc Thương, trở về, ông. Đáng sợ hắc ám lan tràn ra, sau đó, lục đại luân hồi khu vực hình thành lục đại luân hồi thông đạo, hình thành một con vô so to lớn vận mệnh thiên bàn. Mà tại dạng này vận mệnh thiên bàn bên trong, Lý Quyên thân ảnh mơ mơ màng màng hiện ra, sau đó còn mang theo mấy phân cùng loại với nhập nhèm mắt buồn ngủ trạng thái. Nàng thậm chí còn mặc đai đeo, trên thân áo ngủ đều có chút trong suốt, lúc này Lý Quyên có được một loại rất là cổ điển đẹp. Lại mặc rất là hiện đại đai đeo áo ngủ, có được vô so uyển chuyển dáng người, dạng này trạng thái, để siêu thấy cũng là một trận trong lòng khô nóng. Hắn thật sâu nhìn Lý Quyên một chút, lần này Lý Quyên xuất hiện, thậm chí nương theo lấy giảo hoạt, thần bí ánh trăng bên trong, nàng phảng phất giống như nguyệt cung tiên nữ đồng dạng, mang theo như tinh linh linh tính khí tức, người tại hồ nháo cái gì, thu hồi một bộ này, siêu đè xuống một ít tà ác khinh niệm. Lạnh giọng quát lên, hồ nháo cái gì? Đừng như thế giả vờ chính đáng được không? Ngươi làm cho còn thiếu rồi. Ngươi yên tâm, ta hiện tại lại luân hồi một phen, tuyệt đối rất thuần túy, cũng vô cùng chặt chẽ. Lý Quyên cười khanh khách nói, nàng nói, chủ động tới gần Siêu, đem thân thể bu lại. Siêu một mặt nghiêm nghị bộ dáng, trầm giọng nói, ngươi thành thật một chút, không muốn làm những chuyện này. Ta hiện tại hoàn toàn không có tâm tư. Lý Quyên nói, không quan tâm, ta có tâm tư liền tốt. Ta đã phát hiện một loại hoàn toàn mới thủ đoạn, dị thường lợi hại, cam đoan tuyệt sát. Lý Quyên nói, trong mắt đẹp lưu chuyển lên óng ánh huy quang, nàng mắt phượng vũ mị nhìn Siêu một chút, Tiếu Dung có chút nghiền ngẫm mà làm càn, đồng thời lại dẫn mấy phân hừng hực chi ý. Tựa hồ, chỉ có Siêu dạng này hỏa diễm nam tử, mới có thể nhóm lửa nội tâm của nàng trống rỗng tịch mịch lạnh. Lý Quyên nói, thôi đi, nam nhân, Siêu nói. Ta bây giờ muốn thỉnh cầu một phần trọng tài, chính là liên quan tới thời gian trục trọng tài. Ta hoài nghi cái này Tô Ly thăm dò thời gian trục. Lý Quyên nói, có thể à, bất quá dạng này trọng tài lời nói sẽ phản vệ. Chúng ta cũng không sạch sẽ. Siêu nói, nhưng là chúng ta sẽ không dẫn dắt đi vào. Bởi vì lần này quán tính dẫn dắt là cực kỳ thuận lợi. Mà lại côn bằng tổ bắt đầu hết thảy cũng đều rất bình thường. Nhưng là thời khắc mấu chốt thất bại. Trước đó thất bại là có tính ra, cũng có nghĩ qua sẽ thất bại, cũng có thất bại ứng đối chi pháp, nhưng là lần này, nhưng không có, bởi vì lần này căn bản không có khả năng thất bại. Chỉ là một cái đơn giản dẫn dắt mà thôi, làm sao lại thất bại? Khả năng duy nhất chính là hắn thăm dò thời gian trục. Lý Quyên nói, đầu tiên, thời gian thần nữ rõ ràng thiên hướng về hắn, hay là giả thuyết không phải thiên hướng về hắn, mà là thiên hướng về chân chính quang minh. Tiếp theo, hắn vừa mới đánh tan Tần Tổ Long, mà Tần Tổ Long là người của chúng ta. Cái này đời đồng hồ chúng ta ngược lại bản thân là đen. Hắn ngược lại là quang minh, cho nên nếu như muốn trọng tài hắn, hắn nhất định sẽ lôi kéo chúng ta xuống nước. Một khi chúng ta bị trọng tài lời nói ngươi biết sẽ bại lộ cái gì sao? Siêu hít sâu một hơi, nói, nhưng là tùy ý hắn như thế thăm dò thời gian trục. Vậy chúng ta căn bản là không có cách khắc chế hắn. Lý Quyên lắc đầu, nói, phương pháp hay là có rất nhiều, chưa hẳn chỉ có một loại, mặt khác ta cơ hồ hoàn toàn có thể khẳng định, hắn không có cơ hội thăm dò thời gian trục, cũng thăm dò không được thời gian trục, trừ phi ngay lúc đó Tô Diễn đầy đủ hung ác. Trưởng khống thời gian trục thời điểm tự gọt một đoạn thời gian trục đến diễn hóa chân hư thiên cấm. Đem Tô Ly đánh đi vào trải qua trong hiện thực hết thảy. Cứ như vậy, hắn biết tương lai liền có thể nói tới thông, nhưng là hắn nếu là biết tương lai. Liền sẽ không xuất hiện rất nhiều tử kiếp, càng sẽ không xuất hiện một thân nói tổn thương. Mà lại biết tương lai, nếu là hắn có thể diễn, cái kia cũng diễn không ra. Chỉ cần hắn diễn lời nói, tại Tần Tổ Long cái này một phần nhân quả bên trên, hắn liền thua không nghi ngờ. Cho nên vô luận như thế nào tính, hắn là không thể nào thăm dò thời gian trục. Mặt khác, Tô Diễn cũng không thể lực chặt đứt thời gian trục mà không để thời gian trục sụp đổ. Ngược lại muốn tra cái này lời nói, chúng ta sẽ rất nguy hiểm, đây là giết địch 1,000 tự tổn 1,000 cách làm. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cần thiết, về phần nói hắn vì sao lại lần này không bị dẫn dắt. Có lẽ còn là nguồn gốc từ cường đại thiên cơ năng lực. Cùng hắn thiên mạch chăm chú nghe năng lực ảnh hưởng đi. Thứ này mặc dù tại tế thiên cổ thành bên trong bị thu về, đồng thời cũng dẫn đến rất nhiều thiên su thần nhãn hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nhưng là ta trước đó cũng điều tra qua. Những cái kia có được thiên su thần nhãn tồn tại, nó thiên su thần nhãn mất đi hiệu lực, nhưng là kia phần cùng loại với giác quan thứ 6 cảm giác kỳ thật vẫn là tồn tại. Chỉ là hiệu quả yếu ớt rất nhiều mà thôi, lần này cho hắn thiên cơ thánh sư hạn mức cao nhất mở ra. Tuyệt đối là vô so não tàn, vô so quyết định sai lầm, hắn cái này thiên cơ năng lực, bởi vậy liền thoáng cái để thăng lên đi lên. Đồng thời bởi vì nhân hoàng phục hy cho tiên thiên bát quái đồ cùng bát quái chi linh hoàn toàn hóa. Đạo cấp thành tựu, ta đoán chừng hắn thiên cơ năng lực, đã tiếp cận thiên mạch chăm chú nghe cấp năng lực, tối thiểu cũng là chiếu rõ ngũ ẩn giai không cấp bậc. Dạng này cấp bậc, hay là độc đoán thiên cơ năng lực, ngươi cảm thấy sẽ kém rồi. Ngươi nhìn hắn gần nhất ứng phó kỳ thật rất nhẹ nhàng không có phát hiện sao. Mà lại hắn hy vọng chi nguyên hai mắt có thể khóa lại không biết hư vô tồn tại. Sau đó lợi dụng dạng này khóa chặt thi triển thiên cơ nghịch mệnh thủ đoạn. Cái này thiên cơ nghịch mệnh mặc dù trước đó hắn không có gọt động cháy, nhưng là có thể gọt kim bào, năng lực này hạn chế không được, thời gian thực đổi mới không được. Đây là hắn dị biến ra năng lực, nhưng là cũng không phải là không có khắc chế thủ đoạn. Siêu hít sâu một hơi, nói, ta cảm thấy hắn nhất định động tới thời gian trục loại hình năng lực. Chí ít cũng hẳn là tiến hành một cái kiểm trắc a. Kiểm trắc phương diện đâu? Hẳn là không có vấn đề lớn a. Mà chúng ta kiểm trắc, ngược lại là cũng vấn đề không lớn. Chỉ cần không tiến thêm một bước. Cho nên ta hay là có ý định liều một đêm. Không phải khẩu khí này núi không trôi. Lý Quyên nói, ngươi đơn giản là nhìn không được kia tỉ muội xong bao hoa hắn một lần nữa cầm xuống mình không có. Âu yếm a, Siêu hừ lạnh một tiếng. Không có trả lời, Lý Quyên nói. Vô dụng, không tin ngươi thử nhìn một chút, hắn đã dám như thế biểu hiện ra ngoài, lấy hắn thực lực hôm nay cùng cái này mấy lần trải qua một mực bị gọt nhân quả đến xem. Tuyệt đối là không có vấn đề gì, Siêu nói, ta thử nhìn một chút lại nói, Siêu nói, lập tức nhấc vung tay lên, đại lượng hỏa diễm cháy hừng hực, trong một chớp mắt, hiện trường kiều diễm khí tức lập tức triệt để tiêu tán, mà Lý Quyên thân ảnh cũng làm nhạt rất nhiều, tiếp lấy Lý Quyên hóa thành một sợi bóng đen. Chui vào Siêu mi tâm chỗ sâu, ngươi thuận tiện nhìn xem, giúp ta phân tích một chút, ta biết, hai người giao lưu ở giữa, Siêu sắc mặt âm trầm xuống, sau đó hội tụ một vòng đặc thù đạo vận khí tức lan tràn ra. Sau một lát, thời gian thần nữ, Huyễn cùng An Nhược Huyên ba người liền đồng thời xuất hiện. Vương Siêu, chuyện gì? Thời gian thần nữ nhàn nhạt mở miệng, lạnh giọng dò hỏi, ta yêu cầu thanh tra Tô Ly, hắn vận dụng thời gian trục. Thậm chí có khả năng thăm dò thời gian trục bí mật. Băng liệt thời gian trục. Siêu mở miệng nói, có chứng cứ sao? Thời gian thần nữ lần nữa hỏi thăm. Siêu trầm ngâm một lát, sau đó giảng thuật lần này đại bằng thần địa bộ phân nhân quả. Thời gian thần nữ nghe vậy, cười lạnh một tiếng nói, tần tổ long hắc ám sự tình chưa kể tới. Hắn quang minh là được chứng minh chính thống. Hiện tại ngươi lại tính toán thất bại, còn có mặt mũi thỉnh cầu cha rõ. Muốn không cùng lúc cha đi. Người bên này cũng phải hào hào tra một chút. Siêu trầm giọng nói, nếu như không phải thăm dò thời gian trục, hắn như thế nào sớm biết được đại bằng tổ địa nhân quả? Nếu như biết trong đó có cấm kỵ, thời gian thần nữ nói, kia cũng chỉ là hắn trạch tâm nhân hậu mà thôi. Làm sao, ngươi còn chưa tin thế gian này thật có trạch tâm nhân hậu người? Ngươi không phải, liền không đại biểu người khác không phải. Siêu nói, ngươi lệch phải có chút lợi hại. Huyễn, ngươi cha. Huyễn chần chờ một chút, mới nói, Siêu ca, thời gian thần nữ dù thật có chút cực đoan, nhưng là logic là không có vấn đề lớn, bất quá Siêu ca ngươi đề cập vấn đề xác thực rất nghiêm trọng. Vừa vặn lần này thời gian trục có mà thay đổi loạn. Cũng đích thật là hẳn là triệt tra một chút, Huyễn nói, lại nhìn thời gian thần nữ một chút, thời gian thần nữ còn muốn ngăn cản, An Nhược Huyên thì nói, cha nếu như không có vấn đề đâu, Siêu âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như không có vấn đề, trong vòng 3 tháng, ta không lại ra tay nhằm vào hắn. Thời gian thần nữ cười lạnh nói, lời này của ngươi tự ngươi nói lấy muốn mặt sao? Siêu sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Thời gian thần nữ đưa tay hội tụ xiềng xích trật tự. Liền muốn đối Siêu động thủ. Lúc này Siêu bỗng nhiên nói, khỏi phải cha, hắn tự mình nói rõ nguyên nhân. Lúc này, Siêu đưa tay diễn hóa ra một cảnh tượng đó chính là Tô Ly giải thích kia một phen. Cái gì chỉ cần là bọn hắn muốn làm sự tình, Tô Ly liền sẽ không để bọn hắn làm thành loại hình. Dù sao xác thực rất có đạo lý, phảng phất hết thảy vừa vặn tốt. Huyễn lúc này ngược lại nói, đây hết thảy phải chăng quá xảo hợp rồi. Chúng ta vừa muốn tra, hắn bên kia liền giải thích nguyên nhân. Thật quá xảo hợp, cái này Mạc Phi Hoàn không có vấn đề. Thời gian thần nữ lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải cái này miệng rộng không biết như thế. Biểu hiện sẽ bị người tra sao? Nếu là cha xảy ra vấn đề đến làm sao bây giờ? Một khi dưới tội vực lồng giam, vậy ngươi triệt để xong. Thời gian thần nữ lúc này cũng không biết làm như thế nào ôm lấy. Nhưng là nàng mặt ngoài cũng là tuyệt, sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nàng chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyễn nhìn thoáng qua. Nói, vậy liền điều tra thêm nhìn. Thời gian thần nữ lúc này cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nếu quả thật có vấn đề, liền chủ động xuất thủ. Dạng này có thể tránh khỏi một chút tình huống dị thường phát sinh. Trước mắt, cũng chỉ có thể như thế. Tại thời gian thần nữ đáp ứng về sau, Huyễn cũng không có thông chi Tô Ly, ngược lại diễn hóa ra lớn thời gian tố nguyên thủ đoạn thần bí. Cũng cẩn thận thăm dò đồng dạng, thử nghiệm đi nhìn Tô Ly bộ phân nhân quả. Thế nhưng là lần này đang nhìn thời điểm, vô luận là thời gian thần nữ hay là huyễn hay là giả thuyết là An Nhược Huyên, thậm chí là siêu cùng siêu mi tâm chỗ sâu giấu diếm Lý Quyên, đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì bọn hắn nhìn thấy vô so đáng sợ một màn. Kia là một mảnh bầu trời cơ diễn hóa Trường Hà, như là dòng sông dài của vận mệnh đồng dạng. Trường Hà bên trong, diễn hóa hỗn độn cùng âm dương cùng tạo hóa cùng thiên cơ cùng hỗn độn, hình thành hoàn chỉnh chảy trở về, nhưng là như vậy một màn chỉ có một tia không nhiều không ít. Liền một tia, nhưng là cái này một tia, y nguyên như vô so vĩ ngạn thiên hà đồng dạng, quán xuyên tô ly nhân quả cùng vận mệnh, mà cái này mà trong đó, cái này một tia thiên hà nơi ở, một đầu to lớn thời không khe hở hiện ra trong đó. Đây là một tia, hỗn độn mệnh vận kinh, truyền thừa, đến từ tô diễn thủ hộ, kia một đầu to lớn thời không khe hở, thì là, nói tổn thương, đây là sự thực nói tổn thương. Nói tổn thương bên trên còn có đế hồn mẫu trùng khí tức. Hắn đúng là ngay cả đế hồn mẫu trùng đều đánh giết. Như vậy tại thái cổ trong địa ngục, còn phong trấn có đế hồn mẫu trùng khí tức. Xem ra, thái cổ địa ngục cũng hẳn là thanh tẩy một phen. Thời gian thần nữ cùng An Nhược Huyên lập tức trước sau mở miệng nói. Siêu cùng Lý Quyên cũng kinh ngạc đến ngây người. Cuối cùng, cũng chỉ có thể cười ngượng ngùng một tiếng. Không lại nói cái gì. Một tia, hỗn độn mệnh vận tinh. Cái đồ chơi này nói xong cũng tốt, khó mà nói cũng không tốt, cũng không có cái gì chó rổ dùng, nhưng là đặc biệt buồn nôn, kết hợp tô ly độc đoán thiên cơ tự thành một mạch năng lực. Cái đồ chơi này tựa như là tùy thời có thể cho tô ly nhắc nhở đồng dạng, để hắn bỗng nhiên như tâm huyết dâng trào đồng dạng xuất hiện ly kỳ thao tác. Sẽ không so trùng hợp tránh đi các loại nhân quả hố to. Cứ như vậy, còn muốn tính toán người này liền khó rất nhiều. Nhưng có phải thế không nói loại năng lực này mỗi một lần đều sẽ có hiệu lực. Chỉ có thể nói xem vận khí, vậy cũng chỉ có thể thử nghiệm gọt hắn vận khí. Siêu ở trong lòng nói, đây chính là ta nghĩ ra được phương pháp à, kỳ thật cái gọi là thiên cơ kỳ thật chính là huyền thuật. Huyền thuật chính là cơ bản phong thủy, một mạng hai vận ba phong thủy, chỉ cần hướng phía cái này ba phương hướng phá giải chính là. Không phải có thể hấp hồn hút mệnh sao? Dùng cùng loại với phục chế thể thủ đoạn cưỡng ép hút là được. Hút không phải mệnh khí hồn khí hoàng khí cái gì, nhưng là có thể hút vận khí a. Làm trời sinh vận rủi đi theo hắn là được. Cái này đưa nữ dù sao cũng là đưa. Lý Quyên đáp lại nói, ngươi không nói sớm, Siêu ở trong lòng đáp lại, lập tức tâm tình cũng vô so phức tạp. Ta cũng muốn sớm đi đáp lại a, nhưng là ngươi cũng không cho ta cơ hội nha. Lý Quyên bất đắc dĩ nói. Nàng kỳ thật cũng là nghĩ tìm kiếm tô ly ngọn nguồn. Nhưng là nàng không thể chủ động dẫn dắt. Không phải Siêu ca là sẽ đem phẫn nộ phát tiết tại trên người nàng. Mà nàng chỉ có không ngừng ngăn cản. Sau đó Siêu khư khư cố chấp. Cuối cùng nàng sẽ có được đáp án. Mà Siêu ca cũng sẽ không trách nàng. Ngược lại sẽ chỉ tự trách không có nghe nàng khuyên. Quả nhiên, Siêu cũng có chút hí hư nói. Ta có đôi khi chính là rất cố chấp. Thật có lỗi, không có việc gì. Kỳ thật ta cũng hẳn là tại ngươi cho ta gà sẽ thời điểm. Đề cập chuyện này, nhưng là sợ để ngươi mất hứng. Đến mức càng kiêng kỵ, chán ghét ta, cho nên ta liền không nói. Lý Quyên cũng mở rộng cửa lòng nói. Siêu trong lòng thán một tiếng. Nói, loại chuyện này, về sau vẫn là thật lòng thực lòng nói một chút. Vô luận có hiệu quả hay không, ta sau đó hay là sẽ tỉnh lại một phen. Ta biết, ngươi yên tâm, ta chính là của ngươi chó cái. Ngươi muốn thế nào đều có thể, ta tuyệt đối trung thành nghe lời. Lý Quyên ôn nhu nói, Siêu nhìn về phía thời gian thần nữ bọn người, nói, thái cổ địa ngục biến mất, thời gian thần nữ khẽ nhíu mày, lập tức điều ra thời gian chi pháp tắc chiếu chiếu một cái. Kết quả quả nhưng đã chiếu rọi không ra thái cổ địa ngục vết tích. Thái cổ địa ngục đích thật là biến mất, chuyện gì xảy ra, thời gian thần nữ dò hỏi, Siêu nghĩ nghĩ, thở dài một cái nói. Chuyện này hẳn là cũng cùng tô ly có quan hệ. Hắn tại rời đi thời điểm, có bệnh đồng dạng xuất ra tạo hóa bút, đem Lý Quyên lấy yêu tinh khô lâu ghê tởm bộ dáng vẽ ở vậy quá cổ địa ngục chi môn trên cửa. Còn đem con mắt gạch chéo, ta phát hiện chuyện này, liền để đốt cùng rực rỡ đi đem cái này xấu xí bích họa xóa đi. Kết quả hai người trôi qua về sau liền bị môn này bên trên Lý Quyên nuốt, hóa thành hai viên hỏa diễm huyết nhãn. Sau đó, sự tình phía sau cũng không biết. Thời gian thần nữ trầm tư nói, Lý Quyên đâu? Chúng ta điều tra thêm Lý Quyên nhìn xem tình huống. Siêu nghe xong, lập tức nói, hay là không muốn đi? cái này Lý Quyên còn phải tiếp nhận thẩm phán. Hiện tại kế tiếp theo cha cũng không cần thiết, mà lại nàng bị các ngươi trấn áp đã. Ngươi lại cha không là nói rõ tự thân các ngươi có vấn đề sao? Huyễn nói, cũng đúng, dù sao Lý Quyên trước đó liền bị chúng ta giam giữ. Cũng không có khả năng làm chuyện khác người gì. Thời gian thần nữ nhàn nhạt nhìn Huyễn cùng Siêu một chút. Mới bình tĩnh nói, như vậy Tô Ly có vấn đề sao? Huyễn nói, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao hắn đánh bại Tần Tổ Long là thực sự trong sạch chi thân. Thuần túy chính thống, Siêu nói, là ta lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Thật sự là hắn không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là cái này. Hỗn độn mệnh vận kinh, cái này chính là vô thượng đế kinh. Hắn chẳng lẽ không nên kính dâng ra sao? Thời gian thần nữ nói, không nói trước cái này đế kinh phải chăng có thể truyền thừa ra kia thoạt nhìn như là hỗn độn. Thiên hà, trên thực tế không quá mức sợi tóc lớn nhỏ. Đây là hoàn chỉnh đế kinh sao? Chỉ một điểm này, đoán chừng muốn truyền thụ cũng khó khăn a. Kia Tô Diễn hẳn là tự chém bản nguyên mới mang theo điểm này đế kinh. Dùng để cam đoan Tô Ly có thể sống sót mà thôi. Cái này ngươi đều phải ngấp nghé sao? Trước đó đoạt hắn nội tình còn thiếu rồi. Thái cổ trong địa ngục vì cái gì nhiều như vậy đế hồn mẫu trùng khí tức? Các ngươi thật sự cho rằng thời gian trục bên kia cái gì cũng không biết? Siêu sắc mặt lập tức khó coi mấy phân. Thời gian thần nữ nói, làm cho các ngươi dạng này thượng tầng, nhằm vào hy vọng như thế chi nguyên thì thôi, cho dị tộc khi chó cũng coi như, dù sao tất cả mọi người có khó khăn khó nói, xem ở ngươi tại nó vị mưu nó chính tình huống dưới. Có một số việc liền không so đo, nhưng là ngươi như thế công nhiên thất bại còn nhảy ra kêu to. Thật sự nên hung hăng trọng phạt, dù sao ngươi làm như vậy không chỉ có mất mặt xấu hổ, hơn nữa còn triệt để chính ngươi thân bại danh liệt. Hiện ra lòng dạ nhỏ mọn tư thái cùng bản chất, để ngươi thiên tân vạn khổ đánh tạo nên người hào sảng thiết triệt để sụp đổ không phải sao? Dạng này, lại có cần gì phải đâu? Thừa nhận người khác ưu tú thật khó như vậy sao? Siêu hít sâu một hơi, nói, ta nói được thì làm được. 3 tháng, tuyệt đối không lại ra tay. Thời gian thần nữ nói, kia là chuyện của mình ngươi, nhưng là ngươi làm thượng tầng, ta cũng hy vọng ngươi chí ít có thể làm đến biết đi như một. Mà không phải ngươi không tái xuất tay lại không có nói ngươi thuộc hạ không xuất thủ loại hình đơn. Giản nhược trí văn tự trò chơi. Đương nhiên, ngươi thật làm như vậy cũng là chuyện của ngươi. Không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta đi, thời gian thần nữ nhàn nhạt quét Siêu một chút. Tiếp lấy thân ảnh khẽ động, trực tiếp liền rời đi. An Nhược Huyên ánh mắt ngoạn vị nhìn chằm chằm Siêu mi tâm nhìn thoáng qua. Lập tức lại nhìn lướt qua hiện trường. Tựa hồ nhìn ra trước đó xảy ra chuyện gì. Cái này khiến Siêu cũng có chút mất tự nhiên. Sau đó, An Nhược Huyên thân ảnh cũng biến mất. Cuối cùng mới là Huyễn. Hắn không có vấn đề. Trước mắt một thân năng lực đã bị chúng ta ép tới không có cách nào đè thêm. Mà lại hạn mức cao nhất cũng không có gì hạn mức cao nhất. Nên bại lộ cơ hồ đều bại lộ. Cái này, hỗn độn mệnh vận kinh. Hẳn là từ địa ngục cánh cửa bên trong mang ra. Mà lại cũng đích xác liền một chút xíu đạo ngân đồ chơi. Siêu ca không cần suy nghĩ nhiều. Kỳ thật nguyên nhân chân chính ở chỗ, hắn hoàng đạo càng ngày càng chính thống, càng ngày càng phải dân tâm, cho nên hoàng khí vận mệnh khí số cùng đều quật khởi. Cho nên mới tự có, dân tâm phù hộ, bởi vì dân chúng tin tưởng ngẩng đầu ba thước có thần minh. Cho nên hắn thiên mạch chăm chú nghe năng lực sẽ cầm tiếp theo có hiệu lực có tác dụng, mà sẽ không hoàn toàn bị rút sạch. Loại vật này, rút đi về sau, một khi hoàn toàn mới sinh ra, chính là càng to mọng rau hẹ a. Siêu ca, có một số việc, chúng ta hướng dài lâu một chút đi nhìn, dù sao bây giờ không phải là 3 năm, mà là chí ít 30 năm yên ổn, còn rất dài thời gian có thể vận hành. Huyễn cũng không có trực tiếp mở miệng, mà là lấy một sợi hỏa diễm ý chí bày biện ra dạng này tin tức. Sau đó hắn mới lặng yên tiêu tán. Chương 869, Huyễn rời đi về sau, Siêu cả người mới sắc mặt lần nữa âm trầm xuống. Oanh, lần này, Siêu không có nổi giận. Nhưng là hắn toàn thân bốc cháy lên vô so đáng sợ. Hừng chi cực hỏa diễm, mà những ngọn lửa này bên trong, tựa hồ mơ hồ có cơ chót trang hỏa diễm bản nguyên hiển hóa. Cút, Siêu bỗng nhiên gầm thét, lập tức thân ảnh như tuyệt thế ma hồn, bỗng nhiên xông vào trong ngọn lửa, đem kia đối ứng hỏa diễm đồ đằng một đem nắm, sống sờ sờ lần nữa bóp nát, lập tức, cỗ khí tức kia liền rất nhanh tiêu tán, nhưng là lúc này, Siêu cũng không khỏi dần dần trầm mặc lại. Diễm Diễm, ngươi yên tâm, ngươi thích đồ vật, phụ thân nhất định sẽ cho ngươi đoạt lại, không phải liền là trói trăng sao? Rất nhanh hết thảy là thuộc về ngươi. Siêu lẩm bẩm nói, lúc này, Lý Quyên thân ảnh ngưng tụ ra, bất quá nàng cũng không nói gì thêm, mà là yên lặng nhìn xem một màn này, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Siêu Kỳ thật căn bản cũng không có nữ nhi, bởi vì hắn kế nữ Nini đã bị hắn nhục nhã chí tử. Vì để tránh cho hành vi man dợ bị phát hiện, sau đó an bài một trận tai nạn xe cộ, Nini chết không phải ngoài ý muốn. Đối với mới mấy tuổi Nini mà nói, đây chẳng qua là một loại giải thoát, một loại từ trong địa ngục giải thoát mà thôi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng là vì cái gì Siêu lại muốn biểu hiện ra một cái vĩ đại phụ thân hình tượng đâu? Chi như vậy, vẻn vẹn bởi vì hắn muốn tạo nên một cái hoàn mỹ dường như thiên sứ nữ nhi. Tạo nên một cái hoàn mỹ từ ái vĩ đại người của phụ thân thiết. Về phần cái này nhân thiết có làm được cái gì? Cái này tác dụng tự nhiên lớn. Lý Quyên đối với những này là biết đến bởi vì nàng trưởng quản lấy cái này một bộ phân luân hồi. Quyền hạn, sau đó xóa đi trong đó nhân quả cùng tất cả vết tích. Bởi vì những này là không thể để cho Tô Ly biết đến. Không phải Siêu Ca rất nhiều trọng yếu kế hoạch liền bại lộ. Điểm này, thậm chí là Siêu Ca chính mình cũng không biết. Hắn cũng không biết cho dù là Lý Quyên chế tạo lần nữa một cái hoàn mỹ trời để nữ nhi tồn tại. Nữ nhi này bị Siêu Ca dạy bảo về sau, lại coi trọng trói trang hỏa diễm bản nguyên, cướp đoạt trực tiếp bị trói trang đánh chết rồi. Sau đó Siêu lấy thủ đoạn đặc thù tính toán trói trang, chiếm một bộ phân hỏa diễm bản nguyên. Trói trang vì Tô Diễn, bỏ qua bạo phân hỏa diễm bản nguyên về sau, chặt đứt cái này một sợi hỏa diễm bản nguyên, sau đó mới cùng Tô Diễn, Mục Thanh Nhan cùng một chỗ kết thúc nhân quả. Cái này liền như là thông qua hấp hồn hút mệnh đồng dạng đánh cắp hỏa diễm bản nguyên, thành tựu Siêu vô địch hỏa diễm địa vị. Bây giờ Siêu thực lực thâm bất khả chắc, cho nên Lý Quyên cũng không dám biểu hiện ra đối những bí mật này nửa điểm biết được. Về phần cái kia, Diễm Diễm, kỳ thật đã từ lâu bị trói trang chấn sát giết xuyên. Chỉ là, Siêu vì giữ gìn hình tượng, đem Diễm Diễm cùng Nini hỗn hợp ký ức, luôn cảm thấy Diễm Diễm chính là Nini đời sau. Kỳ thật, bất quá chuyện này, đem sẽ trở thành vĩnh cửu bí mật. Thẳng đến có một ngày, nàng Lý Quyên đi ra cao độ toàn mới. Tô Hạ, ta hiện tại có thể có tam cung lục viện 72 loại khác biệt nam nhân, đáng tiếc không có cách nào ngủ. Đến ngươi a. Bất quá chắc hẳn cũng sắp có thể ngủ đến Tô Nhân Hoàng. Đến lúc đó, ta nhìn ngươi còn như thế nào sống sót, ngươi cho rằng chặt đứt nhân quả liên đoạn được. Đến lúc đó, hết thảy ngươi sẽ biết tay, ta sẽ để cho ngươi chém không đứt. Lý còn loạn, Lý Quyên trong lòng tự lẩm bẩm, ngươi đang suy nghĩ gì? Lúc này, Siêu bỗng nhiên mở miệng, lạnh giọng dò hỏi. Lý Quyên bị bỗng nhiên đánh thức, nhưng cũng một chút cũng không hoảng loạn, ngược lại rất là bình tĩnh đáp lại nói. Ta tại muốn như thế nào đối phó loại người này? Siêu nói, đối phó ta a? Lý Quyên nói, đối phó ngươi căm hận người a? Không phải còn có thể là ai? Siêu trầm giọng nói, không phải là ta sao? Lý Quyên nói, ta phối a? Siêu nói, ngươi thật sự là không xứng. Lý Quyên nói, bất luận phối cùng không xứng, ta không phải một mực tại giúp ngươi làm việc sao? Mà lại lợi ích chỗ tốt cũng là thực tế. Nói cái này mới càng để cho người yên tâm không phải sao? Siêu nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, khó trách người này một mực không đánh chết. Cái này Tô Diễn thật đúng là có thể giữ lại thủ đoạn a. Ha ha ha, ta trước đó còn chế giễu kia Phong Chỉ Thủy không chịu nổi. Là một thượng tầng đúng là chết duyên. Bây giờ nhìn tới, ngược lại là cũng chưa hẳn là hắn thật vô năng. Siêu trầm ngâm một hồi lâu về sau, bỗng nhiên nói, Lý Quyên nói, ngươi phải hiểu được, luân hồi quyền hạn không phải dễ cầm như vậy. Người này có thể có năm thành quyền hạn, hơn nữa còn là tại chúng ta không biết rõ tình hình tình huống dưới cầm tới. Cái này liền chứng minh hắn là có mấy phân bản lãnh, mà lại hắn không giống như là kia Tô Diễn đồng dạng cây đu đủ du mộc u cục đầu, mà là đã sẽ biến báo, mà lại hắn người này hẳn là hy vọng chi nguyên năng khi coi như. Nhưng là nếu như xúc phạm hắn một chút ranh giới cuối cùng, kia tuyệt đối sẽ bỏ gánh không làm, cho nên loại người này cũng không cần kích thích hắn. Bình thường mà nói, nếu như không là niềm tin tuyệt đối, chúng ta liền bày mưu rồi hành động càng tốt hơn một chút, chỉ có thể nói. Ta cố gắng dẫn dắt nhân quả, diễn hóa chân hư, lại không đem hắn một màn này nội tình diễn hóa ra đến. Cũng là đáng tiếc, Siêu nói, Lâm Tuyết giao nhân quả dẫn dắt ra đến, tuyệt đối sẽ dẫn dắt đến đế hồn tộc hồn bên trong hồn thủ đoạn. kia nhân quả che không được, đến lúc đó thật nổ luân hồi, vậy liền xong. Cho nên cái này nhân quả ai cũng gánh không được, cho nên mới để hắn trực tiếp rời đi. Không phải, liền sống long mạch dạng này một phần nhân quả, hắn liền không cách nào rời đi. Bất quá xuất thủ là thần thoại thế giới bên kia tồn tại. Nữ hoa cũng tham dự tu bổ thiên đạo, kia chuyện này liền xem như bỏ qua. Chỉ là lâu như vậy đến nay, ta siêu vẫn thật là không có bị bại thê thảm như vậy qua. Đây quả thực là thật là tức cười. Siêu cười lạnh một tiếng, tựa hồ cũng có chút tự diễu. Hiển nhiên lần này sự tình, đối với hắn mà nói, là một phần vô so nặng nề mà đả kích cực lớn. Nhìn như chỉ là côn bằng tổ địa nhân quả đoạn mất. Trên thực tế cũng không phải như vậy, bởi vì cái này liền giống như là một cái lưới lớn. Vung ra về sau, kết quả bị người từ vung tuyến địa phương cho chặt đứt. Lần này ngay cả lưới đều không có, cái này còn bắt cá. Hiện tại là ngay cả lưới đều vớt không được phải biết. Bắt cá bắt không đến đây chẳng qua là thua thiệt mà thôi. Nhưng là lưới hay là ở, bây giờ lưới đều cho bộ đi vào, còn không tìm về được. Cái lưới này cũng không phải bình thường lưới, đây không phải bệnh thiếu máu là cái gì. Đặc biệt là, cái lưới này hay là hao phí vô so to lớn đại giới chế tạo. Hơn nữa còn lần thứ nhất giải ra, kết quả liền không có. Nghĩ tới chỗ này, siêu tâm thái đều có chút bạo tạc. Còn mẹ nó chứ, đem hai cái này nương môn nhi bồi dưỡng phải ưu tú như vậy. Đều có một thành bất hủ nữ đế khí chất. Ta, thao, mẹ nhà hắn, siêu liên tục giận hét lên mấy câu, ngọn lửa trên người nhưng dần dần dập tắt xuống dưới, khôi phục bình thường. Lý Quyên thấy cảnh này, trong lòng ngược lại không hiểu cảm thấy thống khoái, nhưng là trên mặt lại hiện ra sầu lo cùng buồn vô cớ thần sắc tới. Ai từ luân hồi quyền hạn mất đi về sau, bây giờ nhưng cũng là cất bước khó khăn, bây giờ liền cùng trận này mênh mông nhân quả quá khứ. Kia ba thành quyền hạn trở về. Sau đó ngay tiếp theo ta cái này hai thành quyền hạn cũng có thể kích hoạt ra. Nếu không thực tế là khó chịu. Lý Quyên thở dài, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Không phải nàng sợ nàng nhịn không được xuất hiện phấn khởi cảm xúc. Vậy liền không tốt. Về phần Tô Ly cùng siêu tương hỗ ở giữa đấu tranh nàng mừng rỡ xem kịch. Siêu trầm tư hồi lâu, nói, cái này, hỗn độn mệnh vận kinh. Cái đồ chơi này như thế nào mới có thể tới tay? Lý Quyên nói, rất không có khả năng. Trước mắt cũng không có cách, mà lại thời gian ngắn cũng không có khả năng có biện pháp. Mặt khác nhìn trước mắt tình huống này thời gian ngắn còn không có cách nào bắt về quyền hạn. Siêu trầm tư một hồi lâu, mới nói, được, vậy liền trước yên lặng 3 tháng rồi nói sau, lấy năng lực của hắn, sợ là 3 tháng về sau hạn chế không được hắn. Lý Quyên nói, ta nói, đưa cái vận rủi quá khứ, trước đó không phải có cái tô ấu hơi tô ấu như cái gì sao? Thiên cơ các cũng nên phát huy được tác dụng, mà lại thiên nữ thế giới bên trong kỳ thật cũng có thể thao tác một phen. Đến lúc đó ta tự thân lên trận A. Siêu nói, thế nào, ngươi đi ngàn bên trong đưa cỏ. Lý Quyên nói, kia là ảnh bộ Gia Cát Thiển Lam sự tình, không liên quan gì đến ta, mà lại có thể hay không đưa lên đều rất khó nói. Nếu như hắn có, hỗn độn mệnh vận kinh, sợ là không dễ làm bất qua thứ này có phải là thật hay không dùng tốt. Cũng chưa chắc. Không có khả năng nhiều lần đều có thể phát giác a. Siêu nói, cho nên vẫn là vấn đề vận khí. Vận khí tốt, cái này cơ hội nhiều lắm. Nhiều lần 100% phát động, vậy liền quá buồn nôn. Mấu chốt thứ này còn không có cách nào bắt trước. Lý Quyên nói, hắn đoán chừng cũng là phát giác được một chút tình huống. Cũng chuyên môn lấy độc đoán thiên cơ thủ đoạn diễn hóa tự thân năng lực. Ngay cả tự thân tu vi cũng không tăng lên. Liền dựa vào loại này thiên cơ năng lực các loại khai phát. Cái này, tình huống này đã đem tất cả nghiên cứu thẻ chết rồi. Đưa không ít trở về, toàn bộ làm khó, không có cách nào, hoặc là từ bỏ, hoặc là liền chậm chạp không cách nào tiến hóa đổi mới. Lại có là trước đó sớm đổi mới 3 lần, bây giờ phát sinh, hỗn độn mệnh vận kinh, dạng này kỳ quái biến hóa, đến mức trước đó đổi mới toàn phế. Cái này nếu là lui trở về, rất nhiều ngày kêu trực tiếp liền nổ, không trở về lui, phương hướng đi lệch. Ngược lại càng phát ra không tốt nhằm vào hắn. Siêu nói, người luân hồi hệ thống có thể xuất lực sao? Lý Quyên nói, có thể xuất lực là nhất định có thể xuất lực, nhưng là ta không có quyền hạn nói cái gì đó. Hiện tại ta cũng mở không được luân hồi hệ thống, ta cũng là bị buồn nôn có phải hay không? Siêu trầm ngâm nói, như vậy Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới bên đó đây. Bên kia luân hồi quyền hạn ngươi chiếm cứ 10 thành A. Lý Quyên nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, nói, bên kia không thể động a. Không phải Liễu Xanh biết bên kia thế lực tuyệt sẽ không bỏ qua, mà lại thật động, đó chính là cơ bản bàn đều không có. Nếu như ta ở bên kia mở thời gian đứt gãy, vậy ta luân hồi quyền hạn ngược lại vĩnh cửu sẽ mất đi. Đây mới thực là cố tình vi phạm, không có khả năng giấu được. Người khác mở, ta không tham dự, mở một con mắt nhắm một con mắt cũng coi như. Dù sao chỉ là tiểu đả tiểu nháo, trình thể còn có thể che giấu một chút. Nhưng là trước kia vừa thanh tra một lần, lại làm như vậy, vậy ta đây thẩm phán liền thật là xong. Chuyện này là chịu không được cha. Siêu nghe vậy, đi qua y lại một hồi lâu, sau đó lại xé rách một chút tóc, rất là bực bội. Ngươi cũng chớ có gấp, trong mắt của ta, kỳ thật thời gian hay là có rất nhiều, mà lại cũng chỉ là tạm thời thất bại. Dù sao liền ngay cả đế hồn tộc đều kiêng kỵ hỗn độn mệnh vận kinh. Lý Quyên an ủi, siêu trầm ngâm nói, ta cũng không phải gấp, mà là cơ tà bên kia xác định là không rõ. Hỗn độn mệnh vận kinh, nhân quả, cái này Tô Diễn không thể lại cái đồ chơi này a. Như vậy hắn như thế nào lấy bản nguyên truyền thủ? Hỗn độn mệnh vận kinh, Lý Quyên nói, có lẽ cũng không là của hắn, nhưng là hắn biết thứ này trọng yếu, liền đem cái này một sợi cơ duyên lưu lại. Được rồi, những này không dẫn dắt, ta luôn cảm thấy cái này hỗn độn mệnh vận kinh có chút đáng sợ, cảm giác giống như là bị thăm dò đồng dạng. Siêu nói, cái kia ngược lại là không đến mức, ta cái này bên trong ai có thể thăm dò. Siêu nói, còn phóng xuất ra một sợi cực đạo hỏa diễm bản nguyên bao phủ tứ phương, cũng hình thành đáng sợ hỏa diễm cự nhãn hướng phía bốn phía nhiều lần nhìn một chút, sau đó cũng không có phát giác dị thường. Ngươi yên tâm, nếu như ta đều có thể bị thăm dò, vậy chúng ta cũng đừng hỗn, bởi vì kia chú định sẽ thất bại. Siêu ngữ khí rất là tự tin. Lý Quyên nhẹ gật đầu, cũng không có hướng phương diện này đi liên tưởng, mà lúc này hai người cũng mới xem như tạm thời buông xuống dạng này nhân quả. Sau đó Siêu lại bắt đầu cho Lý Quyên gà hội, mà Lý Quyên cũng biểu hiện ra nàng khẩn trương năng lực. Tô Ly khi tiến vào đại bằng thần địa Côn Bằng Thiên Sơn cấm địa chi môn thời điểm, thân ảnh bỗng nhiên dừng lại một chút. Lúc này Ly cùng suối mặc dù có chút kỳ quái, nhưng lại cũng không có hỏi thăm, bởi vì đối với Thiên Cơ Thánh Sư mà nói, bất kỳ cái gì thời khắc cũng có thể xuất hiện dị thường nhân quả cảm ứng, cho nên sẽ có dừng lại hoặc là ngẩn người tình huống. Nhưng là tình huống như vậy cũng không phải là thất thần, nếu là lấy vì cái này thật là tốt cơ hội. Công kích, kia đâu chỉ tại là muốn chết. Thiên Cơ Đại Sư luôn luôn chính là tất cả người tu hành bên trong chiến lược đáng sợ nhất. Bởi vì loại người này không chỉ có bình thường thiên kiêu tu hành tu vi, còn ngoài định mức có thần bí khó lường thiên cơ chi đạo. Cái gọi là thà gây Diêm Vương, không gây Thiên Cơ Đại Sư, cái này cho tới bây giờ đều không phải một chuyện cười. Mà Tô Ly loại này, thì là Thiên Cơ Đại Sư bên trong Thiên Cơ Thánh Sư. Liền cái này Thiên Cơ Thánh Sư loại năng lực này, bình thường thủ hộ giả đều hội kiến đường vòng đi, cho nên nói mở ra Thiên Cơ Thánh Sư hạn mức cao nhất cho Tô Ly. Đại khái thật là đầu óc nước vào mới có thể làm ra quyết định. Nhưng nếu như không ra cái này, còn có thể mở cái gì hạn mức cao nhất? Mở cảnh giới hạn mức cao nhất, kia Tô Ly cũng không sẽ tăng lên cảnh giới a. Tô Ly lại không phải là đồ ngốc, cho nên đây là một cái vô giải quyết định. Hai tướng hại lấy nó nhẹ, những cái kia cho rằng Thiên Cơ Thánh Sư hạn mức cao nhất chính là nhẹ, chí ít lần này là bị đánh mặt phải ba ba vang. Lúc này Tô Ly ngốc trệ không phải là bởi vì cảm ứng được cái gì nhân quả, mà là không hiểu, hắn cảm ứng được một đám tiểu tinh linh đều anh chủ động liên hệ hắn, đến mức Tô Ly có chút kỳ quái, cho nên Tô Ly còn là dựa theo Bất Hủ Thiền Lam dạy bảo phương pháp, thông qua tâm linh cái chủng loại kia cảm ứng giao lưu, thử nghiệm liên hệ bọn này đáng yêu tiểu tinh linh nhóm. Nhiều đám tiểu nhân, tuyết ánh sáng trắng đoàn, giống như là từng cái mau mau cầu đồng dạng, đặc biệt kỳ quái, mà lại mang theo lấp lóe nhàn nhạt các loại nhan sắc, điểm sáng loại kia nhan sắc vô cùng nhạt, chủ yếu đều là màu tuyết trắng, nó hơn xen lẫn một chút xíu mờ mịt còn lại sắc thái. Tô Ly cảm ứng quá khứ thời điểm, sau đó thông qua nội tâm mơ hồ cảm ứng được hỗn độn mệnh vận kinh khí tức, cùng cảm ứng được 3,000 đại đạo 11 loại đều hội tụ lại với nhau, ngay cả đại không gian thuật đều phù hợp đi qua. Tô Ly thậm chí cảm ứng được đại không gian thuật nhan sắc mang theo một tia một sợi màu hồng. Khá lắm, cái này đại không gian thuật còn màu hồng, cái này cái quỷ gì? Tô Ly nội tâm là hoang đường, thậm chí hắn mơ hồ cảm thấy những này tiểu khả ái sẽ không phải là bị Thiển Lam tiểu bảo bảo âm thầm dẫn dắt hóa cái manh manh đát chăng a? Không phải nơi nào đến màu hồng. Cái này mẹ nó đại khái là buồn cười nhất cho cười đi. Tô Ly âm thầm hồ nghi, nhưng vẫn là cẩn thận cảm ứng hướng kia một đoàn 3.000 đại đạo thần bí quang đoàn. Sau đó, Tô Ly phảng phất lập tức bị một đoàn suối nước nóng bao vây lại. Sau đó, tại cái kia vô so hỗn độn, vô so thần bí hư không bên trong, Tô Ly tận mắt thấy để hắn không thể tưởng tượng một màn. Cháy bị siêu một trưởng đập chết rồi, hấp thu 3 tỷ bất hủ bản nguyên. Sau đó, siêu bởi vì ly cùng suối xảy ra chuyện mà cuồng nộ. Mời trọng tài, tiếp lấy, 3.000 đại đạo đúng là kết hợp, hỗn độn mệnh vận kinh, trực tiếp đảo ngược hí một trận, đem hắn nói tổn thương diễn hóa ra, còn đem, hỗn độn mệnh vận kinh, hiển hóa ra cọng tóc như vậy một chút nhi vết tích. Những này thật sự là trời sinh diễn viên a, cái này, quá thông minh đi, Tô Ly thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Càng đáng sợ chính là hắn lần thứ nhất đảo ngược thăm dò bọn này thượng tầng. Còn không dính vào nhân quả, lại còn không bị phát hiện. Tô Ly trong lòng hơi động, điều ra hệ thống bảng nhìn lướt qua. Một chút quá khứ, Tô Ly liền phát hiện, 3.000 đại đạo lâm thời toàn bộ tăng lên tới. Lô hỏa thuần thanh, cấp độ, liền ngay cả đại không gian thuật cũng chủ động đạt tới dạng này cấp độ. Hệ thống cung cấp lâm thời tạo hóa điểm. Hay là bọn chúng tự thân tăng lên tiềm năng diễn hóa tình cảnh như vậy? Tô Ly trong lòng phán đoán lấy. Sau đó, Tô Ly lại gặp được siêu ca triệt để tan tác một màn. Không chỉ có như thế, một màn này Tô Ly lấy vì hoàn thành. Kết quả, siêu cùng Lý Quyên lại giao lưu một trận. Càng đáng sợ chính là Lý Quyên nội tâm độc thoại đều để 3.000 đại đạo nhìn thấy. Lần này, Tô Ly cũng thật sự có chút phẫn nộ cho nên... Siêu hỏa diễm năng lực toàn bộ là đánh cắp chói trang bản nguyên hỏa diễm. Cho nên hắn kiến tạo một người cha hiền hình tượng, trên thực tế là muốn cho ta buông lỏng cảnh giác, cảm thấy hắn nhưng thật ra là có nỗi khổ tâm. Xúc sinh kia, còn, diễm diễm, Tô Ly nguyên bản bởi vì 3.000 đại đạo tinh linh các bảo bảo ngây thơ hoạt bát đáng yêu mà bầy biển. Ra tới tốt lắm tâm tình lập tức liền bị phá hư. Bất quá Tô Ly tâm tính bây giờ đã phi thường cường đại. Cũng không có lập tức sinh khí bởi vì hắn sinh khí sẽ chỉ làm 3.000 đại đạo các bào bào bị hù dọa. Sau đó liền sẽ không lại cùng hắn thân cận. Những này tiểu tinh linh cảm ứng phi thường đáng sợ. Tô Ly thậm chí tâm tính bị phá hư sát na. 3.000 đại đạo tiểu tinh linh nhóm đều sửng sốt một chút. Tô Ly lập tức như che chở Thiển Lam tiểu bào bào đồng dạng. Như một cái hiền hòa lão phụ thân đồng dạng. Tưởng tượng lấy kia là chói trang. Lúc này mới đem một màn này ổn định. Nếu không phải như thế, đây cũng không phải là 3.000 đại đạo tinh linh các bảo bảo tranh công, mà là trực tiếp liền đánh tan, dọa chạy, quá yếu ớt, mà lại quá mẫn cảm. Tô Ly trong lòng có chút cảm khái, nhưng vẫn là nghiêm túc cảm ứng xong. Ở trong đó, thậm chí bao gồm kia siêu cùng Lý Quyên lại là một trận lớn tràng cảnh đều có. Không thể không nói, kia siêu cũng là rất đột nhiên, Tô Ly cũng không có hứng thú gì nhìn cái này, trực tiếp liền đoạn mất những thứ này. Bất quá dù vậy, Tô Ly còn y nguyên có chút vì Tô Hạ mà không đáng. Cái này Lý Quyên đều đã thành xe buýt đi, thật là ai cũng có thể làm chồng. Không chỉ có như thế, người này lại vẫn nghĩ đến ngủ hắn Tô Ly. Tô Ly hơi kém liền nôn, đây là đã xanh biếc đã không biết nhiều lục. Cái này Tô Ly còn nào dám thân cận a? Ảnh nếu như bộ gia cát Thiển Lam vô luận như thế nào ta phải nghĩ biện pháp đem nó xử lý. Không phải khả năng này so tình cảnh lúc trước còn buồn nôn. Gia Cát Thiển Lam bản thân là cùng bất hủ Thiển Lam bộ dáng cực kỳ tướng. Thực tế là rất làm cho người khác tâm động, ta cũng coi như thích, nhưng nếu là bị ảnh cái này bẩn thỉu đồ chơi bộ bên trong nhân quả. Vậy liền thực tế là một loại khinh nhờn, đừng để ta tiến vào thiên nữ thế giới, không phải cái thứ nhất gọt ngươi. Tô Ly rời khỏi kia thần bí hỗn độn khu vực về sau. Lúc này mới trong lòng suy nghĩ, nhưng là đồng thời hắn lập tức để Thiển Lam tiểu tinh linh phát huy ra nàng đặc sắc. Cho bọn này 3.000 đại đạo tinh linh tiểu bảo bảo nhóm cực hạn che chở. Không chỉ có như thế, Tô Ly cũng còn trực tiếp xuất ra hai bộ cực kỳ tốt anime phim cũng là Thiển Lam tiểu bảo bảo đặc. Biệt thích, gấu ẩn hiện chi kỳ huyễn không gian, cùng, chuyển tra chi ma đồng cứu thế, đến ban thưởng bọn này tiểu bảo bảo nhóm. Quả nhiên, đạt được Tô Ly che chở, sủng ái cùng cái này cực lớn ban thưởng. Một đám tiểu bảo bảo nhóm nhưng cao hứng hỏng mặc dù tại hệ thống không gian bên trong. Tô Ly chỉ có thể nhìn thấy Thiển Lam tiểu tinh linh một người mặt mày hớn hở. Đặc biệt cao điệu nhưng là trang cảnh cũng đặc biệt quỷ dị. Nhưng là Tô Ly nhưng cũng không hiểu an lòng. Mà Tô Ly lại lần nữa điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua 3.000 đại đạo toàn bộ đều là đăng đường. Nhập thất 1/100 cấp độ. Trước đó tựa hồ chỉ là bọn chúng tự thân tiềm lực phát triển mình tăng lên. Phù hợp, hỗn độn mệnh vận kinh, diễn hóa nhân quả, cái này chí năng có chút mạnh a. Quả nhiên là mình tăng lên. Tô Ly điều ra hệ thống bảng ghi chép nhìn thoáng qua. Lập tức mặt có chút tối sầm. Chuyến đi này thứ nhất, quả nhiên vẫn là đốt không ít tạo hóa điểm. 1/1 triệu tạo hóa điểm, lâm thời tăng lên, sau đó lui về đến về sau. Chỉ còn lại có 8/10 vạn tạo hóa điểm, trực tiếp chính là 300.000 tạo hóa điểm không có. Cái này phim ban thưởng thua thiệt, như thế đốt ta, đốt không nổi a. Đây là 11 loại 3.000 đại đạo, lần này nhân quả, hao tổn rơi 330 vạn tạo hóa điểm, Tô Ly hơi kém thổ huyết, cũng may lần này hệ thống tích lũy đủ, hơn nữa còn không có thăng cấp, không phải lần này dạng này nhân quả lấy bọn chúng trí lực là nhất định sẽ dẫn dắt. Nhưng là dẫn dắt tới, hệ thống trực tiếp liền muốn mắc nợ hoặc là bất hủ Thiển Lam muốn tự chém mới có thể lật tẩy. Phải biết, trước đó hắn tất cả thu hoạch cũng liền hơn 900 vạn tạo hóa điểm. Mà lại mặc dù còn ngoài định mức có chút nó hơn thu hoạch, nhưng là tổng cộng cộng lại còn có hao tổn. Cứ như vậy, cái này đích xác là cự hình hao tổn. Mà lại, lần này hao tổn 330 vạn hơn, trực tiếp đem Tô Ly tạo hóa điểm trừ sạch, Tô Ly tự thân cũng liền mấy chục nghìn tạo hóa điểm tại hệ thống bảng bên trên. Đây là lần này đồ sát không ít thiên kiêu cùng tích lũy ra, còn lại toàn bộ đều là hệ thống ra. Còn tốt chính là thiên cơ giá trị cũng tiêu hao một bộ phân, chống đỡ trừ một chút. Không phải Tô Ly quả nhiên là thổ huyết tâm đều có. Duy nhất có chút để hắn buồn bực là, lần này bất hủ giá trị không thế nào hao tổn, đều có gần 100.000 bất hủ giá trị, lẽ ra cũng tương đương với 10 triệu cấp tạo hóa điểm. Đáng tiếc hoàn toàn không có gì chứng dùng, chỉ có thể dùng để chế tạo giang sơn xã tắc đồ bên trong thế giới. Tô Ly cũng không phải là cảm thấy không đáng, vẻn vẹn chỉ là như vậy một phần nhân quả. Bao quát ứng đối thời gian thần nữ đám người xét duyệt. Đây chính là cực kỳ đáng giá, chỉ là luận này hao tổn đến mấy lần Tô Ly đích thật là gánh không được. Nguyên bản còn cảm thấy mình đã có chút giàu có, Tô Ly lập tức sớm cảm ứng được khủng hoảng kinh tế, đây là lại phải nghĩ biện pháp lớn kiếm một bút. Không phải khẳng định như vậy không được, lấy tính cách của hắn mà nói, phòng ngừa chu đáo sự tình là nhất định. Cho nên nhất định phải tích lũy hơn 10 triệu tạo hóa điểm. Chí ít vẫn có thể gánh hai đợt, mới có lực lượng, mới có cảm giác an toàn. Không phải liền sẽ cảm thấy mình đặc biệt nghèo, sẽ rất khó thụ. Tô Ly trầm tư một hồi, hay là không có quấy giày tiểu tinh linh các bảo bảo vui vẻ. Được rồi, thua thiệt liền thua thiệt đi, chẳng phải nhiều ban thưởng một bộ anime phim à. Tô Ly quan bế hệ thống bảng về sau, đi hướng kia cấm địa đại môn. Đại môn trơn nhãn, chỉnh thể bày biện ra u lãnh màu xanh huy quang mờ mịt, trong đó chiếu ảnh ra Tô Ly bộ dáng cùng nó bên người Ly cùng suối dung nhan tuyệt mỹ tới. Tô Ly cảm ứng 3.000 đại đạo nhân quả thời gian cũng không dài, bất quá 2-3 cái hô hấp, cho nên lấy lại tinh thần cũng không có cái gì tình huống dị thường phát sinh. Cửa lớn màu xanh có không sai biệt lắm cao 5 mét, rộng 3 mét, Tô Ly đi tới cửa bên cạnh thời điểm, trong môn có một đạo rất thanh âm già nua truyền tới. Tô Nhân Hoàng mời tiến vào, bởi vì một số nguyên nhân, lão đầu tử không phải rất thuận tiện khởi hành nghênh đón. Còn xin Tô Nhân Hoàng chớ nên trách tội lão đầu tử ba người thất lễ. Thanh âm già nua coi như ôn hòa, thái độ cũng còn rất là có thành ý, nhưng là Tô Ly đã sẽ không sớm cho cái gì định nghĩa. Siêu cùng Lý Quyên làm như thế một tay, đích xác để Tô Ly có chút kiêng kỵ một chút. Là lấy tại trong rất nhiều chuyện, Tô Ly không có thể tùy ý hạ tử thủ, tại khác nhân quả bên trên có lẽ dễ nói, nhưng là nếu như là công kích mình chính hắn hệ thống, kia là cảm thấy lập tức liền có thể chọc ra cái sọt đến. Người khác không biết Tô Ly thực lực chân chính, Tô Ly mình làm sao có thể không biết. Nói thật, chính hắn cùng mình đánh, chính mình cũng sẽ biết sợ, cụ thể nói, đó chính là thực sự quái vật. Tô Ly lúc này cũng có loại cảm nhận được Tô Ly cái chủng loại kia vô địch, tâm tính cảm giác, lão đầu tử yêu kỳ, lão thái bà yêu tú, lão đầu tử yêu hiền, bái kiến Tô Nhân Hoàng, Nhân Hoàng đến, không có từ xa tiếp đón, tại Tô Ly tiến vào này Thiên Sơn cấm địa nội bộ khu vực về sau. Trên bầu trời, ba đạo già nua huy quang hội tụ về sau, lập tức hóa thành ba đạo lão giả thân ảnh, từ hư không mà xuống, sau đó hướng phía Tô Ly khom người đi đại lễ, mà lại thái độ phương diện, đích thật là rất không tệ. Kỳ Tú Hiển, ba cái tên này, trung quy trung củ, mặc dù đối ứng, yêu khí muốn tú muốn hiền, hiểm, loại hình ý tứ, nhưng là Tô Ly phản mà không có so đo, tương đối ngộ không ngộ tịnh loại hình danh tự, ba cái tên này nhưng liền bình thường nhiều lắm, không phải, lại nếu tới như thế một đạo danh tự, Tô Ly thật đúng là cái này con trai phủ ở, để Tô Nhân Hoàng chê cười, ba tên lão giả hơi xấu hổ, chê cười nói, Tô Ly có chút ôm quyền thi lễ một cái lấy đáp lại. Đây chính là ba người đối người hoàng tôn kính một cái đáp lại. Đây là lễ nghi vấn đề, Tô Ly là không thể thất lễ. Đối phương giảng cái này, nói rõ tán đồng Tô Ly Nhân Hoàng đạo thống. Từ hướng này đến nói, ba người trước mắt vấn đề cũng không lớn. Ba vị trưởng lão không cần phải khách khí. Lần này nói ngắn gọn, Tô Mỗ trước tới nơi đây mục đích. Ba vị nghĩ đến hẳn phải biết, Tô Ly đi thẳng vào vấn đề. Mở miệng nói, chúng ta đã biết. Tô Nhân Hoàng mời đến kia hư không cổ kinh ngay tại cấm địa trong mật thất trên vách đá. Kia vách đá tên là Thiên Sơn Ngọc Bích, mỗi khi gặp có ánh trăng chiếu rọi ở phía trên, liền sẽ hiển hóa hư không cổ kinh, mà ánh trăng, ba tên lão giả trong lúc nói chuyện, ánh mắt rất là tự nhiên nhìn về phía ly cùng suối. Kia trong đó thần sắc, lại hiện ra mấy phân vẻ phức tạp. Chương 870, Tô Ly từ ba tên lão giả yêu kỳ, yêu tú cùng yêu lộ vẻ trong mắt. Cơ hồ nhìn thấy giống nhau vận ý, kia vận ý phảng phất hiển hóa thành một bức cổ lão bức tranh. Kia một bức tranh bên trên, có một vầng minh nguyệt chiếu rọi nước chảy, Tô Ly trong óc không khỏi sinh ra bốn câu thơ cổ. Người thời nay không gặp thời cổ nguyệt, tháng này đã từng chiếu cổ nhân người thời nay như nước chảy, chung nhìn minh nguyệt đều như thế, như vậy, ánh trăng lại ở đâu? Tại lưu trong nước, như vậy, nước chảy lại ở đâu? Nước chảy tại ly cùng trong suối, tại ly cùng suối sâu trong linh hồn, chỉ cần các nàng bản thân đốt cháy linh hồn, như vậy trăng sáng sao thưa tràng cảnh liền sẽ hiện ra, liền sẽ chiếu rọi minh nguyệt cùng Bắc Minh chi hải tràng cảnh. Trên biển sinh minh nguyệt, thiên nhai chung lúc này, một khắc này, liền phảng phất có mới ra bi ca bỗng nhiên hiện ra, hiển hóa ra đối ứng ánh trăng, mà lúc này, ba người không có mở miệng. Nhưng là ly cùng suối chợt minh bạch các nàng minh bạch ánh trăng đến cùng ở đâu bên trong. Ánh trăng tại trong lòng của các nàng, cũng tại linh hồn của các nàng bên trong. Tô Nhân Hoàng, ta tốt muốn biết hư không cổ kinh ở đâu bên trong. Ba vị trưởng lão đã không có ý kiến, ta mang ngài đi xem đi. Ly bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, nàng cũng không có đề cập tâm cùng linh hồn, bởi vì kia là muốn thiêu đốt, mà một khi thiêu đốt, liền như là bản thân hiến tế. Thế gian này tổng là có người muốn hiến tế, đã từng nàng sẽ không như thế suy nghĩ, bởi vì thế gian này xưa nay sẽ không có người đáng giá nàng như thế suy nghĩ, lại càng không có người đáng giá nàng như thế đi làm. Nhưng là bây giờ, nàng như thế suy nghĩ, cũng chuẩn bị như thế đi làm, có lẽ Tô Nhân Hoàng cũng không biết ánh trăng ở đâu bên trong. Nhưng thế gian này nếu không có minh nguyệt, làm sao tháng sau ánh sáng, mà minh nguyệt bao lâu có, lại ở nơi nào có? Đã từng có người nói với nàng qua chỉ cần tâm của ngươi bất tử. Như vậy minh nguyệt ngay tại tâm của ngươi bên trong. Ly nói xong câu đó, sau đó cùng nàng tâm hữu linh tê suối đã đồng dạng đã minh bạch. Minh nguyệt ở đâu? Minh nguyệt tại lòng của các nàng bên trong. Một vòng là ly hỏa thiêu đốt, một vòng là suối nước chiếu rọi. Chỉ có dạng này mới có ánh trăng. Suối tâm có chút nhảy lên gia tốc mấy phân. Đó là một loại cảm giác nói không ra lời. Thoáng có chút tiếc nuối. Nhưng là lại tựa hồ có một loại vì hắn mà kính dâng hạnh phúc cùng hào hùng. Cho nên, khi nàng mang theo phức tạp tâm tình ngẩng đầu thời điểm, lại nhìn thấy một đôi sáng tỏ mà thâm thúy hai mắt. Cặp mắt kia, phảng phất đã khám phá hết thảy hư ảo, đã thu hoạch hết thảy nhân quả, cũng đã nhìn thấu nội tâm của các nàng. Một khắc này, ly cùng suối đều có chút hoảng hốt, có chút không cách nào đối mặt dạng này từng đôi mắt. Một loại không hiểu hạnh phúc. Phảng phất tràn đầy tại trái tim của các nàng bởi vì giờ khắc này. Dạng này từng đôi mắt bên trong đã có ánh trăng, cũng đã có hết thảy. Ánh trăng ở đâu? Ánh trăng tại Tô Ly trong mắt, cũng đồng dạng tại hắn tâm bên trong, mà lại, tại hắn tâm bên trong. Phảng phất chiếu rọi ra hai cái vị trí, rất vị trí trọng yếu. kia lý chính là Thịnh Trang Ly cùng suối kia tựa hồ là các nàng nhất mỹ lệ làm rung động lòng. Người bộ dáng, như tuyệt thế tiên nữ lâm trần, một khắc này, một loại trước nay chưa từng có hạnh phúc lần nữa tràn đầy tại trong lòng của các nàng. Nói không nên lời cảm động, cũng nói không nên lời cảm hoài, cả đời này, dứt khoát nhập hoa hạ hoàng tộc, một thế này, dứt khoát đi theo Tô Nhân Hoàng. Trước lúc này, cuộc sống của các nàng cô độc mà hắc ám, gian nan mà long đong, cho tới bây giờ cũng không có cái gì hy vọng, cũng không nhìn thấy bất kỳ tương lai, nhưng là các nàng cũng không có từ bỏ. Tựa hồ trong lòng vĩnh viễn có như thế một thanh âm tại nói cho các nàng biết kiên trì. Tất nhiên sẽ có mỹ hảo tương lai, sẽ có như thế một vị tuyệt thế kỳ nam tử, tại thời khắc mấu chốt mang theo các nàng rời đi bể khổ, đến bỉ ngạn, cho nên khi các nàng nhân duyên tế hội tìm đến bỉ ngạn hoa, cũng chính là côn bằng minh uyên hoa thời điểm, bỗng nhiên mới phát giác được nhân sinh tràn ngập chờ mong. Cho nên vô luận tu hành gian nan dường nào, vô luận đối mặt cỡ nào hung hiểm nguy cơ cùng lồng giam, các nàng đều duy trì bản tâm, chật vật tránh đi một lần lại một lần thu hoạch. Có lẽ những ngày này cũng không mỹ hảo, nhưng lại cũng đã thành thói quen. Mà bây giờ, nhìn thấy Tô Ly ánh mắt chỗ sâu, nhìn thấy trong lòng của hắn hai chân quý vị trí thời điểm, hai người mới đột nhiên cảm giác được, hạnh phúc đến chính là đột nhiên như vậy. Khi vĩnh viễn chưa từng hy vọng xa vời hạnh phúc bỗng nhiên giáng lâm thời điểm, nhân sinh phảng phất bỗng nhiên ở giữa xuất hiện vô tận hy vọng chi quang. Đến mức, cặp mắt của các nàng bên trong cũng tương tự tách ra lão hạnh phúc quang mang. Hạnh phúc hy vọng, quang mang kia cùng hy vọng, giống như là một đóa hoa tươi xinh đẹp, tại trong mắt của các nàng nở rộ về sau, kia hoa tươi xinh đẹp, gặp mặt hóa thành thất thải sắc hoa mai cũng bắt đầu ngưng kết. Cuối cùng, hóa thành vô sánh bằng lệ thất thải sắc hoa mai đồng tử. Sau đó dừng lại sát na, sau đó, kia hết thảy lại bắt đầu biến mất, mà một màn này, Tô Ly lại đều xem ở trong mắt, hắn yên lặng nhìn chăm chú Ly. Lại yên lặng nhìn chăm chú suối, thật lâu hắn đều không có mở miệng, nhưng là tại dạng này ngưng trong mắt, hắn hay là nhìn thấy các nàng giấu ở sâu trong linh hồn thực tình. Cái này đích xác là hoa tử ly, cũng đích thật là mộc vũ này, ngay từ đầu các nàng kỳ thật chính là biết hắn Tô Ly, thậm chí là đối với hắn Tô Ly có tình cảm. Chỉ là, rất nhiều nhân quả khiến cái này nhân quả đã long đong, cũng không có hiển hóa ra ngoài, mà bây giờ... Tô Ly thấy rõ thất thải sắc hoa mai đồng tử chân chính nhân quả kia là chỉ có chân ái cùng hạnh phúc mới có thể ngưng tụ hy vọng chi hoa. Như vậy dạng này hoa mai đồng tử ý nghĩa liền đã trở nên không hề tầm thường, tựa như là biển thề cùng núi minh, tựa như là chân ái tuyên ngôn. Tô Ly thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ba tên lão giả, bỗng nhiên mở miệng nói, hư không cổ kinh không cần nhìn. Bởi vì ta không có khả năng đi hy sinh linh hồn của các nàng đến thắp sáng thiên sơn ngọc bích. Đương nhiên nếu như có thể thay thế lời nói, ta lấy bát cửu huyền công đến diễn hóa ánh trăng, hoặc là chính ta diễn hóa hy vọng chi nguyên đến chiếu sáng thiên sơn ngọc bích, để mọi người cùng nhau lĩnh hội hư không cổ kinh, dạng này như thế nào? Yêu Kỳ hơi trầm ngâm, nói, có lẽ lấy bát cửu huyền công mô phỏng các nàng đâu. Yêu Tú cũng nói, dạng này có lẽ sẽ ổn thỏa một chút, dù sao ngươi cuối cùng vẫn là nam tử, ẩn chứa thuộc tính chí dương, mà lại mô phỏng chỉ là mô phỏng mà không phải thật. Yêu Hiền cũng đồng dạng nói, kỳ thật tiêu đốt linh hồn cũng chưa chắc nhất định sẽ vẫn lạc, chỉ là hơi bị thương mà thôi, không có quá lớn ảnh hưởng. Ly cùng suối cũng mang theo ánh mắt mong chờ, rất muốn chủ động, nhưng là các nàng biết, lời này các nàng không thể nói, chuyện này các nàng cũng càng không thể đi làm. Tô Ly nói, vậy ta liền trực tiếp diễn hóa minh nguyệt tốt, lấy hy vọng chi nguyên diễn hóa minh nguyệt, so ánh trăng càng thêm chính thống. Nếu như ta diễn hóa ánh trăng đều không chính thống, như vậy các nàng cũng chưa chắc chính thống. Yêu ngạc nhiên nói, vì cái gì khỏi phải các nàng đâu? Yêu Tú nói, kỳ thật các nàng cũng là rất nguyện ý. Yêu Hiển nói, mà lại cũng không có cái gì lớn tổn thương. Tô Ly thật sâu nhìn Yêu Kỳ ba người một chút, nói, các nàng gia nhập ta Hồng Hoang hoàng tộc, kia liền là người của ta, mà lại các nàng đích xác cùng ta có chút nhân quả. Ta là tuyệt sẽ không đưa các nàng xem như quân cờ. Vô luận là có hay không gặp nguy hiểm đều tuyệt sẽ không. Không có chuyện gì, ta cam đoan nhất định hiển hóa hư không cổ kinh chính là. Các người cũng không cần phải lo lắng những này đương nhiên. Nếu quả thật không cách nào làm được, ta thà rằng từ bỏ. Tô Ly ngữ khí rất nhẹ, nhưng là ngôn ngữ phi thường hừng hực. kia là tuyệt đối vô cho hoài nghi ngữ điệu. Giờ khắc này, Tô Ly phong độ cùng khí phách đều hiển hóa ra ngoài. Đây chính là nhân hoàng quyết đoán. Yêu Kỳ trầm tư một hồi, trong mắt nhiều mấy phân vẻ phức tạp. Yêu Tú thì là nhiều lần nhìn chăm chú Tô Ly, tựa hồ muốn xác định Tô Ly lời nói đến cùng là thật hay giả. Hoặc là nói dứt khoát chính là công tâm chi ngôn, mà Yêu Hiền thì tại trầm ngâm sau một lát mở miệng nói. Nếu như Tô Nhân Hoàng muốn thử một chút cũng chưa chắc không thể. Thế nhưng là cơ hội chỉ có một lần, một khi không thành công, Thiên Sơn Ngọc Bích là sẽ tự hành phong tỏa. Đến lúc đó cái này hư không cổ kinh liền sẽ tại tương đối dài trong một khoảng thời gian không cách nào lại mở ra. Tô Ly rất là tự nhiên nói, không có việc gì, nếu như không có vấn đề khác lời nói, như vậy cứ dựa theo ta nói đến xử lý đi, nếu như các ngươi còn có cái gì nghi vấn lời nói, cũng có thể nói ra. Yêu Tú lúc này lại nhìn Tô Ly một chút, nói, Tô Nhân Hoàng là phát ra từ thật lòng sao? Tô Nhân Hoàng nhưng biết, dạng này bị sắc đẹp chỗ dụ hoặc, tuyệt không phải một cái chân chính người tốt hoàng, dạng này là không lấy đại cục làm trọng. Có lẽ Tô Nhân Hoàng mình có thể hành động theo cảm tính. Nhưng là Tô Nhân Hoàng phía sau là toàn bộ Hoa Hạ tổ địa tộc nhân. Dạng này vì chỉ là hai nữ tử, liền từ bỏ một cái cực tốt, thậm chí có thể chữa trị nói tổn thương cơ hội. Dạng này thật đáng giá không? Yêu Tú tựa hồ y nguyên chưa từ bỏ ý định. Nàng đang nói câu nói này thời điểm, một thân huyết mạch khí tức đều tràn ngập mấy phân. Tựa hồ đối với Tô Ly rất là coi trọng. Tựa hồ... nàng cũng đích thật là xuất phát từ nội tâm vì Tô Ly chỗ suy nghĩ. Bất quá Tô Ly cũng không có trách cứ Yêu Tú cái gì. Cũng không có cảm thấy Yêu Tú những lời này có vấn đề rất lớn. Nàng đang nói những lời này thời điểm cả người biểu hiện được rất là lý tính. Loại này lý tính kỳ thật cũng vừa vặn là thế giới này lớn một số người cái chủng loại kia lý. Tính, lý tính một loại khác thuyết pháp chính là lạnh lùng cùng vô tình. Về phần những người này vì sao lại dạng này? Tô Ly cũng không có đi quá thâm nhập suy nghĩ. Tô Ly muốn làm chính là hai chuyện một sự kiện là có thể nhìn cái này hư không cổ kinh liền nhìn. Không thể nhìn liền từ bỏ. Hắn không phải nhất định phải thu hoạch dạng này truyền thừa. Chỉ là có càng tốt hơn. Không có cũng không tiếc nuối. Một chuyện khác chính là tại dưới tình huống trước mắt. Vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ tốt Ly cùng suối. Đây là rất mấu chốt sự tình. Vô luận là Ly hay là suối đều là phi thường trọng yếu. Ly liên lụy đến Hoa Tử Ly cùng Hoa Tử Yên, liên lụy đến luân hồi, mà suối thì liên lụy đến mộc vũ này, thậm chí còn có thể liên lụy đến hệ thống đã từng. Ngu này lại như thế nào? Nhân quả, Tô Ly lại làm sao lại quên? Đương nhiên, cho dù là không có dạng này nhân quả, Tô Ly cũng y nguyên sẽ không cầm nữ nhân của mình đi làm công cụ. Thiêu đốt linh hồn mới có thể chiếu sáng cổ kinh, nhìn thấy công pháp. Như vậy dạng này công pháp Tô Ly nhìn lương tâm sẽ không đau sao? Dạng này Tô Ly lại đáng giá đám kia hồng nhan nhóm thích cùng phó thác sao? Đã từng đối với Tô Mộng cách làm, kia là tại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đường lui tình huống dưới lựa chọn đối với Tô Mộng tốt. Nhất một loại bảo hộ chi pháp, mà bây giờ có rất nhiều nội tình về sau, những chuyện tương tự Tô Ly là tuyệt sẽ không lại đi làm. Khỏi phải cân nhắc, thái độ của ta rất rõ ràng, Tô Ly nói. Lại nhìn Yêu Tú một chút, nói, có lẽ tại các ngươi xem ra ta làm như vậy không lý trí, không lấy đại cục làm trọng, nhưng là ta kỳ thật luôn luôn đều là như thế này. Đại cục đối với ta mà nói cũng không trọng yếu, chân chính trọng yếu, hay là sống ở lập tức, đã lập tức bên người hết thảy. Yêu Tú nói, kia mời Tô Nhân Hoàng theo chúng ta tới đi. Yêu Tú không tiếp tục hỏi thăm cái gì, lập tức mang theo Tô Ly tiến về ngày đó núi Ngọc Bích chi địa. Thiên Sơn Ngọc Bích là một chỗ phi thường thần bí vách đá chi địa. Mà có vách đá, liền nhất định có núi, nhưng là kia núi, kỳ thật chính là một cái pho tượng to lớn, chỉ bất quá lần này cũng không phải là nữ tử pho tượng, mà là nam tử pho tượng, nam tử kia bộ dáng, cực giống Phong Giao, thậm chí nói, cơ hồ chính là cùng Phong Giao một cái khuôn mẫu bên trong tuyên khắc ra. Dạng này pho tượng, hóa thành một cái vô so to lớn Thiên Sơn. Mà dạng này Thiên Sơn xem toàn thể bắt đầu vô cùng cổ lão mà pha tạp. Nhưng là ngày đó núi Ngọc Bích, ngược lại càng giống là nó lồng ngực một bộ phân. Về phần dưới lồng ngực, phía dưới đều không có. Tựa hồ là bị lợi kiếm từ phần bụng cắt. Tô Ly nhìn thấy dạng này, Thiên Sơn Ngọc Bích, thời điểm, cũng không khỏi hơi sững sờ. Sau đó Tô Ly nhìn kỹ một chút, cũng không có cảm ứng được đến từ vận mệnh cùng nhân quả sương mù xám khí tức cùng màu xám sợi tơ. Vờn quanh. Đồng thời, cho dù là ẩn chứa vạn vật có linh cảm ứng, này Thiên Sơn Ngọc Bích cũng không có linh tính, là lấy ánh trăng chiếu rọi dạng này khu vực, hay là chỉ là chiếu rọi dạng này Thiên Sơn Ngọc Bích. Tô Ly quan sát một lát sau, mở miệng dò hỏi, Thiên Sơn Ngọc Bích liền có thể. Lúc này, Yêu Tú lần nữa mở miệng nói, Tô Ly nhẹ gật đầu, lập tức liền muốn thi triển đặc thù nguồn sáng chi pháp. Lúc này, Ly cùng suối hay là đi ra, nghĩ muốn giúp đỡ, hai người trong mắt đẹp đều mang khẩn cầu chi sắc. Tô Nhân Hoàng, nghe lời, hiện tại các ngươi gia nhập Hồng Hoang Hoàng tộc, như vậy ta làm hoàng chủ, cơ bản mệnh lệnh chính là chuyện lần này, các ngươi đừng xuất thủ, không lại chính là chống lại mệnh lệnh. Tô Ly trực tiếp đánh gãy Ly cùng suối muốn nói lời. Ngữ khí phá lệ kiên định, Yêu Kỳ, Yêu Tú cùng Yêu Hiền lúc này đều chỉ là bình tĩnh nhìn, cũng không nói gì nữa. Tô Ly nhìn chăm chú ngày đó núi Ngọc Bích, lại vào lúc này trực tiếp minh tưởng. Mở ra thiên cơ hỗn độn cùng thiên cơ linh lung, tại minh tưởng bên trong, Tô Ly diễn hóa một vầng minh nguyệt, kia minh nguyệt cũng không phải là minh nguyệt, mà là như ở chân chính thất thải hoa mai hy vọng chi nguyên diễn hóa ra đến thất thải sắc bọt khí. Tách ra vô so tuyệt mỹ linh tính huy quang, cái này cũng đồng dạng là thế gian này đẹp nhất huy quang. Bởi vì cái này huy quang, đại biểu Tô Ly từng tại sông Lật Thủy Thôn gặp phải cô bé kia trong đồng tử hy vọng. Thuần túy nhất cũng là trực tiếp nhất hy vọng, đối với cuộc sống tốt đẹp cùng ngày mai tốt đẹp hướng tới cùng hy vọng. Dạng này huy quang, đồng dạng cũng là trước đó Ly cùng suối trong mắt bày biện ra hy vọng huy quang. Là chân chính hạnh phúc huy quang, dạng này huy quang hội tụ về sau, bị Tô Ly lấy thiên cơ linh lung thủ đoạn trực tiếp hiển hóa ra ngoài. Cũng từ mi tâm của hắn bay ra, một vòng óng ánh, thiêu đốt lên hy vọng thất thải sắc hy vọng chi nguyên bay ra về sau. Hóa thành yên tĩnh mà tường hòa ánh trăng, chiếu rọi hướng ngày đó núi Ngọc Bích, Thiên Sơn Ngọc Bích bên trên, lập tức lưu chuyển ra như là đại đạo thần mang cùng vô tận thần bí đạo vận. Chỉ ở cái này huy quang bao phủ tại ngày đó núi Ngọc Bích bên trên thời điểm, Thiên Sơn Ngọc Bích tất cả cấm chế đều ở trong chớp mắt tan rã tiêu tán. Sau đó, Thiên Sơn Ngọc Bích bên trên, xuất hiện một đạo cổ lão sơn môn, bên trong sơn môn, ẩn chứa cường đại hư không khí tức. Đến một màn này hiện ra về sau, Tô Ly trên thân một màn kia thất thải quang nguyên khí hơi thở ngược lại tự hành dập tắt. Tô Ly có chút ngơ ngác, lập tức mơ hồ có chỗ minh ngộ, mà lúc này, Yêu Kỳ, Yêu Tú cùng Yêu Hiền ba người lại lần nữa khom mình hành lễ. Trong đó, Yêu Tú thái độ tựa hồ ôn hòa rất nhiều, trên khuôn mặt già nua đều mang rõ ràng ý cười. Tô Nhân Hoàng, trước đó có nhiều mạo phạm, Yêu Tú lời nói có chút đặc thù. Người bình thường có lẽ căn bản là không có cách minh bạch, nhưng là Tô Ly lại ngược lại minh bạch, hẳn là, Tô Ly ngữ khí ôn hòa đáp lại nói, Yêu Tú cảm khái nói, liền này Thiên Sơn Ngọc Bích khảo nghiệm, kỳ thật tại ta Côn Bằng Thiên Sơn nhưng cũng không có mấy người có thể thông qua, mà phàm là có thể thông qua, nhất định là thực tình thành ý hạng người, loại này thực tình thành ý có lẽ có thể tự mình ngưng tụ, nhưng lại thường thường không cách nào thông thiên Thiên Sơn Ngọc Bích khảo hạch. Mà chỉ có chân chính thực tình thành ý, chân chính dùng tình sâu vô cùng, mới có thể mở ra ở trong đó cấm kỵ. Cái này cấm kỵ phong tỏa, kỳ thật chính là một loại, thái thượng vong tình, chi đạo, Yêu Tú thuyết pháp, để Ly cùng suối có chút ngơ ngác, lập tức hai người cũng lập tức minh bạch đến cái gì. Trên mặt lại là có chút hổ thẹn lại là có chút kích động. Hổ thẹn chính là, nếu như các nàng chủ động đi trả giá. Mặc dù cũng đồng dạng có thể mở ra Thiên Sơn Ngọc Bích cấm kỵ, nhưng lại nhất định không có khả năng thu hoạch được cái gì truyền thừa. Càng không khả năng để Tô Ly nhìn thấy hư không cổ kinh. Bởi vì hư không cổ kinh hiện ra, nhất định phải tự mình mở ra Thiên Sơn Ngọc Bích. Nói một cách khác, ai mở ra mang Thiên Sơn Ngọc Bích, ai mới có tư cách quan sát cái này hư không cổ kinh. Mà lại chuyện này không biết liền còn tốt, dạng này thành ý ngược lại thực tế một chút, nếu là biết. Lại muốn mở ra Thiên Sơn Ngọc Bích, sẽ chỉ càng thêm gian nan. Mặt khác, hiển nhiên Yêu Kỳ, Yêu Tú cùng Yêu Hiền cũng tương đương với đối với Tô Ly nhân tính một loại khảo nghiệp, nếu như Tô Ly thật cầm Ly cùng suối đến thiêu đốt điểm linh hồn trời sáng núi Ngọc Bích như vậy. Yêu Kỳ, Yêu Tú cùng Yêu Lộ vẻ tuyệt sẽ không đồng ý Ly cùng suối gia nhập Hồng Hoang Hoàng tộc. Vì cái gì? Bởi vì nếu như Tô Ly lợi dụng Ly cùng suối đi làm như vậy. Như vậy Tô Ly cùng thông thiên tháp đại vị diện thế giới thượng tầng cũng không có gì khác nhau. Đạo lý chính là đơn giản như vậy. Cho nên, từ Côn Bằng Thiên Sơn cấm địa chi cửa mở ra thời điểm. hết thầy khảo nghiệm kỳ thật cũng đã bắt đầu. Đầu tiên, ba tên trưởng lão rõ ràng tán thành Tô Ly Tô nhân hoàng thân phận lại không ra mặt nghênh đón. Đây là thất lễ, tán thành mà thất lễ trước, chính là nhìn Tô Ly khí độ, sau đó nhìn thấy Tô Ly về sau lại đi lễ. Tô Ly đáp lễ đây chính là Tô Ly không so đo chi tiết. Lại sau đó chính là đề cập các loại lợi dụng ly cùng suối để đạt tới mục đích. Thu hoạch chỗ tốt rất lớn, nhưng là Tô Ly đều quả quyết cự tuyệt. Lại cho tới bây giờ Tô Ly mình thông qua Thiên Sơn Ngọc Bích khảo hạch. Hết thảy, cơ hồ là không có bất kỳ chỗ nào có thể soi mói được. Nếu như nói thật muốn tìm loại bỏ lời nói, như vậy yêu tú xác thực có câu nói muốn nói Tô Nhân Hoàng. Kỳ thật có đôi khi hữu tâm liền có thể, nhưng là tại hiện thực bên trong vẫn là phải suy tính một chút lợi và hại. Đương nhiên câu nói này nàng cũng sẽ không đi nói, bởi vì nàng đã vô so xác định, Tô Ly đích xác sẽ không cân nhắc lợi và hại, chỉ ít sẽ không cầm mình người đi hiến tế bình thường. Đến cân nhắc lợi và hại, Tô Ly nghe xong yêu tú thuyết pháp về sau, có chút thổn thức, cũng hơi xúc động, trên thực tế thật sự là hắn không có cái gì lòng lợi dụng. Thật sự, đây chính là mặt khác một loại tâm cảnh cấp độ thẳng đứng ngàn trường. Vô dục tắc cương, hoặc là nói, cái này tám chữ, kỳ thật vừa vặn chính là này Thiên Sơn Ngọc Bích đứng ở nơi này hạch tâm nguyên nhân. Đại bằng thần địa cũng không phải là tất cả mọi người có được dạng này hư không cổ kinh. Nhưng có được hư không cổ kinh, đây tuyệt đối là có chút kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Cùng có chút không tầm thường tồn tại, thông qua điểm này đến xem, yêu bảy đêm cùng yêu cửu su chưa hẳn thật rất kém cỏi, chỉ là bị đế hồn mẫu trùng ăn mòn mà thôi. Tô Ly hướng phía yêu tú có chút ôm quyền, mà yêu tú thì lập tức thành kính đáp lại lễ tiết. Sợ hãi nói, Tô Nhân Hoàng không cần như thế, dạng này ngược lại gãy sát lão phụ nhân. Lời tuy nói như thế, nhưng là yêu tú ngược lại có chút vui vẻ, có chút vinh hạnh, nàng mang theo nếp nhăn trên mặt cũng tách ra nụ cười vui mừng. Từ phương diện này, Tô Ly đột nhiên cảm giác được, cái này tổ địa không có bị diệt ngược lại mới là đúng, vô luận như thế nào. Cái này thượng tầng đích thật là có chút không sai, mà có dạng này thượng tầng tồn tại, cái này tổ địa cho dù là lại nát, đoán chừng đều muốn so với bình thường tổ địa tốt không ít. Kỳ thật thế giới này dạng này tổ địa hay là không ít, giống như là Phượng Tịch Nhan, Long Thi Vân đã vạn kiếm mây chu vô đảo bọn người chỗ tổ địa. Trên đó tầng phần lớn đích thật là có chút quang minh. Những người này tổ địa, bồi dưỡng được đến Mộc Vũ Tố, Mộng Thiên Thu, Âu Lại Hiên cùng Hứa Cầm bọn người. Mỗi người cơ hồ đều chiếm được công bằng nhất đối đãi. Cái này có lẽ cùng thiên phú của bọn hắn có nhất định quan hệ. Nhưng là đồng dạng này tổ địa bản thân cũng hẳn là không có vấn đề lớn. Không phải thiên phú tốt cũng chưa chắc nhất định sẽ bị bồi dưỡng. Càng nhiều có thể là bị hút rơi thiên phú bản nguyên. Trực tiếp người đều không có. Tô Nhân Hoàng, mời tới bên này, yêu kỳ cũng nở nụ cười. Lão nụ cười trên mặt nở rộ về sau, như cúc hoa đua nở. Tô Ly nhìn thấy cái này ba tâm tình của người ta tốt như vậy, lập tức cũng liền minh bạch, ba người này đối Ly cùng suối kỳ thật vẫn là rất xem trọng. Hoặc là nói không chỉ là ba người này, côn bằng tổ địa nó số dư tại rất nhiều đều là loại thái độ này. Dù sao côn bằng tổ địa chân chính người cầm quyền, cùng tất cả trưởng lão cơ hồ đều hoàn toàn không có ra mặt. Không ra mặt không phải bất kính, mà là có một số việc quá nhiều người ra mặt, đích xác ảnh hưởng không tốt. Một mặt là đế hồn mẫu trùng một khi bị đối chất, tất cả mọi người xong đời. Một mặt khác, nếu như côn bằng tổ địa quang minh lỗi lạc, Tô Ly tin tưởng những trưởng lão kia đều sẽ nhao nhao nhảy ra. Chỉ trích Tô Ly trước đó đồ sát gần 5,000 thiên kiêu sự tình, nhưng là không có nhảy ra, ngược lại vừa vặn nói rõ chính bọn hắn cảm thấy không có gì mặt mũi gặp người. Trừ cái đó ra, khả năng chính là liên quan đến côn bằng tổ địa một phần khác cấm kỵ cùng bí mật. Kia tựa hồ cũng là siêu không muốn nhất để Tô Ly phát hiện. Không phải là dưới mặt đất, ức hoặc là cái này bên trong có cái gì bí cảnh tiểu thế giới. Tô Ly trong lòng hơi động, không khỏi nghĩ đến dạng này một loại khả năng, nhưng là rất nhanh, hắn hay là buông xuống rất nhiều tạp niệm. Tô Ly đi theo yêu kỳ tiến vào Thiên Sơn Ngọc Bích bên trong. Lần này, Ly cùng suối trần chờ một chút, cũng không cùng đi vào, nhưng là Tô Ly lại ngừng lại, đối hai người phất phất tay nói. Đến đây đi, Ly cùng suối đều lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hai người các ngươi cũng tiến vào đi. Không có việc gì, yêu tú ngữ khí ôn hòa, ánh mắt thậm chí mang theo mấy phân hiền lành chi ý. Ly cùng suối trong lòng ấm áp, lập tức khom người thi lễ một cái, sau đó lại lần đuổi theo Tô Ly. Rất nhanh, tiến vào Thiên Sơn Ngọc Bích về sau, Tô Ly nhìn thấy chính là một đầu cùng loại với âm u thiên lộ cổ lộ. Con đường như vậy Tô Ly kỳ thật gặp qua rất nhiều lần. Nhưng là lần này âm u thiên lộ, ngược lại cực giống đã từng hắn cùng Gia Cát Thanh Trần bọn người đi qua đầu kia nguồn sáng con. Đường, tại đầu kia cuối đường, chính là một mảnh vực sâu, mà lần này, đồng dạng là một đầu con đường tương tự, bất quá con đường này, đồng dạng giống như là thiên mạch, giống như là trong cơ thể người này kinh lạc, mạch máu. Đương nhiên, nếu như kia pho tượng to lớn thật là một người nửa người trên lời nói. Như vậy Thiên Sơn Ngọc Bích bên trong, đích xác liền là đối phương phần bụng đến trái tim một cái thông đạo. Tô Ly không có có mơ tưởng, rất nhanh, hắn liền tới đến một chỗ to lớn như là cổ mộ hư không. Nơi này, càng giống là một viên hóa thành mật thất trái tim, nhưng là tại cái này bên trong, Tô Ly cảm nhận được mênh mông hư không khí tức, cảm nhận được cái gì cổ kinh khí tức. Thế gian này, có thể được xưng là, trải qua, đồ vật, thường thường là phi thường không đơn giản. Tô Ly đến gần viên kia to lớn, trái tim, sau đó tại cái này to lớn, trái tim, chi địa dừng lại, dưới chân y nguyên nhộn nhạo như gợn sóng đồng dạng nguồn sáng. Tứ phương hư không y nguyên tràn ngập vô so cổ lão hư không khí tức. Mà phía trước to lớn trái tim đã ngừng đập, nhưng là trong đó cũng không ngừng tràn ngập ra cổ kinh khí tức. Tô Ly bình tĩnh nhìn quá khứ, loại này nhìn đã cũng không phải là dùng con mắt đi nhìn, mà là chân chính tại dùng tâm đi nhìn. Mà tại dùng tâm đi nhìn thời điểm, Tô Ly nhìn thấy cũng không phải là Phong Giao, ngược lại giống như là nhìn thấy Gia Cát Thanh Trần một hệ liệt quá khứ. Nhưng là rất nhanh, những này lại biến mất. Mơ hồ ở giữa, Tô Ly phảng phất nhìn thấy một cái biển máu. Trong biển máu Tô Ly nhìn thấy huyết hải chỗ sâu Phong Giao. Mà biển máu này, phảng phất hóa thành Bắc Minh Chi Hải. Mà tại Bắc Minh Chi Hải bên trong, Phong Giao hóa thành Côn Bằng, tự mình diễn hóa. Côn Bằng Tiêu Giao Du, thân pháp các loại quá trình tiến hóa, một sát na kia, Tô Ly có một loại thật sâu minh ngộ cái gọi là hư không đến cùng là cái gì. Cái gọi là hư không, kỳ thật chính là một loại trống rỗng, đến từ tâm trống rỗng, cũng là tới từ linh hồn trống rỗng, là có thể cảm ngộ dạng này một loại trống rỗng ý cảnh về sau. Liền có thể minh ngộ dạng này hư không chi pháp, cái này cùng kia Hoa Thái Sơ Cô tuyệt ý cảnh cơ hồ không có sai biệt. Đều là lấy tự thân tình cảm dung nhập đại đạo bên trong, sau đó dẫn dắt ra đối ứng đạt tới. Nếu như ngay cả lòng của mình đều không thể trống rỗng, như vậy lại như thế nào cảm ngộ pháp tắc trống rỗng? Cái gọi là lớn hư không thuật cũng chính là cái gọi là đại đạo một loại trống rỗng trạng thái. Nhưng là hư không cũng không phải thật sự là trống rỗng, bởi vì đại đạo vô tình, nhưng diễn hóa vạn vật có linh về sau, Tô Ly minh bạch chuyện này cũng không tuyệt đối. Cho nên hư không cũng không trống rỗng, mà là không gian, cho nên, lấy không gian thay thế trống rỗng, mới thật sự là vô pháp vô niệm, vô lôi kéo, đại không gian thuật, mới thật sự là 3,000 đại đạo không gian chi thuật danh xưng chỉ ít tại danh tự bên trên chẳng phải. Trống rỗng, Tô Ly minh ngộ về sau, lần nữa nhìn về phía kia trái tim thời điểm, trên trái tim xuất hiện từng đầu dây đỏ, những cái kia dây đỏ không ngừng hướng về phía trước du tẩu, lưu động. Hình thành từng đầu như là kinh lạc mạch máu xuyên qua quá trình. Quá trình này cần lấy một loại hư không chi pháp đến cảm ứng. Quan sát, mà vừa vặn Tô Ly nhưng thật ra là có được đại không gian thuật. Chí ít là trao quyền trạng thái là có thể sử dụng. Có thể sử dụng, như vậy liền đại biểu Tô Ly vẫn có thể nắm giữ một chút xíu. Một chút như vậy điểm năng lực, vào lúc này lại là đối với dạng này một màn tốt nhất phù hợp. Lại thêm Tô Ly cái chủng loại kia đối vào hư không cảm ngộ. Đây hết thầy kỳ thật đã đầy đủ. Tại Tô Ly trong mắt, những cái kia màu đỏ tia sáng không ngừng biến hóa về sau, phảng phất hình thành một tấm lưới, hình thành một loại hoàn toàn mới hư không, cũng hình thành một loại thần kỳ nhân quả. Thì ra là thế, ngược lại là thật vất vả các ngươi. Tô Ly trầm tư một hồi lâu về sau, đưa tay hướng phía hư không bỗng nhiên nhẹ tay một vòng. Lập tức, kia rất nhiều dây đỏ liền toàn bộ biến mất. Chư vị, hư không cổ kinh ta minh bạch là cái gì, tiếp xuống ta có một việc muốn đi làm một làm, hy vọng các ngươi có thể cho phép. Tô Ly mở miệng nói ra, yêu kỳ yêu tú cùng yêu hiền khẽ giật mình, nhưng lập tức đều lập tức gật đầu nói, Tô Nhân Hoàng mời nói. Tô Ly nói, ta chuẩn bị tiến về chỗ này khu vực bên trong, sau đó đi xử lý một sự kiện chính là cái này hư không cổ kinh bên trong. Yêu kỳ ba người nao nao, nói, cái này... Đây chỉ là một sợi cổ kinh ý chí hình chiếu ra như là Tâm bí cảnh, nơi bình thường a, nhưng là cũng không phải là bí cảnh. Yêu Tú nói, hẳn là Tô Nhân Hoàng có thể đi vào dạng này một viên. Hết hy vọng, bên trong sao? Yêu Hiền cũng hiện ra vẻ kích động, hẳn là cái này một trái tim vẫn là còn sống. Đây chẳng phải là Côn Bằng Đại Đế. Nói, Yêu Hiền lại dần dần tỉnh táo mấy phân. Không có khả năng, Côn Bằng Đại Đế không có khả năng còn sống. Nếu như còn sống, lần này Côn Bằng Thiên Sơn làm sao đến mức này? Yêu Hiền không còn kích động, nhưng là trong mắt hay là mang theo mấy phân cô đơn vẻ chờ mong có lẽ. Nếu quả thật có thể có một ít nhân quả đâu. Lúc này, Tô Ly mới nói, cái này tâm không phải chết cũng không phải sống, mà là đây chính là một cái đồ đằng diễn hóa ra đến thực thể. Nhưng là kỳ thật chỉ là hư ảo đồ đằng mà thôi. Ta đi vào chỉ là cùng ta có liên quan một phần nhân quả. Cùng quan hệ của các ngươi không lớn. Bất quá sau chuyện này, các ngươi Côn Bằng Thiên Sơn chỗ tốt ứng sẽ không phải thiếu. Cụ thể là chỗ tốt gì, chỉ có thể nói không tiện nhiều lời, nhưng là vô luận là mệnh khí hay là phúc phận đều sẽ tăng cường. Tô Ly ngữ khí rất khẳng định, Yêu Tú nghe vậy, hơi có chút thổn thức, nói, Tô Nhân Hoàng, ngài mời, Tô Ly ôm quyền nói, Yêu Tú trưởng lão khách khí, Tô Ly nói, lại nhìn về phía Ly cùng suối, nói, lần này ta vẫn là đem các ngươi mang theo, ta mở ký ức vòng cấm mang theo các ngươi đi, Ly cùng suối nghe vậy, trong lòng vui mừng, nhưng là Ly hay là tỉnh táo một chút, ôn nhu nói, Nhân Hoàng, dạng này sẽ có hay không có chút ảnh hưởng, hoặc là có chút không tốt lắm. Tô Ly nói, bởi vì các ngươi dẫn dắt nơi này một chút nhân quả. Cho nên nếu như không mang theo các ngươi, ta sợ xuất hiện một chút dị thường hung hiểm, dẫn đến ta sau khi đi ra, các ngươi đã không phải là ngươi, hoặc là dứt khoát đã không tại, bởi như vậy lời nói liền sẽ rất tồi tệ. Yêu Kỳ Văn nói, lúc đầu nghĩ có ba người chúng ta lão đầu tử tại ai dám đối Ly cùng suối động thủ loại hình. Nhưng là sau một khắc, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức cũng không có mở miệng. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả Yêu Tú cùng Yêu Hiền tựa hồ cũng đều nghĩ đến cái gì. Cũng toàn bộ đều bảo trì trầm mặc. Đây chính là thân bất do kỷ. Bình thường đến nói, toàn bộ Côn Bằng tổ địa đều đã không có người so ba người bọn hắn liên thủ mạnh hơn. Cho dù là Thất Thải Hoàng cũng không thể tùy tiện từ bọn hắn tay bên trong trọng thương Ly cùng suối, càng không khả năng đối với các nàng tiến hành hãm hại. Nhưng là, Thất Thải Hoàng cũng không phải là thế giới này đỉnh cao nhất tồn tại. Mà cái kia sợ không phải Thất Thải Hoàng, như đế hồn mẫu trùng loại hình đặc thù nhân quả, bọn hắn cũng gánh không được, cho nên nói cái gì cam đoan Ly cùng suối phạn vô nhất thất loại hình. Bọn hắn là nói không nên lời, không những nói không nên lời, còn cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng khó chịu, giống như là ngực chặn lấy đồng dạng. Tô Nhân Hoàng ngươi mang theo các nàng cũng tốt, các nàng tỉ muội trưởng thành phi thường gian nan, hơn nữa còn xác thực chút xuống quá nhiều tâm huyết. Lần này Côn Bằng tổ địa xảy ra chuyện như vậy cũng đích thật là để các nàng sẽ lâm vào cực hạn. Trong nguy hiểm, Tô Nhân Hoàng cân nhắc chu đáo, ngược lại là ba người chúng ta hồ đồ. Tô Nhân Hoàng mời, Yêu Kỳ, Yêu Tú cùng Yêu Hiền ba người lập tức nhao nhao mở miệng lần nữa. Thế là, Tô Ly trực tiếp hội tụ hư không chi lực, càn quét hướng Ly cùng suối. Ly cùng suối thì là cũng không có phản kháng, mặc cho Tô Ly lấy ký ức vòng cấm đưa các nàng thu vào. Mà tại các nàng tiến vào ký ức vòng cấm về sau sát na, các nàng, ký ức, liền khôi phục. Hai người nhìn nhau, lập tức cũng không khỏi cười khổ, nhưng là trong mắt đẹp ngược lại cũng nhiều càng nhiều thần sắc kích động. Tô Ly Kỳ thật sớm đã có qua nhân quả thiết lập, chỉ cần đến đạo trường của hắn, các nàng liền sẽ khôi phục bình thường, mà một khi rời đi đạo trường của hắn, như vậy các nàng cùng Hoa Tử Ly, Mộc Vũ này tương quan nhân quả liền sẽ tạm thời bị đại nhân quả thuật chém dụng. Đối với những này Tô Ly muốn làm đến đã phi thường dễ dàng. Tô Ly ở trong lòng đối Ly cùng suối nói, tốt, ngoại giới phát sinh cái gì các ngươi cũng không cần nhìn. Ngoan ngoãn nghe lời, một hồi ta liền xử lý tốt. Tô Ly ôn nhu nói, Ly cùng suối nghe được Tô Ly tiếng lòng truyền âm về sau, lập tức đều rất là nhu thuận nhẹ gật đầu, sau đó hai người cũng không có hỏi thăm nhân quả. Trực tiếp trao đổi lẫn nhau lên đã từng chuyện cũ tới. Những cái kia đều là một chút tiểu nhân chuyện lý thú. Cũng không có dính đến cái gì nhân quả, nhưng lại rất thú vị. Đương nhiên dính đến đại nhân quả sự tình, các nàng cũng chưa chắc có thể nhớ được. Tựa như là tại Lạc Hà núi hoang ngày đầu tiên xảy ra chuyện gì loại hình sự tình. Hai người toàn bộ đều là mộng bức, thậm chí các nàng đều cũng không biết Lạc Hà núi hoang kia bên trong phát sinh qua cái gì. bởi vì hai người này đến từ đã từng cái kia huyền huyễn thế giới 20.000 năm trước. Hay là người có thể nói là thế giới này 20.000 năm trước, là tại trấn hồn mộ bên trong chinh chiến mà chiến sau khi chết sống ra đời sau. Lúc này, yên ổn dưới ly cùng suối về sau, Tô Ly mới thân ảnh khẽ động, tiến vào kia trái tim không gian bên trong. Lúc này, Tô Ly mới chính thức đi tới Côn Bằng Thiên Sơn chỗ chân chính cấm kỵ chi địa. Cái này bên trong là Phong Giao cùng Gia Cát Thanh Trần liên thủ bày một chỗ đặc thù thời gian đứt gãy điểm. Nhưng là thời gian này đứt gãy điểm không phải đến từ quá khứ, cũng không phải hiện tại, mà là tới từ tương lai. Đây chính là đã từng Gia Cát Thanh Trần có năng lực tiến về 3 năm sau kia cái thời gian đứt gãy điểm địa phương, tồn tại ở hư không cổ kinh bên trong, cũng là siêu bọn người một mực tại tìm kiếm tiến về tương lai địa phương. Nơi này bọn hắn đại thể tính ra, nhưng là cụ thể ở đâu bên trong lại một mực tìm không thấy. Nhưng là Tô Ly lần này tìm được, mà lại, nơi này hạch tâm ý nghĩa cũng không ở chỗ muốn đi trước tương lai, mà là đây là một lỗ hổng, đây là không thể mở. Một khi cái này lỗ hổng tồn tại, liền không cách nào chân chính xóa đi đã từng cái kia huyền huyễn thế giới vết tích. Mà muốn xóa đi đã từng cái kia huyền huyễn thế giới vết tích, như vậy cái này lỗ hổng liền nhất định phải xóa đi. Dựa theo đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong phát triển thời gian kinh lịch, rất nhanh, Gia Cát Thanh Trần liền muốn đi trước 3 năm về sau. Nhưng là bây giờ thế giới này đã không có Gia Cát Thanh Trần, nhưng Phong Giao vẫn đang. Phong Giao liền là thông qua đặc thù huyết mạch chi lực khôi phục cùng loại với hy vọng chi nguyên. Thủ đoạn nói một cách khác, Phong Giao hẳn là muốn bị bồi dưỡng trở thành hy vọng chi nguyên. Nếu như là dạng này, chuyện sắp xảy ra kế tiếp chính là Phong Giao trở thành hy vọng chi nguyên, sau đó bị thu gặt đồng thời bị đẩy đi ra, nhưng là Phong Giao lợi dụng hư không cổ kinh cùng một loại nào đó kinh khủng thủ đoạn, mở ra tương lai thời gian tiết điểm, đem Gia Cát Thanh Trần đưa đến tương lai. Như vậy lần này Gia Cát Thanh Trần là ai? Chính là tại Hoa Hạ tổ địa bên kia Hồ Thần. Nhưng là Hồ Thần mệnh cách lại bị đã từng Tô Vong Trần thay thế. Như vậy chân chính khả năng tiến về chưa người tới liền nhất định sẽ là Hồ Thần. Trời diễn thần tử Hồ Thần. Hồ Thần bị Phong Giao mang đến tương lai. Nói cho 3 năm sau Tô Ly 3 năm này phát sinh hủy diệt cấp tai nạn cùng nhân quả. Nói cho Tô Ly 3 năm này hắn Tô Ly mất tích, không biết đi chỗ nào. Bình thường đến nói, đại khái sẽ có cùng loại với xảy ra chuyện như vậy. Nhưng là bây giờ, Tô Ly thăm dò đến dạng này nhân quả, Tô Ly liền quyết định đem cái này đứt gãy điểm biến mất. Cái này đứt gãy điểm, nó tác dụng tuyệt đối vô cùng kinh khủng, nhưng là cái này đứt gãy điểm tuyệt đối không thể tồn tại. Tô Ly trầm tư, lập tức từng bước một đi vào vô tận rối loạn hư giữa không trung. Lúc này, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được, hắn lớn hư không thuật ngay tại một chút xíu ngưng tụ. Mà lại dạng này ngưng tụ tốc độ cực nhanh, cực kỳ cường đại, bất quá một lát, Tô Ly lớn hư không thuật cũng chính là đại không gian thuật. Đã từ cấp độ nhập môn đạt tới sơ khuy môn kính cấp độ, mà lại trực tiếp liền kích hoạt về sau, đại lượng tạo hóa điểm mãnh liệt mà đến, kết hợp cái này bên trong cường đại hư không cổ kinh đạo vận khí tức cùng một chỗ hấp thu. Đại không gian thuật đang lấy vô so đáng sợ tốc độ tích lũy tiến độ. Tô Ly điều ra thanh tiến độ, liền phát hiện nó tựa như đúng vậy thanh tiến độ đồng dạng. Cực tốc tại đẩy về phía trước đi. Một màn này thực tế là thật đáng sợ. Càng đáng sợ chính là, tại không đến 10 cái hô hấp tình huống dưới, đại không gian thuật liền tích lũy đến đăng đường nhập thất 1/100 cấp độ. Sau đó tại cấp độ này đạt tới về sau liền lập tức ngừng lại. Sau đó, nó vô so, không kịp chờ đợi, bắt đầu dung nhập vào Tô Ly nó hơn thập phương càn khôn cấp 3.000 đại đạo bên trong. Hình thành một cái càng thêm phù hợp chỉnh thể. Cũng chính là tại thời khắc này, Tô Ly thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn tự hành khởi động cũng vận chuyển. Sau đó, một cỗ rất đáng sợ khí tức lưu chuyển khắp Tô Ly tâm thần ở giữa. Một khắc này, Tô Ly vô so rõ ràng xem thấu nơi này tất cả mọi thứ. Đây chính là một trái tim, một viên đã mục nát rách nát trái tim. Nhưng là viên này tâm, thì là thuộc về phong tộc mẫu hoàng gió Cẩm Tú tâm. Đúng vậy, Cẩm Tú tiên tử gió Cẩm Tú. Đây là phong thị hoàng tộc đã từng hoàng mẫu, chính là trấn hồn điện cổ thế hệ trước điện chủ, cũng là phong triều ca tốt nhất đời trước truyền kỳ tộc chủ. Tô Ly trước đó liền đã biết, thanh danh của người này là coi như không tệ, cũng là nàng mới đem toàn bộ phong thị hoàng tộc triệt để phát dương quang đại. Nhưng là Tô Ly tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ tại cái này bên trong nhìn thấy một viên mục nát tâm gió cẩm tú trái tim. Quả nhiên, đây là người tốt đều chết không yên lành sao? Quá châm chọc, Tô Ly thán một tiếng, diễn hóa bát quái chi linh cùng tự thân hoàng huyết khí hơi thở tràn ngập dạng này một trái tim. Sau đó thử nghiệm niệm tụng, Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh. Tô Ly nhẹ động niệm tụng, một phen siêu độ, dạng này một viên mục nát tâm lập tức lại một chút biến hóa. Nhưng lại không có thật nhiều thiếu, đây đã là một viên triệt để mục nát phá diệt tâm. Đã sớm gần như phong hóa, là không thể nào cứu sống. Tô Ly siêu độ, chỉ là vì để nàng có thể nghỉ ngơi mà thôi. Tô Ly đi tại dạng này một trái tim bên trên, nó khô mục tâm huyết quản, đã hóa thành từng đầu pha tạp mà ổ gà lầm chởm cổ lỗ. Nhưng là tại dạng này một đầu cuối đường, Tô Ly nhìn thấy thật lâu chưa từng đơn giản thiển lam sắc vòng xoáy. Kia vòng xoáy cũng đồng dạng đã khô mục, nhưng là trong đó lại phong ấn một người. Người này sớm đã là một cỗ thây khô, nhưng là cái này một cỗ thây khô y nguyên gắt gao trông coi dạng này một cái thiển lam sắc vòng xoáy. Nàng bày biện ra một cái lớn chữ bị phong tỏa tại dạng này vòng xoáy bên trong, khóa lại cái này thiển lam sắc vòng xoáy, mà người này chính là gió cẩm tú. Tô Ly yên lặng nhìn xem gió cẩm tú thây khô, buồn vô cớ thở dài một tiếng về sau, hướng phía cái này gió cẩm tú khom người thi lễ một cái. Hồng hoang thần thoại thế giới bên kia có gió cẩm tú, mà lại như có lẽ đã là sống, như vậy bên này cái này cũng nên kết thúc. Tô Ly từ hệ thống bên trong điều ra kia một khối trấn hồn bia, siêu lấy ra dẫn dắt tổ xương trấn hồn bia, thứ này hiệu quả cực kỳ đáng sợ. Cũng bởi vì thứ này là cùng loại với thiên ma huyết bia tồn tại, có thể dẫn dắt thời gian, vừa vặn là có thể dùng đến tiến hành phong trấn. Đã từng, Tô Ly liền dùng trấn hồn bia mai táng ra cát thanh trần thi cốt tại cầu Nại Hà đầu. Bây giờ, Tô Ly lại muốn dùng đến dạng này một khối trấn hồn bia. Rất đỉnh cấp trấn hồn bia, cực kỳ quý giá tài nguyên, mà lại hiệu quả còn vô cùng kinh người. Thứ này, siêu phóng suất chưa hẳn không có nghĩ qua chép ngọn nguồn. Nhưng là, bị hệ thống không gian thu nhập về sau trấn hồn bia, siêu có tư cách gì chép ngọn nguồn? Không có bất kỳ cái gì tư cách. Không chỉ có không có tư cách, Tô Ly còn sớm liền lợi dụng 3,000 đại đạo đem cái này trấn hồn bia tẩy không biết bao nhiêu lần. Nên, Mị Nhi xuất thủ, Tô Ly thời khắc như thế này kỳ thật không muốn đi thấy Mị Nhi. Càng không muốn Mị Nhi ra hiện ở nơi như thế này. Nhưng là Mị Nhi là nữ hoa nhân quả. Mà nữ hoa am hiểu nhất chính là cái gì? Là bổ thiên, mà cái này cái gọi là thời gian đứt gãy nhân quả là cái gì? Cũng là vỡ vụn trời, chỉ cần Mị Nhi đem cái này phá thiên bổ một lần, Mị Nhi nhân quả liền sẽ càng thêm hoàn thiện, 3 năm ngầm giữa hủy diệt hạo kiếp liền có thể bỏ giờ. Đây chính là cái gọi là 3 năm quy khư nhân quả. 3 năm quy khư, không phải 3 năm về sau mới phát sinh, mà là từ hiện tại khả năng liền đã tại phát sinh. Chỉ là lần này hắn Tô Ly ngoài ý muốn xử lý đế hồn mẫu trùng, cho nên đem nhân quả đẩy sau 30 năm, chính là quy khư hạo kiếp tai nạn điểm, kỳ thật đã sớm mở ra, tựa như là mở ra Pandora ma hạp đồng dạng. Tô Ly không có lập tức kêu gọi Mị Nhi, bởi vì lấy Mị Nhi năng lực, rất nhiều chuyện kỳ thật cũng hẳn phải biết, không phải không cách nào đối mặt vấn đề, mà là cái này bên trong là hiện thực, Mị Nhi là không thể xuất hiện tại hiện thực, một khi xuất hiện dị thường sẽ bị một mẻ hốt gọn. Nhưng là nếu như cái giờ này không bổ sung, vậy liền quan hệ đến toàn bộ thế giới quy khư, không chỉ là thế giới này, bởi vì cái này điểm cũng đại biểu Tô Ly đã từng cái kia huyền huyễn thế giới phải chăng có thể ngăn chặn vấn đề. Đây chính là một lỗ hổng, mà lại cái này lỗ hổng một khi ngăn chặn, liền sẽ không có Tô Mộng nhân quả, bởi vì Tô Mộng chính là từ cái này lỗ hổng về một lần đã từng cái kia huyền huyễn thế giới, cho nên đây cơ hồ có thể nghịch chuyển quá khứ tương lai. Đây là một cái vô so to lớn nhân quả, cũng là siêu cùng tồn tại bố cục mấu chốt nhất hạch tâm. Đúng là như thế, cái giờ này dễ dàng xử lý sao? Tô Ly đứng ở chỗ này trong chốc lát, sau đó, hắn yên lặng điều ra hệ thống, nhìn một chút bây giờ chỗ có năng lực, đón lấy, Tô Ly trầm tư một hồi lâu về sau, hắn mới bỗng nhiên mở ra thiên cơ đánh dấu, bởi vì việc này hắn cũng không thể tùy tiện ra tay. Quy khư là chuyện nhỏ. Đã từng cái kia huyền huyễn thế giới nhân quả phải chăng bao trùm mặc dù cực kỳ trọng yếu, nhưng là cũng không phải là chí mạng, chỉ khi nào Mị Nhi bị dẫn ra, xảy ra chuyện, vậy liền triệt để xong đời. Chuyện này đã không chỉ là hạ tầng đánh cờ đơn giản như vậy. mà là thái thượng tầng, nhưng là phần này nhân quả đích thật là hắn bình thường xử lý liền có thể xử lý. Chính là nói, tại phán đoán của hắn bên trong là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Bởi vì hắn đi tới tất cả mọi thứ đều chỉ là hạ tầng trung tầng cấp bậc nhân quả. Không có khả năng bỗng nhiên đến cái này bên trong liền biến thành tầng cao nhất đánh cờ. Càng không nói đến, thông qua trước đó đặc thù tầm mắt, hắn đã xác định siêu cùng Lý Quyên lần này tan tác lại thêm siêu cũng không biết cái giờ này tại cái này bên trong, cho nên nơi này cấm kỵ bí mật cho tới bây giờ đều không có bại lộ. Như vậy, có phải là nhất định chính là dạng này? Tô Ly cũng không thể hoàn toàn xác định cho dù là hắn có 100% tự tin lại như thế nào. Hắn không dám tùy tiện xuất thủ, bởi vì Lý Quyên cùng siêu đám người này chép ngọn nguồn năng lực phi thường đáng sợ. Tô Ly đánh dấu về sau, hệ thống đều kẹp lại trọn vẹn 10 phút. 10 phút sau, bất hủ thiền lam cùng màu lam nhạt hư ảnh đều đến. Không chỉ có hai cái này đến, còn xuất hiện một nói thân ảnh màu trắng. Tô Ly nhìn không thấy, nhưng là hắn cảm giác đầu tiên tựa như là nhìn thấy đã từng hắn bị trà đạp một loại nào đó quá khứ. Đồng dạng, ba đạo hư ảnh bên trong, duy có bất hủ thiền lam là tuyệt đối chân thực. Nó hơn kia một đạo màu lam nhạt hư ảnh đã là hư ảnh. Mà đổi thành bên ngoài kia một nói thân ảnh màu trắng, thì càng là như tàn ảnh nếu như không phải mở thiên mạch chăm chú nghe năng lực. Như vậy Tô Ly thậm chí đều không nhìn thấy nàng tồn tại. Tô Ly đang nhìn hướng nàng thời điểm, nàng tựa hồ đáp lại một ánh mắt, trong ánh mắt kia nhu tình, để Tô Ly nháy mắt tâm đều mềm, người cũng mềm, như lập tức muốn bị hòa tan. Tô Ly cố gắng duy trì tâm thần chấn định cùng yên tĩnh, không còn dám đi nhìn nhiều cũng không dám lại đi nghĩ lung tung. Không có vấn đề, bí mật này vậy mà có thể giữ vững gió cẩm tú thật rất không tệ. Khó trách hồng hoang thần thoại thế giới bên kia đem mệnh của nàng cách dẫn qua. Kia thân ảnh màu trắng nhẹ giọng truyền lại ra một chút tin tức. Thiển Lam sắc thân ảnh nói, cẩn thận rất tốt, bởi vì cái này nếu như bị chép ngọn nguồn. Vậy thật đúng là xong, như thế xem ra, sự tình tuyệt đối không có tuyệt đối, cho nên khả năng chúng ta còn có không biết cấm kỵ tồn tại. Nhưng là chúng ta không biết, bất hủ Thiển Lam nói, vậy liền để Mị Nhi đến bổ thiên. Mấu chốt là nàng hiện tại, biết sao, Tô Ly nghe vậy, cũng rất lo lắng, kia thân ảnh màu trắng nói, sẽ không cũng được sẽ, đây là cái cơ hội tốt, kia Thiển Lam sắc thân ảnh nói, vậy liền bay trận, bất hủ Thiển Lam nói, nếu là, sẽ không phải phạm sai lầm cái gì à? Thiển Lam sắc thân ảnh nói, hẳn là không đến mức, mà lại hết thảy đều tại trong khống chế, thân ảnh màu trắng nói, không sẽ sai lầm. Cái này vừa mới ngưng tụ không lâu liền bị gió cẩm tú khóa lại, ta chỉ là kỳ quái là gió cẩm tú làm sao có thể khóa lại điểm này. Bất hủ Thiển Lam nói, phương diện này ta gần nhất cũng đang điều tra, có thể khẳng định là gió cẩm tú ở chỗ này sống ra đời sau là gió thiền. Gió thiền là phong giao mẫu thân, mà cái này bên trong chết là phong giao. Phong giao được luyện chế trở thành hy vọng chi nguyên về sau, bởi vì nguyên nhân không biết nổ tung mới hình thành đoạn tầng điểm. Nhưng là phong giao dẫn dắt tương lai, cho nên cái này tương lai hơn phân nửa chính là hồ thần làm ra đến. Nhìn như vậy đến, đây hết thảy hiện tại không có phát sinh, cho nên gió cẩm tú trên thực tế chính là phong giao mẫu thân. Một đời hoàng mẫu sinh hoàng tử, bình thường chi cực, nhi là mẫu thân tâm đầu nhục. Nếu như nàng có thể chiếu rõ tương lai, liền có thể phát hiện đứt gãy điểm, kia là liều chết cũng muốn khóa lại đứt gãy điểm. Thân ảnh màu trắng nói, ta tính toán một cái. Không sai biệt lắm chính là như vậy, cho nên cái này bên trong ngược lại không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thiển Lam sắc thân ảnh nói, ta trước mắt tra ra chính là siêu bên kia diễn hóa địa tàng vương nhân quả đã gần thành. Cho nên phải nhanh một chút, thân ảnh màu trắng nói, bọn hắn đều là một đám nhảy lương tiểu sửu, kỳ thật không cần để ý. Chân chính nguy cơ vẫn là ở chỗ cơ giới tộc, đế hồn tộc cùng tế thiên vực bên ngoài nhân quả, cơ giới tộc máy móc khôi lỗi. Đã sớm xâm lấn đi qua, chỉ là trước mắt không người biết. Thiển Lam sắc thân ảnh nói, những khôi lỗi kia tử sĩ, đều là máy móc khôi lỗi đi. Bất hủ Thiển Lam nói, nếu như đều là, như vậy từ Tinh Dương thôn bắt đầu, những cái kia đặc thù thiên kiêu liền đều là loại này khôi lỗi. Thân ảnh màu trắng nói, vâng. Bất hủ Thiển Lam trầm mặc một lát, nói, những này không nói trước, nói. Bất hủ Thiển Lam lại nhìn về phía Tô Ly, nói, người đem Mị Nhi triệu hoán đi ra đi, sau đó trực tiếp lấy thiên cơ linh lung đem đối ứng nhân quả hiện ra cho nàng là được. Ân, nên bảo trụ bí mật là nhất định phải bảo trụ ngươi biết là cái gì bí mật a. Tô Ly gật đầu nói, đây là khẳng định, Tô Ly đương nhiên biết Bất Hủ Thiền Lam đề cập cái gì chính là hệ thống bí mật. Mà bất luận là Thiền Lam tiểu tinh linh, Bất Hủ Thiền Lam, màu lam nhạt hư ảnh hay là cái này thân ảnh màu trắng, đều nhất định là hệ thống hạch tâm. Nếu như đem hệ thống vạch phân khu vực, như vậy Tô Ly bây giờ đã phán đoán ra, Thiền Lam tiểu tinh linh, đối ứng sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ 1 tầng đến 17 tầng. Mà Bất Hủ Thiền Lam, đối ứng là 17 đến 27 tầng tả hữu. Màu lam nhạt hư ảnh đối ứng chính là 27 đến 33 tầng tả hữu. Mà kia thân ảnh màu trắng, tuyệt đối là đối ứng 33 tầng cùng nó trở lên. 33 tầng về sau không có đặc thù tồn ở đây sao? Đế hồn tộc những cái kia hẳn là không phải. Cho nên đây chính là hệ thống đối với quyền hạn cùng các loại cấp độ một loại khu phân. Trước lúc này, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Ly mới phát hiện, hắn cặn bã đến ngay cả Bất Hủ Thiền Lam đều không có chân chính ngưng tụ ra qua, cho nên hắn cơ hồ không có dung chuyển cái gì hạch tâm bí mật. Mà lần này, vô luận là có hay không là thật vẫn còn hư, hắn đem thân ảnh màu trắng đều dung chuyển ra, đã nói lên hắn chép ngọn nguồn cơ bản đã chép nội tình. Đây mới là chính xác nhất nhất là xác thực một loại trưởng thành phương thức. Tô Ly đáp ứng đồng thời, cũng lập tức hội tụ tự thân ý chí, trao đổi thanh đế cung bên trong Mị Nhi, cũng trước đem đối ứng thiên cơ linh lung tin tức truyền ra ngoài. Trừ hệ thống cùng hệ thống tin tức tư, chương 871, thời gian này đứt gãy điểm kỳ thật chính là Tô Ly luyện hư thật đúng là một cái trọng yếu điểm. Nếu như không có dạng này một cái điểm tồn tại, như vậy đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Rất nhiều chuyện đều sâu chuỗi không dậy. Dạng này đưa đến kết quả chính là Tô Ly không thể quay về Hoa Hạ bên kia. Không cách nào tại lúc ấy trưởng khống một bộ phân Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Bởi như vậy, hắn liền không cách nào đem hệ thống chân chính khôi phục. Không cách nào làm cho hệ thống chân chính khởi động lại. Như thế mang tới kết quả, hiển nhiên là vô so chí mạng. Cho nên cái này hết thảy tất cả đều bắt nguồn từ dạng này một cái điểm. Bây giờ cái giờ này một mực tồn tại, nhưng là cho dù là trước lúc này, Tô Ly đều vẫn cảm thấy cái giờ này không tồn tại. Trước đó Tô Mộng sự tình về sau, Tô Ly vẫn cho rằng cái giờ này đã bị xử lý. Hay là người căn bản là xem nhẹ một sự kiện Tô Mộng không phải mấu chốt. Mấu chốt là cái này xuyên qua 3 năm trước đây sau thời gian điểm. Tô Ly trầm tư sau một lát, tâm tình cũng không khỏi thoải mái mấy phân. Trên trán của hắn, hiếm thấy toát ra mồ hôi lạnh. Cuối cùng, siêu cùng kia Lý Quyên không có có thể chép ngọn nguồn chép tới nơi này. Cho nên, đối phương đem đại bằng tổ địa cùng nhân quả đặt ở lần này trên người hắn. Cái này có thể nói là một trận đánh cược, có lẽ tại siêu xem ra. Đồ sát ly cùng suối về sau, khả năng liền có thể dẫn xuất dạng này nhân quả. Tô Ly trầm tư, thông qua kết quả đi đảo ngược thôi diễn quá trình, kết hợp với một hệ liệt 3,000 đại đạo năng lực. Hắn phát hiện vẫn thật là có loại khả năng này, không phải. Kia siêu vì cái gì trong lòng một mực chấp niệm tại muốn tiêu diệt đại bằng tổ địa. Mà nếu như đem toàn bộ đại bằng tổ địa toàn bộ luyện hóa trở thành hư vô, kia đứt gãy điểm sẽ xuất hiện sao? Đó cũng là sẽ không xuất hiện. Bởi như vậy, đứt gãy điểm liền càng thêm không cách nào tìm đến. Loại chuyện này, Tô Ly tin tưởng Lý Quyên tuyệt đối thông qua cùng loại với chân hư loại hình thủ đoạn khảo nghiệm qua, mà dẫn dắt phần này nhân quả người, vừa vặn hẳn là Tô Ly hoặc là Phong Giao loại hình nhân vật. Mà lại, thông qua cái này gió cẩm tú thây khô cùng trái tim loại hình tình huống không khó phát hiện. Chuyện này nếu như lại diễn tiếp theo một đoạn thời gian, chỉ sợ cũng phải bị Lý Quyên bọn người nghĩ đến phương pháp phá giải. Đây mới thực sự là rất thứ then chốt, khó trách kia siêu đối với chuyện này bị ta đoạn mất nhân quả tức giận như vậy. Thậm chí là phát cuồng để thời gian thần nữ bọn người ra mặt thẩm phán. Nguyên lai nguyên nhân tại cái này bên trong. Nguyên bản ta còn tưởng rằng chỉ là đơn giản đưa một đợt cho ta đồ sát. Sau đó dựng đứng một chút lòng tin của ta. Xem ra ta thật là đem những người này nghĩ đến quá đơn giản. Đây chính là bình thường đưa quen thuộc. Sau đó lần này tại tặng quá trình bên trong mang theo hung hiểm đồ vật. Tô Ly suy tư ở giữa. Tâm tình cũng thời gian dần qua lắng lại. Lập tức, hắn mới buồn vô cớ thở dài. Nói, ta biết, chỉ có thể nói lần này thật là quá hung hiểm. Nhưng cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu như không phải ta bỗng nhiên nghĩ chủ động thu hoạch đại không gian thuật, chỉ sợ còn không cách nào dẫn dắt ra những này tới. Khả năng dẫn tới chỉ là vô ý bị truyền tống đến cái này bên trong. sau đó nơi này một đám thiên kiêu bị ta đổ sát. Đây mới là chính xác mở ra phương thức. Tô Ly lời nói, để Bất Hủ Thiền Lam rất tán thành, mà Bất Hủ Thiền Lam bên người, màu lam nhạt hư ảnh cùng thân ảnh màu trắng tại một phen kiểm trắc về sau. Cũng mới xác định không ngại, sau đó liền trực tiếp biến mất, hai người rời đi về sau, cho dù là Bất Hủ Thiền Lam tựa hồ cũng có chút buông lỏng mấy phân. Cái này liền giống như là Bất Hủ Thiền Lam tồn tại. Thiền Lam tiểu tinh linh là bé ngoan đồng dạng, cho nên đây là một tầng quản một tầng. Tô Ly trong lòng không khỏi có chút quái dị ý nghĩ, về sau nếu là chăn lớn cùng ngủ lời nói, không biết sẽ là cái gì cảnh tượng. Hình ảnh kia đích thật là quá đẹp, Tô Ly cũng liền không nghĩ ngợi thêm, chỉ là nho nhỏ nghĩ một lát, đích xác sẽ là như thế này. Mấu chốt là nếu như vậy phát triển, lần này bọn hắn liền tất nhiên sẽ thành công. Tất cả mọi chuyện hiện tại cũng là rất vội vàng, không kịp chuẩn bị, thậm chí là hoàn toàn khó lòng phòng bị. Điều này nói rõ bọn hắn thủ đoạn cũng tại các loại thuế biến. Chủ yếu là một mực lấy không được ngươi bên này chỗ tốt, về sau bọn hắn liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp, sau đó càng thêm làm trầm trọng thêm, càng thêm không từ thủ đoạn. Bất Hủ Thiền Lam nhắc nhở, Tô Ly đương nhiên biết những này, nhưng là Tô Ly cũng không nói thêm gì, bởi vì quán tính vẫn luôn là đáng sợ nhất, mà lại đối phương luôn luôn đặc biệt thích, quen nuôi. Dưới tình huống như vậy, vô luận tiếp nhận hay là không tiếp thụ, chỉ sợ có đôi khi đều là thủ đoạn của đối phương. Là lấy dạng này ứng đối bắt đầu là phi thường chật vật. Chỉ có thể nói, 3,000 đại đạo đủ cường đại ra sức. Không phải, Tô Ly không cách nào tưởng tượng dạng này kinh lịch hắn làm sao có thể ứng đối được. Đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong không có 3,000 đại đạo. Thua có thể nói là rối tinh rối mù, đích xác cũng là không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cái gì cũng không biết, mà lại làm cho cuối cùng người đều tê dại, hệ thống đều đã không thể tin được, bây giờ có 3,000 đại đạo bộ phân năng lực mang theo. Mới xem như có một phen thở dốc chỗ trống, tu hành giới tàn khốc có thể thấy được chút ít, Tô Ly hơi thổn thức, cảm khái không thôi. Bất Hủ Thiền Lam nói, đúng là như thế. Chẳng qua hiện nay thứ 11 loại 3,000 đại đạo cũng đã thành. Tương đối mà nói còn dễ dàng không ít. Bất quá cứ như vậy, tích lũy nội tình đã chịu không được dạng này tiêu hao. 3,000 đại đạo là ăn năng lượng chân chính nhà giàu. Cho nên ngươi muốn bắt đầu chú ý tích lũy. Không phải đến lúc đó 3,000 đại đạo có kết quả mình đem cầm không được lời nói, đó mới là nhất là khiến người tiếc nuối sự tình. Tô Ly minh bạch loại tình huống này tính nghiêm trọng lần này. 3,000 đại đạo kia bỗng nhiên dẫn dắt nhân quả, để hắn thăm dò đến hạch tâm bí mật, này mới khiến Tô Ly ý thức được cái này côn bằng tổ địa có một phần để siêu cũng không thể coi nhẹ. Cự đại nhân quả, cũng là như vậy dẫn dắt, hắn mới phát hiện thời gian này đứt gãy điểm, mà lại dạng này ẩn tàng đầy đủ toàn diện cùng nhỏ bé. Như không phải như vậy, Tô Ly thật rất khó tưởng tượng. Dạng này cấm kỵ bí mật như thế nào bảo thủ phải xuống tới. Tô Ly nhìn kỹ một chút nơi này hết thảy, sau đó lại lợi dụng huyền thuật thông linh các loại thủ đoạn tiến hành một phen thôi diễn. Xác định triệt để không có vấn đề về sau, mới thật sự là yên tâm. Các nàng đều rời đi, cho nên ngươi kỳ thật có thể yên tâm. Thời gian đứt gãy điểm loại vật này nghĩ ẩn tàng tốt ẩn tàng, nhưng là chữa trị về sau nếu có tì vết kia là sẽ vô cùng rõ ràng bày biện ra đến. Bất Hủ Thiền Lam thấy Tô Ly còn tại khảo thí, không khỏi cười nói, Tô Ly nói, ta là chỉnh thể tính toán một chút nơi này nhân quả, đồng thời nhìn xem phải chăng có thể phát động gió cẩm tú nhân quả. Bất Hủ Thiền Lam nói, thời gian này điểm chữa trị về sau, cái này vòng xoáy một hồi cũng liền biến mất. Bất Hủ Thiền Lam vừa nói, tại nó biến mất trước đó, cái này bên trong kỳ thật đã hóa thành chân hư, liền như là một giấc mơ, đã bị luyện thật hoàn hư. Cho nên trước lúc này, ta cũng muốn nên rời đi trước. Tô Ly nói, ta muốn sờ sờ lớn. Bất Hủ Thiền Lam trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, thời gian không nhiều, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Tô Ly nói, nhìn xem, xử lý, ân, ta hiểu. 3 giây về sau, hư không mơ hồ, Tô Ly vừa đích thân lên cũng bắt đầu nắm giữ đến Bất Hủ Thiền Lam ưu điểm. Kết quả hư không liền bắt đầu dị thường, sau đó Bất Hủ Thiền Lam liền từ thật hóa thành hư. Cái này nếu là trực tiếp không có, hiền hóa tại hiện thực bên trong, Tô Ly liền như là tại bản thân an ủi, vậy coi như mất mặt xấu hổ, bởi vì luyện thật hoàn hư cùng nhân quả ly cùng suối không nhìn thấy. Nhưng nếu như Tô Ly trở lại, hiện thực, bên trong, Như vậy các nàng là có thể xuyên thấu qua ký ức vòng cấm nhìn thấy. Mặc dù Tô Ly đã thông báo các nàng không nên nhìn, nhưng là nếu quả thật nhìn đây, cho nên Tô Ly lập tức thu liễm tất cả khí tức, khôi phục bình thường. Lúc này, luyện thật hoàn hư không gian mới nhẹ nhàng ba động một chút, một lần nữa tiêu tán. Tô Ly biết, Bất Hủ Thiển Lam nhất định là cố ý. Bất quá, Tô Ly vẫn đưa tay ngửi ngửi một cỗ nhàn nhạt thanh hương khí tức tràn ngập nhập nội tâm, để hắn đặc biệt thỏa mãn. Sau đó, Tô Ly điều chỉnh một chút tự thân tình huống, yên lặng nhìn về phía viên kia khô mục trái tim. Lúc này, tất cả nhân quả biến mất về sau, cái này trái tim đã càng thêm khô kiệt, nhưng là, trái tim lại nhẹ nhàng nhảy lên hai lần, liền phảng phất đang hiện ra một loại cảm tạ ý tứ. Cùng lúc đó, Tô Ly cũng đột nhiên cảm giác được đại nhân quả thuật đại mệnh vận thuật cùng 3.000 đại đạo tựa hồ lại viên mãn mấy phân. Loại này viên mãn là rất tự nhiên một loại thuế biến. Tô Ly trong lòng hơi động, điều ra 3.000 đại đạo tình huống nhìn một chút. Lập tức, nó tất cả tiến độ đều từ 1/100 tăng lên tới 10/100, dạng này tăng lên kỳ thật cũng không nhiều, nhưng là loại này rất tự nhiên, như nước chảy thành sông thuế biến tiến bộ, ngược lại vô cùng phù hợp, cũng vô cùng mượt mà. Cái loại cảm giác này thật là đặc biệt hài lòng. Tô Ly có chút thổn thức, đây là một phần cảm ân lực lượng. Lực lượng như vậy thậm chí có thể tôi động 3.000 đại đạo tiến hóa, cho nên cái này cũng đồng dạng là một phần thuần túy tình thương của mẹ, là phong giao mẫu thân, gió thiền, hay là giả thuyết là gió cẩm tú đối với tương lai, hài tử phong giao một loại trả giá. Đây là một cái vĩ đại tồn tại, ngươi khi thật không hổ là phong tộc hoàng mẫu. Chân chính làm được mẫu nghi thiên hạ, Tô Ly trong lòng tán thành nói. Đây là tán thành, nhưng là cái này lại không hề chỉ căn cứ vào gió cẩm tú tình thương của mẹ, mà là gió cẩm tú rất rõ ràng. Thời gian này đứt gãy điểm hủy diệt không chỉ có thể là phong giao, còn lan đến gần toàn bộ thế giới, cho nên nàng vô luận là vì thế giới mà kính dâng, còn là vì phong giao mà kính dâng, kia kỳ thật đều là vĩ đại. Nếu là vĩ đại kính dâng, làm gì nhất định phải được chia như vậy rõ ràng đâu. Tô Ly trong lòng nói xong, lập tức lần nữa nhìn về phía như thế một chỗ thiển lam sắc vòng xoáy. Sau đó trên mặt nhiều một vòng ý cười. Sau đó, hắn tới gần quá khứ, liền phát hiện dạng này một chỗ thiển lam sắc vòng xoáy, nhưng thật ra là một bức họa, một bức phiêu ở trong hư không họa. Tô Ly nghĩ nghĩ, đưa tay đem bức họa này lấy xuống, sau đó yên lặng xuất ra tạo hóa bút. Tại dạng này một bức họa bên trên sửa chữa, bức họa này vốn là một cái thiển lam sắc vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong có một cái thây khô ở trong đó phong tỏa. Mà Tô Ly hội họa về sau, trong bức họa này vòng xoáy đã hình thành một viên mỹ lệ thiển lam sắc tinh cầu. Mà kia trong đó kia một cỗ thây khô thì hình thành chấn thủ thiển lam sắc tinh cầu màu lam nhạt thủ hộ giả. Đời thứ nhất hoàng mẫu chính là đời thứ nhất thủ hộ giả đi. Danh hiệu cẩm tú tiên tử. Tô Ly tự lẩm bẩm, lập tức hội tụ địa ngục nghiệp hòa, đem dạng này một bức họa tốt họa lại trực tiếp đốt cháy hầu như không còn. Lúc này, trong hư không đã không có thiển lam sắc vòng xoáy, cũng đã không có vòng xoáy bên trong người, mà dạng này một khỏa trái tim không gian, thì là hóa thành dù sao giao thoa cổ lão kinh văn không gian. Tô Ly thân ảnh khẽ động, trực tiếp liền đi ra cái này kinh văn không gian. Sau đó, Tô Ly trở lại Yêu Kỳ, Yêu Tú cùng Yêu Hiền ba người chỗ không gian đặc thù bên trong. Lúc này, không gian bên trong khắp nơi đều bắt đầu bay múa cổ lão kinh văn. Những này kinh văn bên trong ẩn chứa chính là hư không cổ kinh. Hư không cổ kinh ẩn chứa cổ lão hạch tâm không gian chi pháp tên là Lớn Hư Không Độn Thuật. Dạng này cổ kinh cần một viên triệt triệt để xích tử chi thông, cũng cần một loại hừng hực mà bản thân thiêu đốt linh hồn, cho nên loại công pháp này tại cái này kinh văn bên trong chân chính áo nghĩa chính là xích hồn, cho nên cái này kỳ thật chính là các ngươi Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc đặc thù thân pháp xích hồn thân pháp. Từ nay về sau, Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc cũng không có hư không cổ kinh. Bởi vì lấy cổ kinh mệnh danh sẽ chỉ làm các ngươi chủng tộc lâm vào không có tận cùng phân tranh. Mà thân pháp này liền là chân chính cổ kinh áo nghĩa hiện ra. Từ đó về sau, tất cả tộc nhân đều có thể tu hành, nhưng là chỉ có xích tử chi tâm cùng nguyện ý bản thân thiêu đốt thành kính linh hồn người mới có thể tu hành đến sở trường cấp độ, cũng chính là xuất thần nhập hóa cùng chiếu rõ ngũ uẩn giai không cấp độ. Tô Ly nghiêm túc nói, sau đó đem những này kinh văn hội tụ cùng một chỗ. Lập tức, nó hình thành vô so quen thuộc nhưng là cũng vô so xa lạ thân pháp. Xích hồn thân pháp, đây mới là xích hồn thân pháp, chân chính nơi phát ra. Mà bây giờ, Tô Ly giải khai loại thân pháp này nơi phát ra. Cũng bởi vậy, Tô Ly, xích hồn thân pháp, vào lúc này cũng đã đạt tới chiếu rõ ngũ ẩn giai không cấp độ. Cũng chính là vào lúc này, loại thân pháp này mới một lần nữa hội tụ thành vì côn bằng tiêu giao du. Thân pháp đây mới thực sự là tiến giai thiên, mà lại loại này tiến giai về sau. Tô Ly thể nội huyết dịch từng chút bắt đầu thiêu đốt. Ngưng tụ, diễn hóa ra côn bằng tiêu giao tràng cảnh. Máu chính là máu, cũng là Bắc Minh chi hải. Bắc Minh có cá, tên là côn, hóa mà vì chim, tên là bằng, nước kích 3,000, phù diêu 90.000, côn bằng tiêu giao du, thân pháp cùng đối ứng đại không gian thuật. Tại thời khắc này triệt để khóa chặt xuống dưới, cũng hình thành hệ thống lạc ấn, ghi vào đến hệ thống bảng bên trong. Sau đó, Tô Ly nghe được đến từ hệ thống hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở thanh âm. Kỳ thật cũng không cần nhắc nhở. Bởi vì tại hệ thống luyện thật hoàn hư thời điểm, kỳ thật một màn này liền đã hoàn thành, nhưng là còn không có dẫn dắt ra. Xích hồn thân pháp, nhân quả, hoặc là nói, đã từng Tô Ly một mực biết, xích hồn thân pháp, đồng thời cũng sẽ dùng, nhưng là không biết thân pháp này đến cùng có ý nghĩa gì. Mà lúc trước, tại huyết hải chỗ sâu, tại huyết hà cuối cùng, phong giao cuối cùng truyền thụ cho Tô Ly, côn bằng tiêu giao du, thân pháp thời điểm, khi đó. Cái này, côn bằng tiêu giao du, thân pháp chính là từ, xích hồn thân pháp, diễn hóa mà tới, đây là đang đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong nhân quả. Bây giờ dạng này nhân quả hay là hiện ra, chỉ là diễn hóa đây hết thảy chính là Tô Ly, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Phong giao tránh đi tử kiếp, thậm chí đã không cần đi ứng đối tử kiếp, tỷ lệ lớn phong giao là sẽ không bị hướng phía hy vọng chi nguyên phương hướng nuôi dưỡng. Bởi vì ta lại chặt đứt bọn hắn nhân quả lần này chém tới siêu cùng Lý Quyên động mạch chủ. Tô Ly trong lòng cười cười, nhưng lại không nói thêm gì, bởi vì việc này cho dù là siêu biết, cũng không làm gì được hắn, càng không nói đến, thời gian đứt gãy điểm loại chuyện này chỗ đáng sợ ở chỗ hoài nghi thủy chung là hoài nghi. Một khi chân chính chữa trị về sau, trừ tham dự nhân quả người, nó hơn tất cả mọi người tuyệt sẽ không biết, cho dù là biết, cũng sẽ lập tức tự hành lãng quên. Siêu cùng Lý Quyên đã sống ở cái thế giới này, cũng sẽ không là ngoại lệ. Cái này liền đặc biệt thoải mái. Bất quá Tô Ly vẫn còn có chút may mắn chuyện này thuận lợi hoàn thành. Nói thật không chỉ là Bất Hủ Thiền Lam cùng Tồn đang khẩn trương, Tô Ly mình cũng là lau một vệt mồ hôi. Loại chuyện này thời khắc mấu chốt nếu là thật bị tịch thu, ngọn nguồn, đó mới là thổ huyết 18 thăng đều chừng không cứu về được. Mấu chốt là chuyện như vậy hiển nhiên là phát sinh qua không chỉ một lần. Tựa như là trước kia Tô Mộng Di cùng kế hoạch hoàn mỹ. Chỉ ít tại lúc ấy đến nói là chân chính không chê vào đâu được. Thậm chí tại Tô Ly xem ra, Tô Mộng ngay lúc đó thao tác có lẽ có ý để Tô Ly coi trọng. Nhưng là hạch tâm vấn đề cũng không lớn. Thế nhưng là y nguyên bị Lý Quyên lập tức chép ngọn nguồn. Mà bây giờ còn có hồ thần, Tô Vong Trần này một ít lãng hóa rất nhiều nhân quả bên ngoài. Cái này qua tới ngọn nguồn, đoán chừng muốn sập bàn một mảng lớn. Cái này có thể không kiêng kỵ sao? Bây giờ bỗng nhiên giết ra đến thời gian này đứt gãy điểm đây là gió cẩm tú lợi hại. Không phải liền vấn đề này. Quả thực khó giải. Cái này vừa vặn cũng nói một chuyện khác không có hoàn mỹ tuyệt đối. Rất có thể tại không biết rõ tình hình không biết địa phương nào ẩn giấu đi cực kỳ mấu chốt nhân quả. Xem ra, Bất Hủ Thiền Lam cùng tồn tại cũng tuyệt đối tao ngộ qua cùng loại với bị tịch thu ngọn nguồn sự. Tình, không phải không đến mức như thế ngưng trọng. Mà trước đó siêu cùng Lý Quyên đều đề cập qua, những thủ đoạn này là từ đế hồn tộc như vậy học được. Đế hồn tộc sở trường linh hồn, tinh thông hồn chiến, như thế xem ra, kia đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Vong Trần đề cập hồng hoang thế giới nhân quả, đây tuyệt đối là muốn bị thông thiên tháp đại vị diện thế giới coi trọng a. Như cái gì thí thần thương, chuyên lục linh hồn, đây không phải trực tiếp cào đến thông thiên tháp đại vị diện thế giới ở sâu trong nội tâm sao? Cái này còn không lập tức diễn hóa ra đối ứng nhân quả đến. Cho nên hồng hoang pháp bảo mới là đồ sát đế hồn tộc hạch tâm vũ khí. Nếu như là dạng này, Tô Vong Trần đã từng kia là thượng khách a. Cái này lãng hóa, làm cái gì? Tô Ly suy nghĩ phi tốc hiện lên, nhưng vẫn là đem, xích hồn thân pháp, hoàn chỉnh hiện ra, thân pháp không phải bí mật, là hư không cổ kinh bên trong mang theo hạch tâm, đây cũng không phải là lớn hư không thuật đại không gian thuật. Tô Ly cũng không lo lắng gì, mà cái này, xích hồn thân pháp, có năng giả cư chi, tu hành cũng là tích hợp, đây cũng là Côn Bằng Thiên Sơn bên trong ẩn chứa chân chính truyền thừa. Tô Ly hiển hóa, xích hồn thân pháp, về sau, tương quan thời gian đứt gãy điểm tất cả tin tức toàn bộ tiêu tán. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.